Chương 5760 phá phong, u lôi thiên hỏa, vốn là có ăn mòn thần hồn công hiệu, giờ phút này bị lệ huyết đột nhiên tế ra, làm 10 tên huyết học sơn đại năng tức khắc cảm giác thần thức bỗng nhiên đã chịu một cổ khủng bố ăn mòn chi lực thổi quét. Kia cổ ăn mòn chi lực nhanh chóng, rất có dọc theo mọi người thần thức cấp tốc thổi quét thân hình chi ý. Đối mặt như thế chợt mà hiện tình hình, mọi người đều bị kinh hãi, trong miệng kinh hô ra tiếng, sôi nổi đem từng người thần thức hết thảy mà đoạn, dứt bỏ đi. Mọi người hoảng sợ, đều đều cảnh giác nhìn chăm chú vào nơi xa dãy núi, trong lòng vô cùng lo lắng. Lo lắng kia thật lớn yêu ếch bỗng nhiên hiện thân tới, công kích hướng bọn họ mọi người. Bọn họ tuy rằng dùng cùng đánh thần thông vây khốn Tần Phượng Minh, nhưng giờ phút này tuyệt đối không có dư lực đồng thời tế ra lưỡng đạo hợp kích chi thuật đem lệ huyết cũng phong vây. Làm chúng huyết hộc sơn tu sĩ trong lòng bình phục đến là, kia cổ kinh khủng thần hồn ăn mòn chi lực chỉ là hiện ra, liền tự thu hồi, mà kia đầu yêu ếch cũng chỉ là bò nằm ở nơi xa cự thạch phía trên, cũng không có muốn công kích mọi người chi ý. Tuy rằng trong lòng như cũ kinh sợ không đi, nhưng chung quy thoáng ổn định mọi người tâm thần. Các vị yên tâm, tuy rằng kia yêu ếch không biết dùng loại nào thủ đoạn vây khốn Khâu tiền bối, nhưng hắn cũng đã không thể phân tâm hắn cố. Ta chờ mau mau toàn lực thúc dục thuật pháp, đem vây nhập trong đó kia thanh niên chém giết. Nhìn thấy yêu ếch không tới gần, lập tức có người mở miệng nói. Mọi người đều là đại năng tồn tại, tự nhiên không cần nhiều làm thương thảo, từng người bấm tay niệm thần chú, bắt đầu toàn lực thúc dục từng người thuật pháp pháp lực thêm chú không trung hiện ra thật lớn chim bay hư ảnh. Trong lúc nhất thời, nơi này quảng đại nơi đã không có tranh đấu ầm vang tiếng động, có chỉ là bàng bạc năng lượng dao động cổ đãng thiên địa. Lệ huyết trong lòng yên ổn, hắn không có gấp rút tiếp viện Tần Phượng Minh, cũng là Tần Phượng Minh đã sớm phân phó qua. Tần Phượng Minh tranh đấu một thủy, liền làm hắn toàn lực đối phó Khâu Nguyệt, kia hơn 10 người huyết học sơn tu sĩ giao cho chính mình xử lý. Lấy lệ huyết đối Tần Phượng Minh thủ đoạn kiến thức, tự nhiên sẽ không cho rằng kẻ hèn một đạo cùng đánh thần thông là có thể đủ đem Tần Phượng Minh diệt sát. Thời gian chậm rãi qua đi, từng đợt giống như truyền tự xa xôi nơi nặng nề nổ vang, đột nhiên từ không trung thật lớn chim bay trên người truyền lại mà ra. Tỏ rõ giờ phút này phong ấn trong đó Tần Phượng Minh đang ở thi triển thuật pháp cùng mọi người thần thông công sát chi lực vật lộn. Tuy rằng nổ vang không ngừng, nhưng không trung thật lớn chim bay hư ảo thân hình cũng không có chút nào lay động cùng ánh huỳnh quang lập lòe. Này đủ để thuyết minh lúc này chim bay liền tính đã chịu công kích, cũng không có chút nào không song tồn tại. Theo thời gian trôi đi, chúng huyết hộc sơn tu sĩ trong lòng càng thêm ổn định lên. Bởi vì như thế lâu bên trong bị nhốt người đều không có phá vây mà ra, đủ để thuyết minh bọn họ này một thần thông cường đại rồi. Toàn lực điều khiển dưới, bên trong bị nhốt người bị diệt sát, là tùy thời đều khả năng việc. Tộc trưởng, xem ra chúng trưởng lão đã vây khốn kia thanh niên. Không biết chúng ta hay không có thể tiến lên tương trợ sao? Mọi người ở đây rằng có hết sức, pháp trận bên trong năm tên huyền linh đại năng cũng gặp được hiện trường tình hình, Hứa Hồng nhíu mày mở miệng nói. Không cần, nếu mọi người có thể diệt sát kia thanh niên tốt nhất, nếu không thể, cuối cùng vẫn là yêu cầu mượn dùng hộ sơn pháp trận cùng chi tranh đấu. Đến nối kia đầu yêu ếch, bằng Khâu tiền bối khả năng, đương không đến mức dễ dàng bị này diệt sát. Chúng ta liền đãi tại đây pháp trận bên trong, lấy bị ngoài ý muốn phát sinh. Không có một tia chần chờ, Diệp Ân đã là phủ quyết Hứa Hồng đề nghị. Mặt khác ba người biểu tình ngưng trọng, nhưng cũng không có đưa ra dị nghị. Huyết Hộc Sơn, tuy rằng là một đại bộ phận tộc, nhưng trong tộc cũng là phe phái tộc đàn đông đảo. Này cùng nhân tộc bên trong một cái dòng họ gia tộc tương đồng, trong tộc đều sẽ có đông đảo tộc chi tồn tại. Mà Hứa Hồng bốn người, vốn là thuộc về Diệp Ân nhất tộc tu sĩ. Mà bọn họ này nhất tộc, cũng là Huyết Hộc Sơn lúc này thực lực mạnh nhất một chi tộc chi. Trừ bỏ bọn họ năm người là huyền linh đỉnh núi tu sĩ, còn có hơn 10 danh huyền linh chi cảnh tu sĩ. Biết rõ Tần Phượng Minh thực lực thủ đoạn Diệp Ân cùng Hứa Hồng, tự nhiên không nghĩ cùng Tần Phượng Minh chính diện tranh đấu. Nếu có thể bằng vào trận pháp đem đối phương đánh chết, kia tự nhiên là tốt nhất kết quả. Mà giờ phút này Hứa Hồng đề nghị hiện thân, đương nhiên cũng là nhìn đến Tần Phượng Minh bị mọi người thần thông khốn đốn, lo lắng trong chốc lát phân không đến chỗ tốt. Mấy ngày sau, đương Diệp Ân cùng Hứa Hồng mọi người trong lòng nhẹ nhàng là lúc, thì thuật chung 10 tên huyết hộc sơn tu sĩ lại trong lòng càng thêm nôn nóng lên. Theo thời gian trôi đi, không trung kia hết đợt này đến đợt khác ầm vang tiếng vang, căn bản là chưa từng ngừng lại quá. Mà mọi người toàn lực thúc dục thần thông dưới, sớm đã trở nên trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn bốn phía không đủ lên. Liền tính mọi người bằng vào cực phẩm linh thạch cùng bổ sung thần hồn năng lượng đan dược ăn, có thể bổ sung cấp tốc tiêu hao năng lượng, nhưng mấy ngày không gián đoạn thi thuật, mọi người thể xác và tinh thần mỏi mệt, cũng sớm đã làm mọi người khổ không nói nổi. Vừa mới bắt đầu là lúc hưng phấn kinh hỉ, sớm đã biến mất ở mọi người khuôn mặt phía trên. Thay thế chính là đầy mặt khó có thể tin. Bọn họ đều không phải là lần đầu tiên thi triển trong tộc này thiên phú thần thông, còn chưa bao giờ từng gặp qua hoặc là nghe nói quá này một thần thông tế ra, có thể cùng đối phương rằng có mấy ngày lâu. Càng đừng nói lúc này bị bọn họ khó khăn đốn người, chỉ là một người cùng bọn họ tu vi cảnh giới tương đồng tu sĩ. Mọi người tuy rằng là thần thông tế ra người, nhưng là đối với lúc này thật lớn chim bay khốn đốn thanh niên cụ thể tình hình, bọn họ cũng không thể xem xét. Bởi vì bên trong tràn ngập chính là mọi người hợp lực năng lượng, cũng không phải mỗi một người. Mọi người thần thức căn bản là vô pháp tham nhập trong đó. Nôn nóng là một loại có thể cấp tốc lây bệnh cảm xúc, bỗng nhiên ở mọi người trong lòng nảy sinh lên. Không có khả năng, một người tu sĩ, quản chi hắn là một người đại thừa tu sĩ, cũng không có khả năng ở ta chờ bí thuật bên trong kiên trì như thế lâu, mà không có pháp lực khô kiệt. Đột nhiên, một tiếng cực kỳ hoài nghi lời nói vang lên ở đang ở thi thuật mọi người bên trong. Không tồi, lúc này đã có hơn 10 ngày lâu, như thế cường độ công sát, nếu một người đại thừa tu sĩ liên tục tế ra cường đại công kích, cũng đoạn là không có khả năng kiên trì. Một người mở miệng, lập tức liền có người phụ họa. Không chỉ có là nói chuyện hai người, chính là mặt khác tám người, trong lòng cũng không phải này loại ý tưởng. Mà đang ở pháp trận bên trong Diệp Ân năm người, đồng dạng đang ở nghi hoặc mọi người suy nghĩ. Nếu không phải không trung vẫn luôn có từng trận nặng nề nổ vang vang lên, tất nhiên có người đề nghị triệt hồi thuật pháp, nhìn xem trong đó kia thanh niên hay không còn khỏe mạnh. Này hơn 10 ngày lâu, lệ huyết vẫn luôn đãi ở cự thạch phía trên, tựa hồ ở nhắm mắt ngủ say. Mà bị hắn vây nhập huyễn thận thần xa bên trong Khâu Nguyệt, giống như cũng đang bế quan tu luyện, tựa hồ cũng không có đối huyễn thận thần xa có bất luận cái gì bài trừ thủ đoạn tế ra. Hết thảy có vẻ gió êm sóng lặng, giống như phi thường hài hòa giống nhau. Sao chướng này đó thời gian, cũng không có rời đi, mà là vẫn luôn liền đãi ở sơn cốc nhập khẩu nơi, có vẻ rất là bình tĩnh. Hắn trong lòng minh bạch, nếu hắn muốn chạy trốn ly, kia nằm sấp cự thạch thượng thật lớn yêu ếch, thế tất sẽ ra tay ngăn trở. Đến lúc đó hắn tất nhiên là ngã xuống thân bế tắc cục. Sợ là liền tinh hồn, đều sẽ bị kia yêu ếch cắn nuốt. Không được, ta trong cơ thể thần hồn năng lượng đã khó có thể lại vì kế, ta muốn triệt hồi pháp lực thuật pháp. Suốt cuộc, theo một tiếng kêu gọi, một người sắc mặt tái nhợt tu sĩ đôi tay cấp tốc chém ra, theo này chỉ điểm hướng không trung, từng đạo phù văn đột nhiên tự không trung thật lớn chim bay trên người bắn nhanh mà ra, cấp tốc hướng về hắn đôi tay bắn nhanh mà hồi. Một người mở miệng, lập tức liền lại mặt khác tu sĩ như pháp hành sự. Bởi vì giờ phút này sắc mặt tái nhợt người, đều không phải là chỉ có một người. Trong khoảnh khắc, 10 tên tu sĩ liên tiếp từng người thi thuật, thu hồi chính mình phù văn thuật pháp. Chương 5761 hoảng sợ, 10 tên huyết học sơn đại năng tu vi cảnh giới kém không lớn, thi thuật như thế lâu, từng người tiêu hao pháp lực thần hồn năng lượng tự nhiên kém cũng là không nhiều lắm. Ở toàn lực thúc dục thuật pháp cùng cường lực luyện hóa đan dược cùng cực phẩm linh thạch tình hình hạ, mọi người vị trí hoàn cảnh cơ hồ tương đồng. Vì vậy ở một người vô pháp kiên trì tình hình hạ, mọi người tất nhiên là sôi nổi hưởng ứng. Theo mọi người từng người thu hồi thuật pháp, không trung đang ở huyền phù thật lớn chim bay, bỗng nhiên phát ra một tiếng ưng minh tiếng động, tiếp theo hư ảo thân hình áy náy vỡ vụn ở không trung. To lớn năng lượng tứ tán, phạm vi 1-2 ngàn trượng phạm vi lập tức tràn ngập một cổ thiên địa nguyên khí năng lượng. Gì, các ngươi như thế nào tự hành triệt hồi này một cường đại thần thông, Tần Mỗ còn có vài đạo phù văn không thể hoàn toàn tìm hiểu đâu. Thật là có chút đáng tiếc. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập thất vọng chi ý lời nói, bỗng nhiên tự không trung bỗng nhiên truyền lại mà ra. Này một câu ngữ nói nhẹ nhàng vô cùng, thả lại tràn ngập chưa đã thèm cảm giác. Theo lời nói vang lên, không trung bàng bạc năng lượng bao vây bên trong, một đạo thân ảnh rộng mở xuất hiện ở đây mọi người thần thức bên trong. Nghe nói này một lời ngữ, vốn là đã thể xác và tinh thần đều mệt chúng huyết học sơn đại năng tu sĩ, đều bị sắc mặt đột biến, trong lòng hoảng sợ xuất hiện. Thanh thanh kinh hô tiếng động, tùy theo vang lên ở đương trường. Nhưng mà mọi người ở đây sôi nổi kinh hô vừa mới vang lên là lúc, một đạo hư ảo thân ảnh, cũng đột nhiên tự không trung năng lượng kích động bên trong bắn nhanh mà ra, hướng về ngồi xếp bằng cùng mà chúng đại năng bay vụt tới. Mọi người kinh hô tiếng động sôi nổi đột nhiên im bặt, một bộ phúc vô cùng hoảng sợ sắc mặt, đột nhiên xuất hiện ở mọi người khuôn mặt phía trên. Đương Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện ở đương trường là lúc trước ngồi xếp bằng với mà 10 tên huyết học sơn đại năng tu sĩ, giờ phút này đã chỉ còn lại có 7 người. Còn thừa 3 người. Lại là ở Tần Phượng Minh chợt hiện thân là lúc, đã là từng người thi triển không tầm thường độn thuật bỏ chạy đi xa, khoảnh khắc hoàn toàn đi vào nơi xa cấm chế bên trong, biến mất không thấy tung tích. Thi thuật như thế lâu, các người ba người còn có tinh lực, xem ra các người ba người thực lực so những người khác cường đại hơn rất nhiều. Nếu thoát đi, Tần Mỗ cũng không đi tìm người chờ đen đủi. Nếu như cô tính toán đối Tần Mỗ bất lợi, tiếp theo, các người sẽ cùng này mấy người giống nhau hậu quả. Tần Phượng Minh nhìn ba người cấp tốc ẩn vào pháp trận bên trong. Cũng không có lại thi thuật công kích, mà là hướng ba người rời đi phương hướng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình vừa chuyển, nhìn về phía bị nháy mắt giam cầm bảy tên tu sĩ. Lúc này bảy tên tu sĩ, trên mặt đều đầy mặt hoảng sợ khó có thể tin thần sắc. Bọn họ hoảng sợ, là chính mình bị đối phương bắt, kết quả tất nhiên là ngã xuống thân chết. Mà khó có thể tin, là thanh niên tu sĩ vì sao ở khủng bố thần thông công kích bên trong ngưng lại như thế lâu, mà không có chút nào khác thường biểu tình hiện ra, ngược lại là một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Giống như bọn họ tự cho là cường đại vô cùng hợp lực công kích, căn bản là không có đối thanh niên có chút uy hiếp. Không chỉ có là giờ phút này bị bắt lấy 7 người, lúc này có thể biết được cụ thể tình hình sở hữu huyết hộc sơn tu sĩ, đều là trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt kinh nghi chi sắc. Chính là đã sớm dự đoán được Tần Phượng Minh không có khả năng có việc xào trướng, lúc này cũng là ánh mắt khiếp sợ hiển lộ. Hắn tuy rằng tin tưởng Tần Phượng Minh không có khả năng dễ dàng đã bị một đạo cùng đánh thần thông diệt sát, nhưng hắn nghĩ đến, Tần Phượng Minh liền tính là có thể thoát vây mà ra, cũng tất nhiên là hao hết sức của chín châu hai hổ, hao phí đại lượng tâm lực mới thoát ra thăng thiên. Chính là giờ phút này xuất hiện ở đương trường thanh niên, lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, giống như ở kim cánh lược không thần thông công kích dưới căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Không những không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương, giống như căn bản là không có hao tổn nhiều ít pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Kia đủ có thể làm đại thừa tu sĩ đều tâm sinh kiêng kỵ ô yến tộc thiên phú cùng đánh thần thông, ở thanh niên trước mặt, lại giống như nhi đồng chơi đùa giống nhau không dùng được. Ô yến tộc sừng sững tu tiên giới không biết nhiều ít vạn năm, mỗi khi ở tộc đàn đã chịu nguy nan là lúc, trong tộc tu sĩ đều có thể đủ bằng vào này hợp lại đánh thần thông bảo đảm tộc đàn bình yên, này tuyệt đối không phải giả dối việc. Huyền Vũ biên giới điển tịch nhiều có ngôn nói, ô yến tộc tu sĩ một người như chuột, mấy người thành hổ. Nhiều có thể vượt cấp chọn phiên người khác, nhưng mà trước mặt chứng kiến, lại làm sao chứng cứng họng tới rồi cực chỗ. Hắn thật sự không biết lúc này đây bọn họ gặp được tên này thanh niên tu sĩ là loại tồn tại, ở nói diễn lão tổ giàn tế phía trên, thân chịu nói diễn tinh huyết phù văn giam cầm thanh niên, căn bản là không có bất luận cái gì tổn thương. Mà đối mặt đủ có thể diệt sát đại thừa tồn tại nói diễn pho tượng, thanh niên càng là trực tiếp đem chi bài trừ. Mà giờ phút này, thanh niên không chỉ có một vị đại thừa yêu ích cam nguyện hộ vệ ở bên cạnh hắn, hơn nữa sở hữu, càng là ở bọn họ nhất tộc uy chấn tu tiên giới cùng đánh thần thông bên trong ngưng lại mười mấy ngày, mà không có chút nào tổn thương. Này đó đủ loại, làm sao chứng có loại đang ở hư ảo bên trong giống nhau, giống như chứng kiến, căn bản chính là đang nằm mơ. Đối mặt ô yến tộc đại năng hợp lực tế ra kim cánh lược không thần thông, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng coi như không quan trọng. Hắn tuy rằng không có kinh nghiệm bản thân quá này một thần thông cường đại, nhưng hắn cũng từ ô yến tộc điển tịch bên trong nhìn thấy quá một chút giới thiệu. Đối với này một đại thừa đều không muốn trực diện công kích, hắn trong lòng cũng phi thường cảnh giác. Đang ở này nhỏ hẹp nơi cùng chi tranh đấu, Tần Phượng Minh trong lòng đã sớm hô to không ổn. Kia che trời thật lớn chim bay, cơ hồ đem hữu hạn không gian đều bao trùm ở lông cánh dưới. Hắn liền tính là muốn mượn trợ cấp tốc thân pháp né tránh, cũng căn bản không có xê dịch đường sống. Bị thật lớn lông cánh bao phủ trong đó, là căn bản vô pháp tránh thoát sự thật. Tần Phượng Minh thủy một bị lông cánh bao vây trong đó, lập tức cảm ứng được một cổ vô cùng cường đại không gian hơi thở tới người. Đương hắn thấy rõ vị trí nơi khi, hắn đã đang ở một chỗ quảng đại không gian bên trong. Từng đạo kim mang ở bốn phía thoáng hiện, từng luồng sắc bén hơi thở tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong. Tuy rằng công kích chưa từng tới người, nhưng Tần Phượng Minh đã cảm ứng được từng đạo sắc bén cắt cảm giác trong người khu phía trên bày ra không ngừng. Tựa hồ kia từng đạo sắc bén hơi thở, căn bản là không sợ hắn hộ thể linh quang cùng mi cực huyền quang phòng ngự, trực tiếp liền tác dụng ở hắn thân thể da thịt phía trên. Chỉ là về điểm này cắt chi lực, căn bản là vô pháp phá vỡ hắn thân thể tự mình phòng ngự. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ cảnh giác là lúc, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, này chỗ không gian bên trong thế nhưng tràn ngập từng đạo tàn khuyết bẩm sinh linh văn. Những cái đó linh văn ở bốn phía kim mang lóng lánh bên trong như ẩn như hiện, tuy rằng rõ ràng tàn khuyết, nhưng lại từng người dung hợp, khoảnh khắc liền hình thành từng con thật lớn kim sắc lông cánh. Chỉ là khoảnh khắc, từng đạo dung hợp mà thành lông cánh, liền giống như từng thanh sắc bén thật lớn lưỡi dao sắc bén, bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh phách chạm tới. Đối mặt này đột nhiên công kích, Tần Phượng Minh không dám khinh thường, huyền tử kiếm lập tức múa may mà ra. Tức khắc gian, một trận nổ vang liền vang lên ở đương trường. Hắn lúc này đây không có thúc giục huyền tử kiếm, mà là vận chuyển huyền tử kiếm, đem theo gió phiêu liễu kiếm thuật dùng huyền tử kiếm đem chi thi triển ra. Cực đại lông cánh tuy rằng uy thế cường đại, năng lượng bàng bạc, nhưng ở Tần Phượng Minh càng thêm bá đạo pháp lực thêm vào huyền tử kiếm hạ, như cũng bị mũi kiếm cách trở ở mấy trượng ở ngoài. Nhưng mà đối mặt ùn ùn không dứt, mỗi một kích sau một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ toàn lực công kích đều phải cường đại hai phân lông cánh công kích, đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối cũng không là chuyện dễ. Hắn tự nhận, liền tính hắn có linh dịch cùng đan dược tương trợ, như thế huy động huyền tử kiếm, sợ cũng chỉ có thể duy trì cá biệt canh giờ. Nguy cơ lại một lần xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, làm hắn trong lòng hoảng sợ. Chương 5762 Tàn Khuyết Linh Văn. Đạo đạo kim mang lóng lánh linh vũ công kích, đoàn khi đem chi chống đỡ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng. Chính là này một chúng tu sĩ hợp lực tế ra công kích, rõ ràng không phải đoàn khi thần thông. Chỉ cần mọi người pháp lực thêm vào không ngừng, này tất nhiên là có thể vẫn luôn tồn tại. Đối mặt như thế cường đại căn căn linh vũ công kích, Tần Phượng Minh cần thiết muốn toàn lực làm mới có thể. Trường thời vận chuyển huyền tử kiếm, liền tính Tần Phượng Minh có linh dịch cùng hồn thạch, đan dược bổ sung pháp lực cùng thần hồn năng lượng, hắn cũng không dám môn nói có thể mấy ngày không gián đoạn toàn lực làm. Phá giải này một thần thông, Tần Phượng Minh nghĩ đến trực tiếp đoạn, đó là tế ra càng cường đại hơn công kích lấy lực phá chi. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh phất tay, một tòa mini tiểu sơn xuất hiện ở hắn bàn tay bên trong, đúng là lâu không sử dụng thần điện. Tay phải huy động huyền tử kiếm chống đỡ bốn phía linh vũ công kích, Tần Phượng Minh tay trái cấp tốc vận chuyển pháp quyết, bắt đầu kích phát này một có thể so với hỗn độn linh bảo thần điện. Hỗn độn linh bảo, bị dự vì tu tiên giới bên trong cực kỳ cường đại chi vật, đương nhiên không phải đồ cụ kỳ danh. Tần Phượng Minh vận chuyển huyền tử kiếm nhìn như không thể bài trừ này một kim cánh lược không công kích, nhưng cũng không phải huyền tử kiếm liền thật nhỏ yếu thực lực không đủ. Chỉ có thể nói huyền tử kiếm không khắc chế này hợp lại đánh thần thông. Nếu đổi làm mặt khác pháp bảo, quản chi là một người tồn tại mấy vạn năm huyền linh đỉnh núi tu sĩ bản mạng chi vật, nếu muốn như Tần Phượng Minh giống nhau như thế nhẹ nhàng chống đỡ hạ này 10 tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tế ra cùng đánh công kích, cũng là căn bản không có khả năng việc. Này một công đánh, bên trong ẩn chứa có bẩm sinh linh văn, tuy rằng là tàn khuyết linh văn, nhưng này chung quy là bẩm sinh linh văn. Nếu có thể tồn tại, liền đủ có thể biết được này cường đại rồi. Tầm thường tu sĩ bản mạng chi vật, khả năng một đạo linh vũ đều không thể chống đỡ xuống dưới, đã bị ẩn chứa bẩm sinh linh văn linh vũ một kích rách nát. Có thể bị dự vì có thể cùng một người đại thừa tu sĩ đối kháng ô yến tộc thiên phú hợp kích chi thuật, có như vậy cường đại uy lực, tất nhiên là không có gì ngoài ý muốn. Giờ phút này, Tần Phượng Minh trên người cường đại công kích không ít, chính là nếu bàn về có thể cùng huyền tử kiếm giống nhau cường đại, thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng thần điện làm một kiện công thủ chi vật, cái thứ nhất bị Tần Phượng Minh nghĩ tới. Làm Tần Phượng Minh trong lòng lược là an tâm đến là, tuy rằng hắn liên tục ăn 3 lần linh dịch mới đưa thần điện kích phát thành mấy chục trượng thật lớn, nhưng một khi thi triển, thần điện liền an ổn huyền ngừng ở giữa không trung. Nổ vang vang vọng bên trong, đạo đạo linh vũ phách chạm ở thật lớn thần điện vách núi phía trên, tuy rằng làm bao phủ thần điện xương trắng có kịch liệt cổ đáng tình hình hiện ra, nhưng vẫn chưa làm thần điện có bao nhiêu kịch liệt đong đưa. Nhất làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ đến là, này thần điện ở linh vũ phách chạm khi, sở tiêu hao hắn pháp lực năng lượng lại xa so với hắn vận chuyển huyền tử kiếm tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng tiểu rất nhiều. Thần điện vốn chính là một cực có không gian khả năng cường đại phòng ngự bảo vật, tuy rằng này công kích rất là bất phàm, chính là làm khí linh yểu tích tiên tử phân hồn cũng không có truyền cho Tần Phượng Minh. Bất quá giờ phút này cảm ứng một phen, Tần Phượng Minh khoảnh khắc tin tưởng, thần điện tại đây đồng dạng có không gian chi lực thần thông bên trong, chống đỡ những cái đó công kích, giống như phi thường dùng chung. Hơn nữa điều khiển đã kích phát thần điện, tiêu hao hắn tự thân pháp lực, xa so vận chuyển huyền tử kiếm muốn thiếu nhiều. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng quá đỗi, phất tay liền đem huyền tử kiếm thu tới rồi trong lòng ngực. Có này thần điện hộ thân, Tần Phượng Minh lúc này đã lập với bất bại chi địa. Đã không có pháp lực thần hồn chi ngu, Tần Phượng Minh lúc này mới bắt đầu tụ lại tâm tư, chú ý hướng nơi này chúng huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi đại năng thúc dục kỳ dị thần thông không gian nơi. Này một thần thông xây dựng đến là một chỗ diện tích rộng lớn không gian, bốn phía xám xịt một mảnh. Từng đạo kim sắc linh vũ ở bốn phía hôn mê sương mù bên trong không ngừng thoáng hiện mà ra. Tần Phượng Minh liền tính không có nếm thử, hắn cũng có thể đủ biết được, này một không gian nơi, cũng không sẽ bằng vào hắn di động nhanh chóng cùng quảng đại là có thể xuất ly. Nếu muốn đem chi bài trừ, đơn giản nhất thủ đoạn, chính là tế ra đủ có thể làm này băng toái cường đại công kích, nhất cử đem chi tổn hại. Nhưng này loại thủ đoạn, Tần Phượng Minh thật đúng là không cho rằng chính mình giờ phút này là có thể đủ làm được. Bất quá hắn cũng không vội. Nếu hắn nguyện ý, chỉ cần làm đệ nhị huyền hồn linh thể luyện chế đại lượng tinh thạch phù trận, cùng tế ra, liền tính cường đại nữa không gian thần thông, sợ cũng sẽ khoảnh khắc bị cuồng bạo nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào tổn hại. Chỉ là giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng không tưởng làm như thế. Bởi vì hắn cảm giác kia từng đạo cực đại linh vũ phía trên bẩm sinh linh văn, tuy rằng tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng như cũ có linh lực hiện ra, rõ ràng công hiệu như cũ còn có. Mà này một thần thông chính là ô yến tộc chỉ có kim bằng huyết mạch đạt tới trình độ nhất định tu sĩ mới có thể đủ tu luyện, kia đủ để thuyết minh, những cái đó tàn khuyết bẩm sinh linh văn, rất có thể là kim bằng bẩm sinh linh văn. Kim bằng trong cơ thể bẩm sinh linh văn, kia chính là thiên địa linh văn, nếu gặp, tự nhiên không thể làm lơ. Tần Phượng Minh hiện tại yêu cầu suy xét, là như thế nào từ từng đạo bắn nhanh tới thật lớn linh vũ phía trên đem những cái đó tàn khuyết linh văn nhiếp đến phụ cận. Ở nếm thử không biết nhiều ít phương pháp lúc sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc ở tế ra đại lượng phong vây phù văn dưới, thành công đem một đạo linh vũ giam cầm tới rồi bên cạnh. Mà lúc sau, Tần Phượng Minh liền bắt đầu rồi đối những cái đó tàn khuyết linh văn tìm hiểu. Chỉ là nếu muốn tìm hiểu bẩm sinh linh văn nơi nào là dễ dàng việc, càng đừng nói này đó phù văn vẫn là tàn khuyết chi vật. Tần Phượng Minh này một phen tìm hiểu, đó là hơn 10 ngày lâu. Nhưng hắn căn bản là chưa từng đem trong đó một đạo phù văn hoàn toàn tìm hiểu. Nếu cho hắn 1-2 năm, nói không chừng hắn thật đúng là có khả năng đem linh vũ phía trên một ít tàn khuyết bẩm sinh linh văn tìm hiểu, chính là ngắn ngủn thời gian trong vòng, hắn căn bản là làm không được. Bất quá cũng không thể nói không có thu hoạch, ít nhất hắn biết được này đó linh văn vận chuyển một ít quy luật, nếu cho hắn một đoạn thời gian, hắn đủ có thể nghiên cứu ra như thế nào lợi dụng phù văn chi lực đem này một thần thông bài trừ. Nhưng mà không cần chờ Tần Phượng Minh ra tay, theo từng đạo linh vũ đột nhiên tự hành băng toái, bốn phía hôn mê sương mù cũng đột nhiên tứ tán mở ra. Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa hiện ra ở giữa không trung bên trong, làm hắn đầu óc lập tức thanh minh. Nhất cử đem 7 tên tu sĩ bắt giữ, Tần Phượng Minh trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Ở mọi người trong cơ thể pháp lực cùng tinh lực rất là hao tổn tình hình hạ, hắn chợt ra tay, như cũng không thể kiến toàn công. Hắn vẫn là có chút khinh thường này đó ô yến tộc huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi đại năng thực lực. Bất quá đối với thoát đi mà đi 3 người, hắn đảo cũng không thèm để ý. Chỉ cần mọi người còn dám ngưng lại không đi, hắn không tin tiếp theo bọn họ còn có thể thoát đi. Sao đạo hữu, nàng này lúc trước làm nhục cùng ngươi, không biết ngươi nhưng có hứng thú đem chi chém giết. Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết tế ra, tức khắc một đoàn thanh hắc sương mù hiện ra bốn phía, khoảnh khắc liền đem 7 tên bị bắt tu sĩ bao phủ ở song xuôi chung. Đồng thời một tiếng truyền âm, đem xào trướng gọi đến tới rồi phụ cận, trong miệng tùy theo nói. Hắn lúc trước nói minh bạch, muốn đem lúc trước xào trướng khuyên nhủ, mà không nghe theo khuyên bảo tên kia nữ tu chém giết. Hiện tại bắt giữ tên kia nữ tu, Tần Phượng Minh tất nhiên là muốn thực hiện lời hứa. Nhìn bị Tần Phượng Minh bắt giữ ngã trái ngã phải 7 tên huyết hộc sơn huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, xào trướng cau mày, trên mặt biểu tình khó có thể giải thích. Hắn trong lòng rõ ràng, này đó huyết hộc sơn đại năng, hôm nay sợ là khó thoát vừa chết. Tần đạo hiếu, không biết hay không có thể làm cho bọn họ hồn phách đưa về địa phủ, bác một cái đầu thai chuyển thế cơ hội. Xào trướng hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng không có trả lời Tần Phượng Minh lời nói, mà là như thế mở miệng nói. Chương 5763 năm anh kim phệ. Nhìn xào trướng, Tần Phượng Minh trên mặt thần sắc vẫn chưa có chút khác thường. Tới rồi hắn này chờ cảnh giới, quả quyết sẽ không bởi vì người khác vài câu ngôn ngữ liền thay đổi. Mà những người này vốn dĩ chính là tiến đến chí hắn vào chỗ chết người, nếu không phải hắn vừa lúc có thần điện trong người, thả vừa lúc có thể khắc chế kia không gian thần thông, hắn liền tính ngã xuống ở trong đó, cũng đều không phải là không có khả năng. Tu tiên giới bên trong, tối cao tín điều đó là người không vì mình, trời chu đất diệt. Mà đối địch nhân nhân từ, đó là nhất không đủ lấy. Tần Phượng Minh tuy rằng giúp mọi người làm điều tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải ngu xuẩn hảo khinh người. Sao đạo hữu, Tần Mỗ chỉ là ngôn nói ngươi hay không tưởng thân thủ xử trí người này, nếu ngươi nguyện ý lấy tự thân luân hồi chuyển thế cơ hội cùng chi trao đổi, Tần Mỗ đảo cũng sẽ không bội nghịch ngươi cuối cùng này một yêu cầu. Tần Phượng Minh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, trong miệng nhàn nhạt nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, sao chướng sắc mặt tức khắc đại biến, ánh mắt kiên định lắc đầu, không hề mở miệng. Nghe được hai người đối thoại 7 tên huyết hộc sơn tu sĩ, sắc mặt tức khắc tái nhợt. Tưởng tượng đến trước mặt thanh niên tu sĩ lúc trước thủy vừa ra tay, liền đem Kỳ Văn Bân chém giết, tính cả tinh hồn cũng diệt sát ở đương trường, mọi người nơi nào còn có thể không biết phía dưới chính mình sắp sửa gặp được cảnh ngộ. Vốn dĩ bọn họ nghe được Diệp Ân Ngôn nói, một người ngoại tộc huyền linh đỉnh núi tu sĩ phá hủy nói diễn lão tổ giàn tế, sao chướng bị bắt, hắn bị thương thoát đi. Mọi người tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng ai cũng không cho rằng bằng vào mọi người chi lực đều không thể đem đối phương bắt giữ. Vì vậy mọi người mới cùng giấu ở sơn cốc ở ngoài, tĩnh chờ thanh niên hiện thân. Chính là lúc trước một kích liền đem Kỳ Văn Bân bắt giữ chém giết, mọi người cũng không có mất đi bắt Tần Phượng Minh chi tâm. Bởi vì có thể đem xào phi diệt sát, bắt giữ xào trướng, đánh cho bị thương Diệp Ân, đủ để thuyết minh thanh niên thực lực cường đại rồi. Có thể bắt giữ Kỳ Văn Bân, đương nhiên sẽ không quá mức làm mọi người khiếp sợ. Chính là hiện tại, mọi người trong lòng đã là hoảng sợ tới rồi cực chỗ. Trước mặt tên này thanh niên tu sĩ thực lực chi cường đại, xa không phải bọn họ mọi người có thể phỏng đoán. Tới rồi lúc này, mọi người càng là nghĩ tới lúc trước Diệp Ân đau khổ khuyên bảo tình hình. Đáng tiếc lúc này đã không có thuốc hối hận, bọn họ bị diệt sát, đã không thể nghịch chuyển. Ngươi dám can đảm diệt sát chúng ta nhiều như vậy huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, ta Ô Yến tộc tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, mặc kệ ngươi là kia một biên giới, nào nhất tộc đàn người, cũng thế tất sẽ đã chịu ta Ô Yến tộc đại năng trả thù. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, một người sắc mặt xanh mét trung niên tu sĩ khớp hàm một cắn, trong miệng quả quyết ra tiếng nói. Tới rồi lúc này, hắn đã tự biết cáo cầu vô dụng, vì vậy biểu hiện còn tính chấn định. Muốn dùng ngươi Ô Yến tộc uy hiếp Tần mỗ sao? Thật là buồn cười, không nói đến người Ô Yến tộc có ai dám can đảm xuyên qua mười mấy biên giới đi tìm Tần mỗ xuất thân biên giới. Cho dù có người làm được, chẳng lẽ còn dám ở Tần mỗ tộc đàn biên giới hứng khởi cái gì đại gợn sóng sao? Nói nữa, Tần mỗ dám can đảm ngưng lại nơi này như thế lâu, liền không sợ hãi người Ô Yến tộc đại thừa. Điểm này uy hiếp, quá mức vô lực, Tần Phượng Minh cười lạnh một tiếng, trong miệng lạnh lùng nói. Ha ha ha, hảo, người không sợ hãi ta Ô Yến tộc trả thù, nhưng người khả năng không biết. Người dám một khối diệt sát ta chờ, tất nhiên sẽ lây dính thượng này ngập trời nhân quả. Này loại nhân quả, đối với người về sau tiến dài rất có trở ngại, nói không chừng người thật sự có phi thăng tiên giới là lúc, đến lúc đó người tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp. Đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu tiếng động bỗng nhiên vang lên, kia trung niên bỗng nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Gì, người thế nhưng cũng biết nhân quả nói đến, xem ra vẫn là coi thường ngươi chờ. Nghe này danh trung niên ngôn nói, Tần Phượng Minh thần sắc hơi hơi vừa động. Trong miệng nhẹ di một tiếng. Ngươi chẳng lẽ cũng biết được nhân quả nghiệp chướng việc? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, kia cuồng tiếu trung niên bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, trong miệng vội hỏi nói. Nhân quả nghiệp chướng nói đến Tần mỗ đã sớm biết được, Tần mỗ lúc này đây bị nói diễn tính kế, lại bị ngươi huyết hộc sơn tu sĩ liên hợp đánh lén, có thể nói rơi vào tới rồi hẳn phải chết hoàn cảnh. Nếu không phải Tần mỗ cơ duyên lợi hại, mệnh không lo tuyệt, hiện tại đã sớm là một khối hài cốt. Như thế nhân quả, Tần mỗ tự nhiên muốn chấm dứt một phen. Mà đồ diệt mấy chục danh dám can đảm đối Tần mỗ gây rối huyết hộc sơn đại năng, cũng bất quá là triệt tiêu Tần mỗ cùng ngươi huyết hộc sơn một ít nhân quả dính liền. Nếu ngươi huyết hộc sơn về sau trả thù Tần mỗ, đến lúc đó chính là mặt khác một phen nhân quả. Tần Phượng Minh đột nhiên cười, bỗng nhiên có vẻ phi thường nhẹ nhàng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh cùng kia trung niên đối đáp, ở đây vài tên tu sĩ đều ánh mắt hiển lộ khiếp sợ khó hiểu chi ý. Rõ ràng là mọi người đối nhân quả nghiệp chướng cũng không biết rõ. Tần Phượng Minh không để ý tới kia trung niên khiếp sợ, mà là lại lần nữa mở miệng nói, Tần mỗ tuy rằng không sợ lây dính lần này nhân quả, nhưng cũng sẽ không thật sự chính mình động thủ. Không biết các người cũng biết vật ấy là cái gì sao? Tần Phượng Minh cũng không đợi mọi người như thế nào, mà là vung tay lên, tức khắc một đoàn kim mang thoáng hiện mà ra. Kim mang bao phủ bên trong, một con tiểu thú đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này, đây là một con phệ hồn thú, thả vẫn là một con phệ anh chi cảnh phệ hồn thú. Sao có thể? Ngươi sao có thể có như vậy cường đại cảnh giới phệ hồn thú trong người? Ngươi chẳng lẽ muốn cho này phệ hồn thú cắn nuốt ta chờ tinh hồn? Chợt nhìn thấy này một con tiểu thú, một tiếng kinh hô tùy theo vang lên. Này một tiếng kinh hô tràn ngập không thể tưởng tượng, nói đến mặt sau, càng là tràn ngập hoảng sợ chi ý. Nghe nói này một tiếng kinh hô tiếng động, mặt khác mấy người liền tính không có nhận ra con thú này là vật gì người, cũng lập tức sắc mặt đại biến, hai mắt bên trong hoảng sợ khó lòng giải thích. Phệ hồn thú. Mọi người đương nhiên đều biết người qua, nhưng không có người nhìn thấy quá. Bất quá mọi người nhiều ít đã từng nhìn thấy quá có quan hệ phệ hồn thú một chút miêu tả. Chợt nhìn thấy này một con tiểu thú, mọi người cũng không có công nhận ra, nhưng giờ phút này kinh người đề cập, nơi nào còn không xác nhận con thú này ra sao tồn tại. Nhìn thấy phệ hồn thú, mọi người càng là biết được trước mặt thanh niên tính toán như thế nào. Sao chướng giờ phút này tuy rằng trong lòng đã sớm không hề sợ hãi hoảng sợ, nhưng nhìn thấy phệ hồn thú hiện thân, vẫn là sắc mặt đột nhiên kinh biến. Hắn thật sự không biết trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, trên người còn có bao nhiêu người khác tưởng cũng không dám tưởng kỳ dị cường đại chi vật trong người. Song huyền hồn linh thể, một kiện chân chính hỗn độn linh bảo, một khối đại thừa yêu ếch hộ vệ, hiện tại càng là có một con tồn tại với điển tịch hoặc là nghe đồn bên trong phệ hồn thú. Thả vẫn là một con đã đạt tới phệ anh cảnh phệ hồn thú. Trước mặt việc tuy rằng chân thật, chính là xào chướng lại có loại đang ở ảo cảnh cảm giác. Gì, kim phệ, người chẳng lẽ đã ngưng tụ ra đệ tứ cụ hồn anh không thành? Kim phệ thủy vừa hiện thân, Tần Phượng Minh chỉ là ở trên người hắn đảo qua, trong miệng lập tức nhẹ di ra tiếng. Lúc này phệ hồn thú, trên người hơi thở so lúc trước là lúc cường đại rồi rất nhiều, tuy rằng Tần Phượng Minh cùng với hơi thở tương thông, nhưng như cũng làm hắn trong lòng chấn động. Hắn trong miệng nói, thần niệm lập tức giao lưu lên. Khoảnh khắc, Tần Phượng Minh thần sắc đột nhiên kinh hỉ xuất hiện. Ngươi là nói ngươi giờ phút này đã ngưng tụ ra thứ năm cụ hồn anh, này như thế nào có thể? Ngươi lúc trước đã từng báo cho. Đương ngưng tụ thứ năm cụ hồn anh là lúc, lại yêu cầu thu hút hạ độ kiếp thiên kiếp. hiện tại như thế nào không có trải qua thiên kiếp, liền liên tiếp ngưng tụ ra hai cụ hồn anh. Trên mặt kinh hỉ hiện ra, Tần Phượng Minh không e dè trong miệng kinh thanh mở miệng nói. Phệ hồn thú không thể nhân ngôn, nhưng có thể cùng Tần Phượng Minh giao lưu thần niệm. Lấy phệ hồn thú linh trí, tự nhiên có thể rõ ràng báo cho Tần Phượng Minh tự thân trạng huống. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, tiểu thú đột nhiên đầu nhỏ một oai, tựa hồ cũng ở suy tư một vấn đề này. Nhìn thấy kim phệ như thế, Tần Phượng Minh trên mặt đột nhiên hiện ra ra ý cười, nguyên lai chính người đều không biết vì sao sẽ như thế dễ dàng tiến giai đến đây loại cảnh giới. Bất quá người có thể có này tiến giai tốc độ, ta nhưng thật ra cũng không kinh ngạc. Chương 5764 xử lý. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt cả người đã trở thành kim hoàng lông tóc tiểu thú, trong mắt tràn đầy vui mừng chi sắc. Kim phệ có thể từ tam cụ hồn anh nhất cử tiến giai đến năm cụ hồn anh, đương nhiên không phải một lần là xong. Đây chính là cùng nó mấy năm nay trải qua cùng một nhịp thở. Năm đó ở thanh cốc không gian bên trong, kim phệ đã từng cắn nuốt đại lượng tinh hồn quỷ vật, ngưng tụ ra đệ tam cụ hồn anh. Nhưng lần đó lúc sau, kim phệ vẫn luôn không ở có ngưng tụ hồn anh cử chỉ. Vô luận là trải qua quá thanh cốc không gian chung kia chỗ hồn hồ, vẫn là sau lại giấu nguyệt ma vượn tinh hồn, thẳng đến sau lại ngưng thật hồn hải lễ rửa tội, đều không có làm kim phệ lại lần nữa tiến giai. Nhưng mà lúc này kim phệ lại liên tiếp ngưng tụ ra hai cụ hồn anh, này tất nhiên là làm Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Bất quá nếu nói là phệ hồn thú tích lũy đầy đủ, nhất cử liên tục tiến giai, có vẻ lại có chút gượng ép. Này trong đó tất nhiên còn có thuộc về phệ hồn thú bí ẩn tồn tại, đối này, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng là không biết. Bất quá đối phệ hồn thú lúc này đây ngưng tụ thứ 5 cụ hồn anh vì sao không có thu hút đến thiên kiếp buông xuống, Tần Phượng Minh nhưng thật ra có một loại giải thích ngôn nói, đó chính là phệ hồn thú cắn nuốt một ít dựng dưỡng thủy tôn thánh hồn thần hồn năng lượng, mà những cái đó thần hồn năng lượng bên trong, tất nhiên là bị phệ hồn thú hấp thu một ít cái gì. Phệ hồn thú, này loại thiên địa dị thú, tuy rằng linh trí không thể cùng tu sĩ so sánh với, nhưng có sở hữu huyền bí tồn tại. Liên tính Tần Phượng Minh cùng phệ hồn thú tâm ý nghĩ thông suốt, hàng năm làm bạn, cũng là đối này không hiểu nhiều lắm. Nhìn trước mặt cả người hơi thở cổ đãng phệ hồn thú, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng vô lấy ngôn nói. Có năm cụ hồn anh phệ hồn thú, này như thế nào cường đại, Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Nghĩ đến liền tính là đại thừa tinh hồn, sợ cũng dám tiến lên một trận chiến. Lúc trước đối mặt dấu nguyệt ma vượn tinh hồn là lúc cả người kinh hãi tình hình, giờ phút này hẳn là thay đổi rất nhiều, ít nhất muốn chấn định nhiều. Những người này tinh hồn, hiện tại liền làm ngươi tiến giai khen thưởng đi. Áp xuống trong lòng kinh hỉ, Tần Phượng Minh tay duỗi ra, điểm chỉ hướng kia 7 tên tu sĩ, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh phân phó tiếng động, một tiếng thú minh từ nhỏ thú trong miệng vang lên. Còn chưa chờ ở chàng 7 người có gì hoảng sợ ngôn ngữ, một đoàn hồn hậu màu vàng sương mù đã từ nhỏ thú trong miệng phụt lên mà ra. Sương mù thổi quét, cơ hồ nháy mắt liền đem 7 người bao phủ ở song xuôi chung. Giống như tiểu thú thủy vừa hiện thân, liền đã làm tốt công kích chuẩn bị. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, liền không hề để ý tới mọi người, mà là đối mặt hướng về phía xào trướng, ánh mắt chợt lóe, trong miệng đạm nhiên lời nói ra nói, xào đạo hiếu, hiện tại ngươi có thể tự tế sinh cơ. Giết người không quá chu tâm, Tần Phượng Minh làm xào trướng tồn tại đến bây giờ, làm hắn nhìn vài tên huyết hộc sơn tu sĩ ngã xuống ở trước mặt, này đủ để cho xào trướng nhận thức đến, chấp hành nói diễn lão tổ mệnh lệnh hành sự kết quả, đều không phải là chỉ có tốt một mặt. Không tốt một mặt, chính là ngã xuống thân chết, vì huyết hộc sơn chiêu đến khó có thể đánh giá tổn thương. Kinh này một chuyện, huyết hộc sơn ở ô yến tộc trung siêu cấp đại tộc địa vị, không thể nghi ngờ sẽ đại đại hạ thấp. Lúc sau mấy vạn năm, sợ là chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi cầu sinh tồn không gian. Mà này hậu quả, chính là bởi vì nói diễn lão tổ có lỗi. Nhìn phệ hồn thú đột nhiên phụt lên ra màu vàng sương mù, xào trường ánh mắt hoảng sợ chỉ là chợt lóe, liền biến mất không thấy. Chính là nghe được Tần Phượng Minh lời nói, cũng không có kịch liệt thần sắc hiện ra. Đối với chính mình sinh tử, hắn giờ phút này đã không có chút nào sợ hãi. Mà đối với Tần Phượng Minh lần này diệt sát trước mặt mọi người, hắn trong lòng cũng không có bất luận cái gì gợn sóng. Những người này vốn chính là tiến đến diệt sát Tần Phượng Minh. Hiện tại mọi người bị diệt sát, cũng phi thường bình thường. Cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là tu tiên giới bên trong thiết luật, là ai đều không thể thay đổi. Đa tạ đạo hữu thành toàn, xào trướng không có nhiều lời, chỉ là hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng đạm nhiên mở miệng nói lời cảm tạ nói. Hắn lời nói xong, như vậy ngồi xếp bằng ở thạch địa phía trên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, khép kín thượng hai mắt. Nhìn xào trướng một đoàn tinh hồn tự đỉnh đầu chỗ hiện lên mà ra, tiếp theo không hề chống cự bị một đoàn ẩn chứa thiên địa chi lực quỷ dị thần hồn hơi thở thổi quét biến mất, Tần Phượng Minh vẫn chưa ra tay ngăn trở. Tần Phượng Minh không có tổn hại xào trướng thân thể, mà là Nhiếp Gia linh thể, phất tay đem chi như vậy đưa vào tới rồi thạch địa bên trong. Tuy rằng xào chướng là đối hắn ra tay khởi xướng người, chính là hắn chung quy là phụng Nói Diễn lão tổ mệnh lệnh hành sự. Nói Diễn lão tổ giàn tế tính cả ngưng tụ tinh hồn căn nguyên đều bị Tần Phượng Minh bài trừ, xào chướng hay không diệt sát, đã không phải trọng điểm. Những người này thân gia đảo cũng bất phàm, thế nhưng siêu tập tới rồi nhiều như vậy chỗ tốt. Đường phệ hồn thú đem một đống nhẫn chữ vật cùng vòng chữ vật đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt là lúc, thời gian cũng gần qua đi non nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Nhìn mọi người trên người sở tồn chi vật, Tần Phượng Minh thần sắc cực kỳ vui mừng. Tuy rằng siêu tập đến mấy chỉ thu di động phủ bảo vật cũng không nhập Tần Phượng Minh chi mắt, chính là bên trong sở tồn vật phẩm, thực sự làm hắn trong lòng vui mừng không thôi. Huyền linh tu sĩ, ở linh giới tam giới bên trong, tuyệt đối coi như là nhất đứng đầu tồn tại. Tuy rằng giờ phút này ở Tần Phượng Minh trong mắt không coi là cái gì, nhìn như giống như hắn mỗi đến đầy đất đều sẽ đụng tới không ít, thả còn đều là huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ chiếm đa số. Nhưng này tuyệt đối không phải nói giờ phút này tu tiên giới nơi nơi đều là như thế cảnh giới người. Hắn sở dĩ có thể gặp được nhiều như vậy huyền linh đứng đầu đại năng, là bởi vì hắn xuyên qua không ít biên giới, thả mỗi đến một chỗ biên giới, đều là tìm kiếm đứng đầu đại năng tồn tại nơi. Nếu hắn cảnh giới không đủ, đương nhiên cũng không có khả năng xuyên qua biên giới, chuyên môn tới này đó đại năng tụ tập nơi. Đứng đầu đại năng trên người bảo vật tài liệu, tự nhiên không phải là giá thấp tu sĩ trên người chi vật có thể so. Tuy rằng Tần Phượng Minh chỉ là thô sơ giản lược xem coi liếc mắt một cái, liền đã phát hiện không ít chính là hắn đều không có nhìn thấy quá chân quý tài liệu. Đến nỗi linh thạch, đan dược chờ mặt khác chi vật, càng là không ít. Đương nhiên cũng có một ít linh thú tự nhiên sẽ bị Tần Phượng Minh diệt sát, uy thực chính mình linh thú, chính là mọi người thân thể cùng linh thể, cũng đều bị Tần Phượng Minh đưa vào tới rồi tu di không gian bên trong. Đêm này đó siêu tập chi vật giao cho Hạc Huyền, làm này xét chỉnh lý sau. Tần Phượng Minh trực tiếp đi tới lệ huyết phụ cận. Người như thế lâu mới phá giải khai kia một công đánh, có vẻ chậm rất nhiều. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đã đến, nằm sấp thật lớn yêu ếch lập tức mở hai mắt, một tiếng ù ù tiếng động vang vọng dựng lên. Không lâu, ta còn cảm giác thời gian quá ngắn đâu. Không biết giờ phút này kia Khâu Nguyệt như thế nào. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa không gian hơi thở tràn ngập màu đen cuồng xa thổi quét nơi, trong miệng không nhanh không chậm mở miệng nói. Huyễn thận thần xa là Tần Phượng Minh luyện chế chi vật, hắn tuy rằng không có tế luyện, nhưng đối uy lực của nó, đương nhiên biết được. Khâu Nguyệt bị nhốt trong đó như thế lâu, tự nhiên sẽ đối này có điều tổn thương. Chỉ là cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh cũng không dám xác định. Kia Khâu họ tu sĩ đảo cũng bất phàm, tiến vào thần xa bên trong nếm thử một phen lúc sau, liền không hề ra tay, mà là tế ra một kiện xa võng chi vật, đem chính mình bao vây ở song xuôi chung, tựa hồ thần xa thần hồn tập kích quấy rối, cũng không có đối này tạo thành cái gì tổn thương. Lệ Huyết trong miệng ù ù, đối Khâu Nguyệt thủ đoạn tựa hồ cũng phi thường khâm phục. Nghe được Lệ Huyết chi ngôn, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại. Có thể chống đỡ Huyễn Thận Thần Sa tập kích quấy rối xa võng pháp bảo, này tuyệt đối là một kiện bất phàm chi vật. Phải biết rằng, có thể ngăn cách thần hồn tập kích quấy rối, chính là Mi Cực Huyền Quang đều làm không được. Tưởng tượng đến Khâu Nguyệt lúc trước tay cầm kia kiện thon dài mũi kiếm, Tần Phượng Minh mày lập tức giãn ra. Đại thừa tu sĩ, đều là thế gian nhất xuất sắc người. Cả đời gặp gỡ không người có thể phục chế, có thể được đến người khác sở không có bảo vật, là lại bình thường việc. Đêm này thả ra, ta cùng chi nói chuyện với nhau một phen. Tần Phượng Minh lược hơi trầm ngâm nói, chương 5765 nói chuyện với nhau. Hảo, lập tức đêm này thả ra, Lệ Huyết không có chút nào chần chờ, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Theo lời nói ra, chỉ thấy đầy trời màu đen cát đá lập tức giống như nước lũ giống nhau hướng về thật lớn yêu ếch thân hình bắn nhanh mà hồi. Cát đá biến mất. Một đoàn màu xanh lơ ti võng giống nhau thật lớn viên cầu xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Khâu tiền bối, hiện tại thỉnh hiện thân, Tần Phượng Minh nhìn thấy ti võng xuất hiện, lập tức mở miệng nói. Một đoàn thanh mang chợt lóe, Khâu Nguyệt thân hình một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nếu ngươi đã đánh bại Huyết Học Sơn mọi người, Khâu Mỗ cũng sẽ không lại cùng các ngươi tranh đấu, bất quá người nọ trên người thần hồn tài liệu, cần thiết muốn giao cho Khâu Mỗ. Lệ đạo hữu này ảo cảnh tuy rằng bất phàm, nhưng Khâu Mỗ cũng đều không phải là không có thủ đoạn đem chi phá vỡ, chỉ là thật như vậy, Khâu Mỗ sẽ có điều tổn thương, mà đạo hữu này một cường đại chi vật, sợ cũng sẽ đã chịu không ít tổn thất. Khâu Nguyệt Thủy vừa hiện thân, lập tức nhìn quét bốn phía, ánh mắt chợt lóe, lập tức tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Hắn lời nói ra, trên người khí thế cũng không có giảm bớt nhiều ít, hừng hực chiến ý như cũ nùng liệt. Đang ở Huyễn Thận Thần Sa giam cầm bên trong ngưng lại như thế lâu, như cũ có thể có như vậy trạng thái, chính là Tần Phượng Minh đều không khỏi bội phục vài phần. Tiền bối này kiện xa võng chi vật, chẳng lẽ là dùng đại thừa ô tầm hồn ti luyện chế mà thành chi vật không thành. Tần Phượng Minh không để ý đến Khâu Nguyệt ngôn ngữ, mà là ánh mắt lam mang thoáng hiện, nhìn chăm chú hướng về phía bao vây Khâu Nguyệt kia đoàn màu xanh lơ ti võng phía trên, trong miệng bỗng nhiên kinh dị ra tiếng nói. Người thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhận ra này kiện hồn khăn lụa chân thật lai lịch, này thật đúng là không nhiều lắm thấy. Không tồi, Khâu Mỗ cái này hồn khăn lụa, đúng là dùng ô tầm hồn ti luyện chế mà thành, bất quá này cũng không phải đại thừa ô tầm chi ti, mà là một tu vi đạt tới chân tiên chi cảnh ô tầm hồn ti luyện chế. Khâu Nguyệt thần sắc đạm nhiên, hai mắt bên trong ánh sao thoáng hiện, trong miệng không hề chần chờ mở miệng nói. Hắn lời nói ra, một cổ tự đắc chi ý tự này trên mặt hiện ra mà ra. Phi thường rõ ràng, cái này bảo vật là hắn cực kỳ quý trọng, cũng phi thường tự hào một kiện bảo vật. Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết nghe nói Khâu Nguyệt chi ngôn, ánh mắt bên trong thần sắc đều ánh sao đại phóng. Ô tầm chính là một loại linh tầm, cùng băng tầm, bích tầm cùng là một loại cực kỳ cường đại tầm trùng yêu vật. Tuy rằng vô pháp cùng huyền tầm so sánh với, nhưng này đại thừa tồn tại đồng dạng là một khủng bố tồn tại. Hơn nữa ô tầm càng là có một đại đặc điểm, là mặt khác tầm loại sở không có, đó chính là nó sở phun ra tơ tầm, chính là một loại ẩn chứa thần hồn ăn mòn khả năng kỳ dị tơ tầm. Khâu Nguyệt cái này xa võng pháp bảo, thế nhưng là ô tơ tầm luyện chế, thả vẫn là một khối tu vi đạt tới chân tiên chi cảnh ô tơ tầm luyện chế, khó trách có thể chống đỡ nuốt thiên thận quy hải cốt luyện chế huyễn thận thần xa ăn mòn. Chân tiên, đó là di la giới bên trong cường đại tồn tại, có thể được đến một kiện chân tiên ô tầm tơ tầm luyện chế chi vật pháp bảo, đủ để thuyết minh Khâu Nguyệt gặp gỡ là như thế nào bất phàm. Như thế nào, các ngươi còn tính toán hợp lực bắt giữ Khâu Mỗ, cướp đoạt Khâu Mỗ cái này bảo vật không thành? Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết hai mắt bên trong dần hiện ra ánh sao, Khâu Nguyệt ánh mắt phát lạnh, hai mắt xem coi hai người, trong miệng đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết, ánh mắt bên trong có khiếp sợ, bừng tỉnh, đồng thời cũng có vui sướng cùng hướng tới chi ý. Đây là bất luận cái gì tu sĩ nhìn thấy bảo vật, đều sẽ có cảm xúc hiện ra, Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, hôm nay liền tính bổn thánh cùng Tần đạo hữu hợp lực bắt giết ngươi, cũng chưa chắc không thể thành công. Theo sát Khâu Nguyệt lời nói, Lệ Huyết ầm vang thanh âm cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Khâu Nguyệt chuôi này thon dài lưỡi dao sắc bén, cùng này một kiện có thể chống đỡ huyễn thận thần sa ti võng pháp bảo, tuyệt đối là không thể thế ra bảo vật, chính là so với hỗn độn linh bảo, cũng không nhường một tấc. Đối mặt như thế bảo vật, Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết tự nhiên trong lòng có điều tham lam. Hừ, Khâu Mỗ còn chưa từng tưởng liều mạng bắt giữ các ngươi hai vị, các ngươi nhưng thật ra muốn đánh Khâu Mỗ chủ ý. Cũng hảo, chúng ta đây liền lại lần nữa tranh đấu một hồi, nhìn xem các ngươi hay không có thể bắt giữ Khâu Mỗ. Khâu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên tàn nhẫn lên, trong miệng âm trầm nói. Lời nói ra, chuôi này thon dài mũi kiếm lại lần nữa xuất hiện ở hắn bàn tay bên trong. Kiếm mang chợt lóe, tức khắc từng đạo bóng kiếm liền tự hiện ra mà ra. Kia đạo bóng kiếm đột nhiên thoáng hiện, làm Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác được một cổ vô cùng sắc bén kỳ dị hơi thở ở kia đoàn mũi kiếm phía trên hiện ra mà ra. Giống như kia đoàn mũi kiếm là một đầu không gì chặn được khủng bố hung thú. Chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh rõ ràng kia đoàn mũi kiếm sở hiện tình hình là cái gì, kia đúng là một loại sắc bén ý cảnh mới có hơi thở hiện ra. Này Khâu Nguyệt, sở tìm hiểu thiên địa pháp tắc bên trong, thế nhưng ẩn chứa có lợi chi ý cảnh. Ánh mắt tỏa định Khâu Nguyệt chuôi này thon dài mũi kiếm, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới năm đó ở Thiên Hoành biên giới Hắc Ám Hải vực sở mộ đến kia sát thủ tổ chức tu sĩ sử dụng binh khí, cũng là này loại thon dài lưỡi dao sắc bén. Chỉ là những cái đó tu sĩ vận chuyển lưỡi dao sắc bén, xa còn chưa tới có thể đem hư không hoa khai nông nỗi. Bất quá kia mũi kiếm sắc bén, Tần Phượng Minh như cũng nhớ rõ. Phi thường rõ ràng, luyện chế cái loại này pháp bảo người, nhất định ở kia mũi kiếm bên trong gia nhập không ít lợi chi phù văn thuật chú. Khâu tiền bối, Tần Mỗ tuy rằng đối tiền bối trong tay pháp bảo cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có muốn cướp đoạt chi ý. Nếu tiền bối không nghĩ động thủ, chúng ta tất nhiên là có thể giao dịch một phen. Bất quá Tần Mỗ đã sớm nói qua, nếu tiền bối còn muốn những cái đó tài liệu, cần thiết muốn trả giá cực đại giới mới có thể. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng rung động, hai mắt sáng ngời xem coi Khâu Nguyệt, trong miệng nói. Lúc này, cùng Khâu Nguyệt tranh đấu thật sự không phải cái gì có lợi việc. Không nói đến hay không có thể bắt giữ đối phương, liền tính có thể bắt giữ Khâu Nguyệt, chỉ sợ cũng là một phen gian khổ tranh đấu. Nói không chừng chính mình cùng Lệ Huyết còn muốn chịu chút tổn thương, trở thành lưỡng bại câu thương kết cục. Mạo này loại nguy hiểm bắt sát một người đại thừa tu sĩ, Tần Phượng Minh cho rằng giờ phút này thật đúng là không phải cái gì tốt nhất lựa chọn. Hắn hiện tại nhất hàng đầu địch nhân, vẫn là Huyết Hộc Sơn. Đại giới, linh thạch vẫn là chân quý tài liệu, người hãy nói nghe một chút. Nghe được Tần Phượng Minh cũng không có thật sự muốn cùng chính mình liều mình tranh đấu, Khâu Nguyệt trong lòng cũng không khỏi buông lỏng, trong miệng lập tức mở miệng nói. Đối mặt thật lớn Mạc Diễm Lôi Ếch, Khâu Nguyệt trong lòng cũng khó nói liền không có kiêng kỵ. Đồng thời, hắn đối Tần Phượng Minh có thể từ huyết học sơn tu sĩ cùng đánh thần thông dưới tồn tại xuống dưới, cũng phi thường giật mình. Biết được trước mặt tên này thanh niên tuyệt đối không phải dễ dàng người. Linh thạch, Tần Mỗ đã sưu tập tới rồi không ít, tất nhiên là không cần cái gì linh thạch, bất quá có vài loại tài liệu, là Tần Mỗ nhu cầu cấp bách thả số lượng rất nhiều. Chỉ cần tiền bối có thể lấy ra này đó tài liệu, Tần Mỗ liền đem những cái đó thần hồn tài liệu đưa cùng tiền bối. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, vung tay lên, lập tức một quyển ngọc giản đưa đến Khâu Nguyệt trước mặt. Phi thường rõ ràng, Tần Phượng Minh đã sớm chuẩn bị tốt này một quyển trục. Cái gì, người yêu cầu như thế số lượng chi vật? Đừng nói là Khâu Mỗ, chính là vài tên đại thừa tu sĩ cùng đi, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được ngươi sở liệt này đó vật phẩm sở cần số lượng. Thủy vừa thấy thanh ngọc giản sở liệt chi vật, Khâu Nguyệt tức khắc thần sắc biến đổi, trong miệng tùy theo kinh hô ra tiếng. Lời nói ra, trên mặt càng là hiển lộ ra kinh giận thần sắc. Tiền bối cho rằng này đó tài liệu khó tìm, vẫn là cho rằng thần hồn tài liệu khó tìm đâu. Tần Phượng Minh nhìn Khâu Nguyệt tức giận hiện ra khuôn mặt, trên mặt lại hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười mở miệng nói. Chương 5766 điều kiện, Tần Phượng Minh làm việc, vẫn luôn là suy nghĩ cặn kẽ, suy nghĩ kín đáo. Lấy thần hồn tài liệu áp chế Khâu Nguyệt, tự nhiên là hắn đã sớm tính toán tốt sự. Làm lệ huyết cùng chi tranh đấu một phen, nếu có thể bắt giữ Khâu Nguyệt tốt nhất, liền tính không thể, cũng đủ có thể xử Khâu Nguyệt biết được bọn họ cũng không phải hảo khinh. Tất nhiên là có thể cho Khâu Nguyệt tuyệt đưa bọn họ bắt chi tâm. Dù sao trong tay hắn có cũng đủ lợi thế, hay không đi vào khuôn khổ, chính là Khâu Nguyệt sự. Nhìn trước mặt Tần Phượng Minh nhẹ nhàng đạm nhiên biểu tình, Khâu Nguyệt trong ngực kinh giận chi ý chậm rãi tiêu tán. Trước mặt thanh niên lời nói cũng không khung ngoại, đối phương thần hồn tài liệu là sinh tử chém giết được đến. Liền tính đối phương không đổi cho chính mình cũng không có cách nào. Dùng sức mạnh, giờ phút này không cần suy nghĩ, đối phương tự thân vốn chính là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến đại thừa người, hơn nữa một đầu đại thừa lệ huyết minh ếch tinh hồn khống chế Mạc Diễm Lôi ếch linh hải thi khôi, hắn không chỉ có phần thắng không cao, nói không chừng thật muốn tranh đấu lên, hắn còn có bị đối phương bắt hoặc là bị thương nặng chi hiểm. Đối phương sở đề nhiều loại tài liệu, tuy rằng chân quý khó tìm, nhưng chung quy là có thể tìm ra chi vật. Nhưng là giờ phút này tu tiên giới bên trong thần hồn tài liệu, lại là cực kỳ hút hàng chi vật. Có thể một chút được đến 200 nhiều khối thần hồn, tùy Khâu Nguyệt mà nói, tuyệt đối là một kiện cực có dụ hoặc việc. Hảo, Khâu Mỗ liền đáp ứng cùng ngươi giao dịch, bất quá phía dưới hành sự, ngươi yêu cầu nghe theo Khâu Mỗ chi lời nói việc làm sự, không thể lại diệt sát huyết học sơn người. Khâu Nguyệt do dự cũng chỉ là nháy mắt, lập tức liền đáp ứng nói. Có thể, chỉ cần tiền bối bảo đảm Tần Mỗ an nguy, Tần Mỗ liền tùy chờ tiền bối hành sự. Tần Phượng Minh trên mặt ý cười mở ra, trong miệng lập tức nói. Đối với Khâu Nguyệt lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng sớm đã có phán đoán. Không ngoài Khâu Nguyệt tính toán cùng huyết học sơn tu sĩ làm một phen giao dịch, làm này vì hắn sưu tầm danh sách sở cần chi vật. Này loại sự, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng có thể làm. Nhưng Tần Phượng Minh ở diệt sát 7-8 danh huyết học sơn tu sĩ sau, trong lòng đã không có nhiều ít động thủ tâm tư. Hao phí tinh lực đi công phá hộc đầu sơn hộ sơn cấm chế, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng có cực đại nắm chắc làm được. Nhưng này quá trình, tất nhiên phải tốn phí không cẩn thận lực. Với này chính mình tiêu phí tinh lực làm được việc này, còn không bằng mượn Khâu Nguyệt chi lực, mảy may sức lực không để xuất ly huyết hộc sơn hảo. Lúc này đây chí chính mình liều mạng, đầu đảng tội ác là nói diễn lão tổ, tòng phạm là xào trướng cùng xào phi. Hiện tại nói diễn lão tổ này một đạo tràng đã bị hoàn toàn lao đi, xào phi cùng xào trướng cũng ngã xuống thân đã chết. Càng là có 8 gã huyết học sơn huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi đại năng chôn cùng, Tần Phượng Minh đã xem như đại thủ đến báo. Phía dưới liền xem huyết học sơn tu sĩ hay không thức thời. Nếu mọi người không thuận theo không buông tha, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ, đến lúc đó tất nhiên là một phen tranh đấu. Khâu Nguyệt thấy Tần Phượng Minh như thế thống khoái đáp ứng, không khỏi ở hắn khuôn mặt phía trên tuần tra hai mắt. Xem Tần Phượng Minh trên mặt không có bất luận cái gì khác thường biểu tình, mà là nhàn nhạt ý cười hiện ra, trong lòng lập tức bừng tỉnh. Trước mặt này thanh niên, đã là rõ ràng hắn trong lòng suy nghĩ. Này cực hảo, Khâu Mỗ tất nhiên sẽ bảo đảm đạo hữu bình yên vô sự. Cùng minh bạch người giao tiếp, nhất đơn giản. Hai người thần sắc chỉ là đụng vào, liền đều minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ. Tần Phượng Minh chí không ở thần hồn tài liệu, vì vậy hắn có thể dùng những cái đó đối bất luận cái gì đại thừa mà nói, đều cực kỳ khó tìm tài liệu vì trao đổi chi vật. Mà lúc này đây Tần Phượng Minh sở lựa chọn sử dụng nhiều loại tài liệu, trong đó một loại nhất quan trọng là hắn tu luyện từ nói diễn hồn thức bên trong đoạt được đến kia thiên tiên giới phù văn thần thông sở cần chi vật. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã đối phù văn thần thông có một cái thô sơ giản lược hiểu biết, đó chính là phù văn thần thông, là chân chính tiên giới thần thông. Nếu muốn ở linh giới chờ giao diện phía trên tu luyện, nhất định phải muốn mượn dùng một ít đặc thù hoàn cảnh hoặc là đặc thù tài liệu mới có thể. Năm đó Giật Dương chân nhân bản thể không thể tìm hiểu tu luyện kia thiên tiên giới phù văn thần thông, đúng là bởi vì này biết được kia một thần thông, là yêu cầu dùng đến tiên giới mới có tiên linh chi lực. Mà Tần Phượng Minh chính mình tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, tuy rằng không phải thuần phù văn thần thông, nhưng đồng dạng yêu cầu mượn dùng đại lượng thần hồn tài liệu hoặc là hồn bảo mới có thể tu luyện. Chính là hắn Si Vưu chân ma quyết thần thông, tuy rằng cũng không xem như phù văn thần thông, nhưng cũng yêu cầu đặc thù chi vật mới có thể tu luyện đến mức tận cùng. Từ này đó cường đại thần thông thuật pháp tu luyện quá trình, đủ có thể biết được, chỉ dựa vào tu sĩ tự thân là có thể tu luyện thần thông thuật pháp, thật liền không xem như cỡ nào cường đại chi thuật. Mà nói diễn lão tổ kia thiên xé trời long giấu tay phù văn thần thông tu luyện, liền yêu cầu một loại tài liệu. Là một loại tên là Trảm Ly Tinh tinh thạch, này loại tinh thạch, Tần Phượng Minh đảo cũng biết được, hơn nữa hắn giờ phút này trong lòng ngực liền có hai khối. Chính là một loại luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo tài liệu, giống nhau chỉ có thông thần trở lên tu sĩ mới có thể đối này tế luyện. Tuy rằng vật ấy đối huyền linh tu sĩ không coi là cỡ nào nghịch thiên thần tài, nhưng cũng là một loại chân quý chi vật. Mà Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu hắn muốn tu luyện xé trời long giấu tay, nhất định phải muốn tìm được đại lượng này loại tài liệu. Mặt khác vài loại tài liệu, là Tần Phượng Minh chuyên môn vì Tuấn Nham cùng Ngân Sao Trùng tìm kiếm. Tuấn Nham vốn là yêu cầu rất nhiều tài liệu tu luyện, mới có thể làm này cảnh giới tăng lên. Mà Ngân Sao Trùng đối với bất luận cái gì tài liệu, có thể nói đều có thể đủ cơm thực. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này đây vì Ngân Sao Trùng tìm kiếm, chính là cực có nhằm vào, đó chính là ẩn chứa có lôi điện chi lực tài liệu. Này loại tài liệu, tu tiên giới bên trong đảo cũng không ít. Nhưng muốn tìm được có thể làm Ngân Sao Trùng có thể tăng lên tài liệu, liền không phải tầm thường tài liệu nhưng dùng. Cho nên Tần Phượng Minh cố ý liệt ra hai loại, này đó tài liệu, Tần Phượng Minh sở cầu số lượng thật lớn, dùng này cùng Khâu Nguyệt giao dịch, nhất thích hợp. Tần Phượng Minh cũng mặc kệ Khâu Nguyệt như thế nào cùng Huyết Hộc Sơn tu sĩ giao tiếp, hắn chỉ cần an tâm chờ đợi Khâu Nguyệt hành sự liền hảo. Hai bên đạt thành hiệp nghị, Tần Phượng Minh lập tức làm lễ huyết một lần nữa về tới tu di không gian bên trong, mà hắn tắc nhìn về phía Khâu Nguyệt, chờ này hành sự. Khâu Nguyệt cũng không chậm trễ, thân hình chợt lóe, như vậy tới rồi lúc trước hiện thân nơi. Diệp Ân, người tốc tốc hiện thân ra tới, đứng thẳng ở một chỗ cấm chế bên cạnh, Khâu Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Khâu Nguyệt thẳng hô kỳ danh, ẩn thân ở pháp trận bên trong Diệp Ân mấy người tức khắc biến sắc. Bọn họ đương nhiên thấy được phát sinh việc, còn cũng phi thường minh bạch, kia bảy tên bị Tần Phượng Minh bắt, sương mù bao phủ huyền linh đại năng, giờ phút này tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Đột nhiên nhìn thấy lúc trước còn toàn lực ra tay tranh đấu bảy tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ liền như thế ngã xuống, vô luận là Diệp Ân mấy người, vẫn là giờ phút này ẩn thân ở pháp trận bên trong mặt khác Huyết Hộc Sơn tu sĩ, đều bị trên mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh sợ chi sắc. 10 tên thi thuật tu sĩ, lưng dựa cấm chế pháp trận, ở chiếm cứ thượng phong là lúc bị người ta bắt, này thật sự có chút làm người khiếp sợ. Nhưng tới rồi lúc này, Diệp Ân chính là không nghĩ hiện thân, cũng là không có khả năng. Đối phương chính là đại thừa tồn tại, Hộc Đầu Sơn Hộ Sơn cấm chế tuy rằng cường đại, nhưng nếu Khâu Nguyệt liên hợp Tần Phượng Minh cùng kia đầu mặc diễm lôi ếch cùng ra tay, liền tính cường đại nữa Hộ Sơn cấm chế cũng không có khả năng chống đỡ xuống dưới. Bởi vì Hộ Sơn cấm chế, mạnh nhất phòng ngự phương hướng là cấm chế pháp trận ở ngoài. Khâu tiền bối, vãn bối Diệp Ân tại đây, không có quá mức chần chờ, Diệp Ân trong tay pháp quyết một tá, một trận cấm chế dao động tức khắc xuất hiện mà ra. Theo cấm chế dao động hiện ra, Diệp Ân năm người thân hình xuất hiện ở một đỉnh núi phía trên. Chương 5767 xuất ly. Diệp Ân, ngươi cho rằng bằng vào này Hộ Sơn cấm chế là có thể đủ đem kia cụ mặc diễm lôi ếch ngăn trở đánh chết sao? Xem coi hiện thân Diệp Ân mấy người một lát, Khâu Nguyệt trong miệng đột nhiên hỏi ra một lời. Nghe nói Khâu Nguyệt chi ngôn, Diệp Ân biểu tình vẫn chưa có quá mức biến hóa. Bất quá vốn là âm trầm khuôn mặt, trở nên càng thêm âm trầm hai phân. Diệp Ân mọi người thân là pháp trận thao tác tồn tại, đương nhiên đã sớm thấy được Khâu Nguyệt cùng Tần Phượng Minh nói chuyện với nhau. Tuy rằng chưa chắc nghe được hai người đối ngữ, chính là nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Khâu Nguyệt kết bạn tới, tự nhiên đoán được hai người tất nhiên đã có giao dịch. Khâu Nguyệt vốn chính là hướng xảo chướng bắt được thần hồn tài liệu mà đến. Mà lúc trước Khâu Nguyệt đáp ứng cùng mọi người cùng đối phó Tần Phượng Minh, cũng là Huyết Hộc Sơn hứa hẹn khối thần hồn tài liệu có lỗi. Xảo chướng tất nhiên là đã ngã xuống, mà trên người hắn thần hồn tài liệu cũng tất nhiên là rơi xuống thanh niên trong tay. Phải dùng những cái đó tài liệu áp chế Khâu Nguyệt là hết sức bình thường. Diệp Ân ánh mắt lập lòe, trên mặt thần sắc xanh mét, hồi lâu chưa từng mở miệng. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở Khâu Nguyệt bên cạnh, một bộ dù bận vẫn ung dung biểu tình, tựa hồ đang xem náo nhiệt. Tới rồi lúc này, đã không còn yêu cầu hắn nhiều lời cái gì. Người nọ diệt sát ta Huyết Hộc Sơn nhiều như vậy huyền linh đứng đầu đại năng, tiền bối cho rằng việc này liền như thế kết thúc sao? Diệp Ân biểu tình âm tình lập lòe, ánh mắt dừng ở Tần Phượng Minh trên người, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi chẳng lẽ còn có thủ đoạn có thể ngăn cản được Tần đạo hữu trả thù các ngươi Huyết Hộc Sơn sao? Nghe nói dưới, Không Nguyệt khóe miệng lược có một sợi châm chọc chi ý hiện ra hỏi ngược lại. Hắn không có trả lời Diệp Ân yêu cầu, nhưng lại chỉ ra một sự kiện, đó chính là giờ phút này trả thù một phương, đều không phải là Huyết Hộc Sơn, mà là trước mặt vị này thanh niên tu sĩ. Nhìn biểu tình vẫn luôn thần sắc nhẹ nhàng, giống như từ đầu đến cuối đều không có cái gì khác thường thần sắc hiển lộ thanh niên tu sĩ, Diệp Ân trong lòng đột nhiên băng hàn chợt khởi. Không tồi, lúc trước thanh niên liền đã từng ngôn nói, làm hắn bốn phía mời giúp đỡ tiến đến. Sau lại hắn nhưng thật ra mời không ít giúp đỡ, chính là ở thanh niên trước mặt, lại căn bản bất kham một kích. Tám gã Huyết Hộc Sơn huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi đại năng bị diệt sát, như thế việc, đã là vượt qua hắn sở tưởng tượng. Hiện tại thanh niên căn bản là không có ngôn nói không hề trả thù bọn họ Huyết Hộc Sơn, mà ở biết được đối phương có một khối đại thừa mặc diễm lôi ếch tình hình hạ, bọn họ học đầu sơn hộ sơn cấm chế, hay không có thể ngăn cản được hạ đối phương công kích, Diệp Ân trong lòng cũng không dám tin tưởng. Nhất làm Diệp Ân trong lòng kinh cụ đắc là, thanh niên tu sĩ thế nhưng ở nói diễn lão tổ sở bố trí khủng bố cấm chế pháp trận bên trong tồn tại xuống dưới. Nói diễn lão tổ, đó là đại biểu ô yến tộc trận pháp cấm chế tối cao tồn tại. Không nói đến mặt khác, chính là bí cảnh bên trong kia chỗ giản tế cấm chế pháp trận, liền đã từng có đại thừa tu sĩ đều ngã xuống ở trong đó. Chính là thanh niên lại bình yên vô sự từ trong đó xuất ly. Đây là kiểu gì trận pháp tạo nghệ, Diệp Ân không dám tưởng tượng. Bọn họ hộ sơn cấm chế ở đối phương trước mặt, hay không có thể kiến công, hắn căn bản là không dám xác định. Diệp Ân, Khâu Mỗ đã từng đáp ứng các ngươi Huyết Hộc Sơn bắt Tần đạo hữu. Nhưng Khâu Mỗ giờ phút này tự nhận vô pháp nhẹ nhàng làm được. Nếu đã từng cùng các ngươi Huyết Hộc Sơn có ước, tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ Tần đạo hữu lại diệt sát các ngươi Huyết Hộc Sơn người. Nếu ngươi tự nhận bằng ngươi Huyết Hộc Sơn thực lực, có thể bắt giữ Tần đạo hữu, Khâu Mỗ nhưng thúc thủ một bên. Nếu không thể, Khâu Mỗ có thể đáp ứng ngươi chờ, bảo đảm ngươi Huyết Hộc Sơn vô ngu. Đương nhiên tiền đề là các ngươi không được lại ra tay Tần đạo hữu. Nhìn thấy Diệp Ân mọi người biểu tình biến hóa, ánh mắt lập lòe, Không Nguyệt trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Tiền bối chẳng lẽ có thể bảo đảm hắn không phải lừa gạt tiền bối, làm này tránh đi hộ sơn cấm chế, mà đột thi thủ đoạn đối phó chúng ta sao? Diệp Ân ánh mắt xem coi liếc mắt một cái bên cạnh bốn gã cùng tộc đại năng. Sau đó đem ánh mắt dừng ở Tần Phượng Minh trên người, trong miệng vì theo nói. Tới rồi lúc này, Diệp Ân đã trong lòng minh bạch, liền tính hắn tính toán cường lực chống cự, bên cạnh này bốn gã cùng tộc tu sĩ, cũng chưa chắc nguyện ý. Đối mặt kia thực lực khó dò thanh niên tu sĩ, mọi người đã không có tranh đấu tin tưởng. Không chỉ có là mấy người bọn họ, giờ phút này ẩn thân ở trận pháp bên trong chúng Huyết Hộc Sơn tu sĩ, trong lòng cũng tất nhiên sớm bị đối phương thủ đoạn thực lực cả kinh đã không có tranh đấu chi ý. Mà kia ba gã thoát đi tiến trận pháp đại năng, căn bản là không có dừng lại, sớm đã đi xa. Các ngươi yên tâm, Tần đạo hữu đã là đáp ứng rồi Khâu Mỗ đề nghị, tự nhiên sẽ không lật lọng, các ngươi chỉ cần buông ra cấm chế, làm Tần đạo hữu xuất ly hộp đầu sơn, mặt khác hết thảy công việc Khâu Mỗ đảm bảo. Khâu Nguyệt sắc mặt trịnh trọng, xem coi phía trước năm người, trong miệng kiên định nói. Diệp Ân biểu tình nhấp nháy, nhưng cuối cùng vẫn là nghe từ Khâu Nguyệt ngôn nói. Hộp đầu sơn hộ sơn cấm chế cường đại không giả. Liền tính là có mấy vị đại thừa liên thủ công kích, Diệp Ân có tin tưởng bằng vào hộ sơn cấm chế chống đỡ nhất thời. Chính là hai vị đại thừa đang ở hộp đầu sơn cấm chế bên trong, này cấm chế uy lực chống rỗng sẽ giảm nhỏ vài phần uy lực. Đây là thật lớn cấm chế tự thân đặc tính quyết định. Bởi vì bất luận cái gì thật lớn hộ tông cấm chế, đều là nhằm vào bên ngoài công kích, đối nội tất nhiên là sẽ yếu bớt không ít. Diệp Ân tuy rằng trong lòng không tin tưởng, nhưng cũng vẫn chưa lại chần chờ cái gì, lập tức phát ra mấy đạo truyền âm phù. Theo từng đợt vù vù tiếng động vang lên, Tần Phượng Minh hai người trước người cấm chế phía trên, lập tức xuất hiện từng trận dao động. Khâu Nguyệt khi trước mà đi, trực tiếp liền về phía trước tung bay mà đi. Tần Phượng Minh ở này phía sau đi theo, biểu tình bình tĩnh, nhưng đôi tay bên trong, đã sớm cầm hai quả tinh thạch phù trận. Không có xuất hiện ngoài ý muốn, Khâu Nguyệt vẫn luôn cùng đi Tần Phượng Minh xuất ly hộp đầu sơn hộ sơn đại trận, lúc này mới một lần nữa trở về hộp đầu sơn bên trong. Nhìn một lần nữa di hợp thật lớn cấm chế, Tần Phượng Minh hai mắt bên trong ánh sao lập lòe không thôi. Hắn lúc trước tiến vào hộp đầu sơn, tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, tiến vào trong đó sẽ có một phen sinh tử trải qua. Này trong đó hung hiểm, thật sự khó lòng giải thích. Cũng là hắn mệnh không lo tuyệt, cuối cùng là hóa hiểm vi di, xuất ly hộ sơn cấm chế. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã có chuẩn bị, cũng có vài phần nắm chắc có thể bài trừ Hộc Đầu Sơn hộ sơn cấm chế, nhưng có thể không uổng chút nào sức lực bình yên xuất ly, hắn trong lòng vẫn là nhiều có cao hứng. Chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng lại có chút khác thường. Đối với Nói Diễn lão tổ, hắn trong lòng vẫn luôn còn có nùng liệt cảm kích. Nếu không phải Nói Diễn lão tổ phù văn một đạo truyền thụ, hắn tuyệt đối không có khả năng đi đến lúc này cảnh giới. Mà hắn trước kia đủ loại gặp gỡ, có thể nói phù văn ở trong đó nổi lên cực đại tác dụng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Nói Diễn lão tổ lúc trước truyền hắn phù văn một đạo, vốn là đã tổn dã tâm, thả vẫn là diệt sát Tần Phượng Minh dã tâm. Loại này tâm kế âm mưu, đừng nói Tần Phượng Minh khó có thể nghĩ đến, đổi những người khác, cũng tất nhiên sẽ không tưởng tượng được đến. Cái này làm cho Tần Phượng Minh đối tu tiên giới bên trong ngươi lừa ta gạt việc, lại có khắc sâu nhận thức. Nhìn thật lớn Hộc Đầu Sơn, Tần Phượng Minh hồi lâu mới xoay người, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Tìm một chỗ sơn động, Tần Phượng Minh như vậy tiến vào tới rồi trong đó, chờ Khâu Nguyệt đã đến. Khâu Nguyệt rõ ràng là một người cực có thủ đoạn người, từ hắn đối Diệp Ân Ngôn nói là lúc, một chữ không đề cập tới hắn lại giúp đỡ Huyết Hộc Sơn an nguy hội sở đến chỗ tốt, liền đủ để biết được này tâm cơ thâm trầm. Đối với Khâu Nguyệt có thể tìm được hắn sở cần chi vật, Tần Phượng Minh đảo cũng rất là lạc quan. 3 tháng sau, một đạo truyền âm phù xuất hiện ở Tần Phượng Minh nơi sơn động bên trong, đem Tần Phượng Minh bừng tỉnh. Ân, quả nhiên thủ đoạn lợi hại, như thế trong thời gian ngắn liền thấu đủ rồi Tần mỗ sở cần. Chương 5768 Mạc Khánh, truyền âm phù là Khâu Nguyệt phát ra, nội dung vô nhiều, chỉ là đánh dấu một chỗ phương vị. Nhưng Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được bên trong ý tứ, tất nhiên là Khâu Nguyệt tìm được hắn sở liệt chi vật. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Khâu Nguyệt liền tìm được hắn sở liệt những cái đó vật phẩm, làm Tần Phượng Minh cũng có chút kinh hỉ. Những cái đó vật phẩm, tuy rằng không tính là đứng đầu chân quý chi vật, nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng là có thể tìm được. Khâu Nguyệt tất nhiên là hứa cho Huyết Hộc Sơn đông đảo chỗ tốt, mới làm Huyết Hộc Sơn như thế mạnh mẽ tìm kiếm. Tần Phượng Minh không uổng tinh thần lựa Khâu Nguyệt cho Huyết Hộc Sơn loại nào chỗ tốt, hắn để ý đến là Khâu Nguyệt được đến những cái đó tài liệu hay không cũng đủ. Đến nỗi Huyết Hộc Sơn hay không tìm kiếm Ô Yến tộc đại thừa tu sĩ tiến đến thiết kế diệt sát hắn, Tần Phượng Minh có cực đại nắm chắc sẽ không phát sinh việc này. Diệp Ân đương nhiên minh bạch hắn trận pháp tạo nghệ cực cao, nếu cho hắn 3 tháng thời gian, kia bất luận cái gì cường đại pháp trận đều có thể đủ bố trí hạ. Quản chi 2-3 danh đại thừa tu sĩ tiến đến, cường đại pháp trận liền tính không thể diệt sát mọi người, nhưng vây khốn cái mấy tức thời gian khẳng định cũng đủ. Có mấy tức thời gian làm giảm sóc, bằng hắn khả năng, Diệp Ân tuyệt đối không cho rằng còn có thể đủ đem hắn bắt. Như thế vô dụng công, Huyết Hộc Sơn tu sĩ tất nhiên sẽ không đi làm. Mà Huyết Hộc Sơn một chút tổn thất vài tên đại năng, cũng tất nhiên muốn an bài một phen, như thế nào ngăn chặn việc này tiết lộ, hoặc là như thế nào cùng mặt khác đại tộc kết giao, đều yêu cầu Diệp Ân mọi người đại phí cân não. Vì vậy Tần Phượng Minh tin tưởng Huyết Hộc Sơn căn bản là dám đem Nói Diễn chuyện này đoạn khi công bố đi ra ngoài. Đến nỗi trưởng lão Đường hay không có xào chướng mệnh hồn bài chờ thiết trí tồn tại, Tần Phượng Minh cũng sẽ không để ý tới. Này hơn 3 tháng tới, hắn tất cả tại nghiên cứu từ Nói Diễn lão tổ hồn thức đoạt được kia thiên phù văn thần thông tu luyện phương pháp. Xé trời long giấu tay, tuyệt đối là một thiên cường đại phù văn thần thông, mặt khác không nói đến, chỉ là này một lóng tay ấn miêu tả, cũng đủ Tần Phượng Minh trong lòng tước thích duyệt. Một lóng tay ra, càn khôn hoảng, nhị chỉ hiện, núi sông toái, tam chỉ đất nước thiên băng trời cao tế. Không nói đến này miêu tả hay không khuếch đại, nhưng có thể viết nhập này thiên thần thông tu luyện phương pháp chung, liền đủ để thuyết minh này một thần thông cường đại rồi. Này một phù văn thần thông, tìm hiểu lên kiên quyết gian nan. Nhưng mà này thiên phù văn thần thông, Tần Phượng Minh cũng không phải tìm hiểu, mà là trực tiếp mượn dùng Nói Diễn lão tổ hồn thức mạnh mẽ ký ức. Này một quá trình làm Tần Phượng Minh tỉnh đi tìm hiểu thời gian, chỉ cần đem Nói Diễn lão tổ ký ức chuyển hóa thành chính mình ký ức liền có thể. Lấy Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ, nếu muốn đem này một phù văn thần thông chung huyền bí phù văn hoàn toàn ký ức, đương nhiên cũng không phải cỡ nào khó khăn việc. Ngắn ngủn hơn 1 tháng thời gian, Tần Phượng Minh cũng đã bắt đầu nếm thử tu luyện này một phù văn thần thông. Làm Tần Phượng Minh có chút kinh hỉ đến là, này một phù văn thần thông cùng sở hữu 3 tầng thi thuật phù văn. Mà tầng thứ nhất, hắn thế nhưng ngắn ngủn mấy ngày, liền đã có thể hoàn toàn thi triển ra. Chỉ là ở nếm thử tầng thứ 2 phù văn tu luyện là lúc, lại khó có thể như nguyện. Vô luận hắn như thế nào nếm thử, tầng thứ 2 phù văn, hắn đều khó có thể hoàn toàn dung nhập thi triển ra. Giống như phù văn thủy vừa xuất hiện, liền tự hành băng toái ở đương trường. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nếu muốn làm phù văn không tiêu tan, nhất định phải có dung tụ phù văn kỳ dị chi vật thêm vào, mà thêm vào chi vật, hẳn là chính là thiếu hụt Trảm Ly Tinh Tinh Thạch chung nào đó vật chất. Lấy này một phù văn thần thông bá đạo, sở cần Trảm Ly Tinh Tinh Thạch số lượng tự nhiên cũng là không ít. Cái này làm cho hắn đối với Khâu Nguyệt lúc này đây hành sự, tự nhiên hết sức chờ mong. thân hình xuất ly sơn động, Tần Phượng Minh phất tay đưa ra một quả truyền tống lệnh phù sau, trực tiếp hướng về truyền âm đánh dấu nơi phi độn mà đi. Gì, như thế nào có hai người, thả hai người hơi thở đều phi thường rất nhỏ, chẳng lẽ huyết hộc sơn thật sự thỉnh tới rồi ô yến tộc một vị đại thừa. Tần Phượng Minh thân hình phi độn bên trong, bỗng nhiên dừng thân ở trên hư không bên trong, trong miệng nhẹ di ra tiếng. Giờ phút này ở hắn thần thức bên trong, hắn rõ ràng cảm ứng được Khâu Nguyệt hơi thở, cùng Khâu Nguyệt cùng nhau, còn có mặt khác một đạo như có như không dao động tồn tại. Có thể làm Tần Phượng Minh cảm ứng được mỏng manh hơi thở, không cần tưởng cũng có thể đủ biết được là một vị đại thừa tồn tại. Hừ, mặc kệ hay không là ô yến tộc đại năng, hôm nay Tần Mỗ cũng muốn tiến đến vừa thấy. Tần Mỗ không tin ngươi có thể ngăn trở hạ Tần Mỗ. Tần Phượng Minh trong lòng một tiếng hừ lạnh vang lên, thân hình chỉ là ngừng lại, lập tức lại lần nữa bắn nhanh mà đi. Hắn thân hình kích lóe bên trong, số cái bùa chú bị hắn bắn nhanh vào phía dưới một đỉnh núi trong vòng. Tần Phượng Minh tuy rằng đối chính mình bỏ chạy thủ đoạn có vài phần nắm chắc, nhưng cũng không có mù quáng tự tin, vì vậy ở chỗ này lại thiết chí một ít chuẩn bị ở sau. Dùng không đến tốt nhất, như thế nào dùng tới rồi, tuyệt đối có thể dọa đại thừa nhảy dựng. Đương nhiên, này đó bùa chú hắn cũng sẽ không lại thu hồi, nếu về sau có người vận khí, khả năng sẽ được đến. Chỉ cần có thể luyện hóa hắn thiết chí ở mặt trên ấn ký, tất nhiên là xem như người nọ được đến một kiện bảo vật. Tần đạo hữu ẩn nấp công phu phi thường bất phàm, thẳng đến phụ cận, Khâu Mỗ mới cảm ứng được. Đương Tần Phượng Minh phi thân đi vào hai gã tu sĩ ngồi xếp bằng một đỉnh núi phụ cận khi, Khâu Nguyệt chậm rãi mở to đôi mắt, ánh mắt ánh sao thoáng hiện, trong miệng nhàn nhạt lời nói ra nói. Cùng hắn cùng nhau tên kia tu sĩ, cũng mở ánh mắt. Người này là một người lão giả, trên người phục sức có vẻ rất là bình thường. Tướng mạo cũng không có cái gì cực kỳ chỗ. Nếu dừng thân ở tu sĩ từ giữa, tất nhiên sẽ không làm người nhiều xem một cái. Chính là này danh lão giả, lại làm Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng. Bởi vì tại đây danh lão giả trên người, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác được một cổ phi thường quỷ dị, thả lại phi thường rất nhỏ kỳ dị thuộc tính hơi thở che giấu. Đồng thời tựa hồ có một ít âm quỷ khí tức cũng ở lão giả hơi thở bên trong che giấu. Nhưng mà này danh lão giả trên người sở hiện ra hơi thở, lại là chính đạo hơi thở. Nếu nói này danh lão giả cũng là một vị chính quỷ song tu người còn nhưng lý giải, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có từ lão giả trên người cảm ứng được chính quỷ song tu tu sĩ trên người ứng có cái loại này bất đồng cho người khác hơi thở. Cái loại này hơi thở, người khác khả năng cảm ứng không đến, nhưng Tần Phượng Minh chính mình chính là chính quỷ song tu người, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh không khỏi ánh mắt trực tiếp dừng lại ở này danh lão giả trên người. Ha ha ha, Tần đạo hữu chớ đa tâm, vị này chính là Mạc Khánh đạo hữu. Chính là Tuyết Kỷ biên giới một vị đại thừa đạo hữu. Mà Mạc đạo hữu lần này tiến đến, chính là chuyên môn hướng đạo hữu mà đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt hiển lộ không tốt thần sắc xem coi hướng bên cạnh lão giả, Khâu Nguyệt lập tức ha ha cười, giải thích nói. Hắn nhưng không nghĩ Tần Phượng Minh có cái gì hiểu lầm, khiến phía dưới giao dịch xuất hiện gợn sóng. Mạc tiền bối là hướng vãn bối mà đến, không biết lời này ý gì. Tần Phượng Minh nghe nói, thần sắc vừa động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn huyền phù không trung, vẫn chưa đáp xuống ở hai người nơi ngọn núi phía trên. Bàn Hoàng thành Lữ Phong Phú Lữ thành chủ, nghĩ đến Tần đạo hữu là nhận thức đi. Kia lão giả thân hình đứng lên, hướng Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, trong miệng tùy theo hỏi. Không tồi, Lữ thành chủ Tần Mỗ nhận thức. Tần Phượng Minh biểu tình chưa biến, thừa nhận nói. Đạo hữu nhận thức Lữ thành chủ, vậy không sai được. Lão phu tiến đến tìm đạo hữu, đúng là Lữ thành chủ chỉ điểm có lỗi. Mà tìm đạo hữu, cũng có chuyện tương thác, tưởng thỉnh Tần đạo hữu hỗ trợ mà thôi. Mạc Khánh lúc này đây lời nói ra, thế nhưng hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, khách khí thi lễ. Một người đại thừa, như thế hàng tôn đối một người tu sĩ cấp thấp chào hỏi, tu tiên giới bên trong vẫn là không nhiều lắm thấy. Mạc tiền bối khách khí, không biết tiền bối có chuyện gì yêu cầu dùng đến Tần Mỗ. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, lập tức cũng ôm quyền chắp tay nói. Cùng này đó đại thừa giao tiếp, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút chậm trễ. Ha ha ha, đạo hữu không cần khẩn trương. Lão phu nghe Lữ Phong Phú mọi người ngôn nói, đạo hữu trận pháp tạo nghệ cực cao, sợ là đã không ở năm đó nói diễn lão tổ dưới. Mà lão phu đang có một chỗ cấm chế yêu cầu mượn dùng đạo hữu trận pháp khả năng phá giải. Chỉ cần đạo hữu có thể tương trợ lão phu phá giải kia một cấm chế, đạo hữu để bất luận cái gì điều kiện, lão phu đều nguyện ý thỏa mãn. Mạc Khánh nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, trong miệng ha ha cười, cảm xúc rất là nhẹ nhàng nói. Nghe được Mạc Khánh lời nói, Khâu Nguyệt ở một bên không khỏi hơi hơi mỉm cười. Trên mặt đột nhiên hiển lộ ra trào phúng chi ý. Khâu Nguyệt biểu tình, tự nhiên lập tức liền bị Mạc Khánh xem ở trong mắt. Như thế nào, Khâu đạo hữu cho rằng lão phu hứa hẹn quá mức đại ngôn không thành. Tần đạo hữu là huyền linh đỉnh núi chi cảnh, mà lão phu nhất am hiểu luyện chế đan dược, lấy Tần đạo hữu tràn đầy năng lượng hơi thở, nghĩ đến nhất mấu chốt, đó là có thể tương trợ độ đại thừa thiên kiếp đan dược, mà này đan dược, lão phu còn có mấy viên. Nhìn thấy Khâu Nguyệt biểu tình, Mạc Khánh hai hàng lông mày một trọn, trong miệng không chút nào để ý mở miệng nói. Chương 5769 tương bách, ha ha ha ha, nghe được Mạc Khánh đột nhiên nói ra này một phen ngôn ngữ, Khâu Nguyệt lập tức một trận cuồng tiếu tiếng động vang lên ở đương trường. Hắn cười có chút đột ngột, làm Mạc Khánh nhất thời có chút không hiểu ra sao. Mạc Khánh, cùng Khâu Nguyệt từng có hai lần gặp mặt chi duyên, tuy rằng chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng cũng đã từng ở bên nhau giao lưu quá một ít tu luyện tâm đắc, xem như nhận thức người. Mà lúc này đây Mạc Khánh đi vào Hộc Đầu Sơn, muốn nói muốn bái phỏng Huyết Hộc Sơn đại năng. Hộc Đầu Sơn gặp đại nạn, sớm đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhìn thấy một vị đại thừa đã đến, không rõ nguyên do dưới, tự nhiên không muốn làm này tiến vào Hộc Đầu Sơn. Bất quá vẫn là thông chi Khâu Nguyệt. Khâu Nguyệt thấy là nhận thức người, ý bảo hạ, Diệp Ân mọi người mới làm này tiến vào tới rồi Hộc Đầu Sơn. Nói chuyện với nhau một phen lúc sau, Mạc Khánh nói thẳng lần này tiến đến, chỉ là tìm kiếm một người họ Tần ngoại tộc người. Mọi người nghe nói, lập tức liền biết được Mạc Khánh sở tìm kiếm người vì ai. Vì vậy Khâu Nguyệt liền đem chi đưa tới nơi này, cùng Tần Phượng Minh gặp nhau. Mà Mạc Khánh chỉ biết Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cực cao, mặt khác tự nhiên sẽ không có người nói cho hắn. Hiện tại nói ra như thế một phen ngôn, tất nhiên là làm Khâu Nguyệt trong lòng cảm thấy buồn cười. Giờ phút này trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, bằng này cường đại thực lực, nếu liền mấy viên độ kiếp chi dùng đan dược đều lộng không đến, kia thật liền làm trò cười cho thiên hạ. Khâu đạo hữu, lão phu lời nói buồn cười sao? Không biết đạo hữu lần này là ý gì? Nhìn thấy Khâu Nguyệt tiếng cười đột ngột, Mạc Khánh biểu tình đột nhiên phát lạnh, trong miệng lập tức lạnh lùng nói. Thân là đại thừa người, tự nhiên không thể bị người như thế cười khẽ. Mạc tiền bối nếu chỉ là muốn Tần mỗ tìm hiểu một tòa pháp trận, đương nhiên cũng không cần phó cỡ nào chân quý đan dược. Nếu kia pháp trận liền tại tiền bối trên người, Tần mỗ hiện tại liền nhưng tìm hiểu. Nếu yêu cầu đi đến mặt khác biên giới, kia Tần mỗ liền bất lực, bởi vì Tần mỗ còn có chuyện quan trọng yêu cầu đi làm, không thể tiêu phí thời gian đi đến kia pháp trận chỗ. Không đợi Khâu Nguyệt trả lời Mạc Khánh chi ngôn, Tần Phượng Minh đã mở miệng nói. Nghe nói Mạc Khánh tiến đến chi ý, Tần Phượng Minh trong lòng đảo cũng không có phản cảm. Đối với cấm chế pháp trận, hắn đương nhiên nguyện ý đọc qua. Đặc biệt là cực kỳ gian nan khó hiểu pháp trận, hắn càng là thích nghiên cứu. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh cũng sẽ không tiêu phí thời gian đi theo tùy Mạc Khánh đi đến mặt khác biên giới. Nếu lúc này biết được đệ nhị hồn linh ở Ngao Đằng giao diệt, kia hắn nhất định phải mau chóng tiến đến. Theo thời gian chậm rãi tiếp cận hỗn độn giới mở ra, hắn cũng cần thiết muốn chuẩn bị một phen. Phải biết rằng có thể tiến vào hỗn độn giới tu sĩ, đều là huyền linh trở lên người, ở hỗn độn giới bên trong, mọi người tu vi tương đồng, đến lúc đó ai cũng không dám nói liền có cũng đủ thực lực chống đỡ người khác. Mà nếu muốn bảo đảm tự thân an nguy, đối Tần Phượng Minh mà nói, chính là chuẩn bị một ít có thể cấp tốc kích phát ngoại vật. Vì vậy Tần Phượng Minh nhưng không có thời gian đi theo tùy Mạc Khánh đi tìm hiểu cái gì pháp trận. Kia một pháp trận cũng không có ở lão phu trên người, nhưng lão phu bảo đảm, kia một cấm chế pháp trận, tuyệt đối là đạo hữu chưa từng nhìn thấy quá pháp trận, này huyền bí vượt qua đạo hữu tưởng tượng, nếu đạo hữu không tới kiến thức một phen, tất nhiên là đạo hữu một tổn thất lớn. Mạc Khánh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng hai mắt ánh sao chợt lóe, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Không thể không nói, Mạc Khánh này một phen ngôn ngữ, xác thật đánh trúng Tần Phượng Minh uy hiếp. Đối với một người yêu thích pháp trận cấm chế người, không gì hơn huyền bí khó gặp trận pháp cấm chế. Nếu thật sự có như vậy một tòa pháp trận, mà không có đi xem coi tìm hiểu, trở về sau biết được, tất nhiên sẽ rất là hối hận. Ha ha ha, Tần đạo hữu không cần lập tức làm quyết định, việc này nghĩ đến cũng không phải đoạn khi có thể hoàn thành việc, Khâu Mỗ trước cùng đạo hữu hoàn thành giao dịch, đạo hữu lại hảo hảo suy nghĩ hay không đáp ứng Mạc đạo hữu sở thỉnh. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng cân nhắc là lúc, Khâu Nguyệt đột nhiên ra tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ân, không tồi, Tần mỗ cùng tiền bối hoàn thành giao dịch lại cùng Mạc tiền bối nói chuyện. Tần Phượng Minh tin tưởng Mạc Khánh không phải Huyết Hộc Sơn mời người, trong lòng thản nhiên. Không có chần chờ, lập tức phụ họa Khâu Nguyệt nói. Tiếp nhận Khâu Nguyệt đưa qua nhẫn chữ vật, Tần Phượng Minh lược là nhìn quét, mày liền hơi hơi nhăn lại. Không dối gạt Tần đạo hữu, nơi này chi vật, chính là Khâu Mỗ ưng thuận đại lượng chỗ tốt, Huyết Hộc Sơn mới toàn lực siêu tập đến. Tuy rằng cùng đạo hữu yêu cầu có chút chênh lệch, nhưng cũng chỉ là kém cái một hai thành, nếu đạo hữu nguyện ý lại chờ một hai năm, Khâu Mỗ đương nhiên có thể thấu đủ. Chỉ là như lúc này gian, chỉ có thể siêu tập đến như thế nhiều. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khuôn mặt có chút khác thường, Khâu Nguyệt lập tức mở miệng nói. Đứng thẳng một bên Mạc Khánh xem coi hai người đối thoại ngôn ngữ, ánh mắt chỗ sâu trong hình như có dị sắc thoáng hiện. Hắn rất là không biết, Khâu Nguyệt thân là đại thừa người, như thế nào sẽ như thế khách khí đối một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ ngôn nói, lời nói bên trong càng là có chút khẩn cầu chi ý. Tần Phượng Minh tay cầm nhẫn chữ vật, ánh mắt ánh sao lập lòe. Hảo đi, nếu Khâu tiền bối đã tận lực, vãn bối tự nhiên cũng biết tiến thối, này đó tài liệu liền đưa cùng tiền bối. Lược là trầm ngâm, Tần Phượng Minh cuối cùng gật gật đầu, mở miệng nói. Hắn lời nói ra, tay một phen, đồng dạng một con nhẫn chữ vật đưa đến Khâu Nguyệt trước mặt. Hảo, hảo, Tần đạo hữu quả thật là thành tin người, đạo hữu này tình Khâu mỗ nhớ kỹ, như có ngày nào đó gặp nhau chi kỳ, Khâu mỗ định cùng đạo hữu hảo hảo nói chuyện với nhau một phen trận pháp chi đạo. Hiện tại chuyện ở đây xong rồi, Khâu mỗ liền cáo từ. Lược đảo qua coi nhẫn chữ vật bên trong vật phẩm, Khâu Nguyệt tức khắc vui mừng hiện ra. Đầy mặt tươi cười hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng khách khí mở miệng nói. Lời nói xong, không có cùng Mạc Khánh Ngôn nói cái gì, chỉ là Lược vừa chắp tay dưới, như vậy phi độn đã đi xa. Nhìn đến Khâu Nguyệt như thế cấp tốc rời đi, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là ngẩn ra, nhưng thực mau liền lại bừng tỉnh. Mạc Khánh thân là đại thừa, tự nhiên cũng ở siêu tập thần hồn tài liệu. Nếu làm này biết được Khâu Nguyệt một lần được đến 200 nhiều khối thần hồn tài liệu, thế tất sẽ có việc cố phát sinh. Chính là phân Khâu Nguyệt một ly canh, cũng là rất có khả năng việc. Khâu đạo hữu thật là kỳ quái, như thế nào như thế cấp tốc liền rời đi. Nhưng không biết các ngươi giao dịch chính là loại nào bảo vật. Mạc Khánh ánh mắt lập lòe, trong miệng tùy ý hỏi. Ân, không phải cái gì nghịch thiên thần tài, chỉ là một ít Khâu tiền bối cần thiết chi vật mà thôi. Tiền bối lúc trước lời nói trận pháp cấm chế nếu không có mang theo trong người, Tần mỗ thật khó tiến đến. Điểm này còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Bất quá Ô Yến tộc trận pháp tạo nghệ cực cao tồn tại đông đảo, tiền bối đại nhưng tương mời mặt khác đạo hữu tiến đến. Tần Phượng Minh thu liễm ánh mắt, xem coi hướng Mạc Khánh, trong miệng lời nói vừa chuyển, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lại lần nữa nói rõ cự tuyệt, Mạc Khánh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hai phân. Tần đạo hữu, Mạc mỗ lúc này đây vạn dặm xa xôi tiến đến tương thỉnh, cũng là trùng hợp gặp Lữ Phong Phú, hắn cực lực đề cử đạo hữu có lỗi. Hơn nữa Mạc mỗ cũng hứa hẹn, đạo hữu nói ra sở cần chi vật, chỉ cần là linh giới có thể tìm được chi vật, Mạc mỗ liền nghĩ cách đưa cùng đạo hữu. Như thế thành ý, chẳng lẽ đạo hữu còn muốn cự tuyệt Mạc mỗ không thành? Mạc Khánh này một phen ngôn ngữ, rõ ràng đã có uy hiếp ý vị. Nghe nói dưới Tần Phượng Minh, mày lại lần nữa hơi hơi vừa nhíu, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên sắc bén lên, trong miệng càng là không lưu tình chút nào mở miệng nói. Tiền bối lời này liền có chút làm khó người khác. Tần mỗ có quan trọng việc yêu cầu mau chóng xử lý, không thể cùng đi tiền bối tiến đến. Chẳng lẽ tiền bối còn tưởng đối Tần mỗ dùng sức mạnh không thành? Hắn này một phen ngôn ngữ, nói đồng dạng hỏa khí 10 phần. Đối mặt đại thừa người, Tần Phượng Minh đã sớm đã không phải lúc trước có thể so. Trải qua đếm rõ số lượng danh đại thừa tu sĩ tranh đấu, hắn đã không có đối đại thừa tu sĩ sợ hãi tâm lý. Đương nhiên, nếu đối phương là một người linh giới đứng đầu đại năng, hắn đồng dạng không có chút nào phần thắng. Nhưng thấy Khâu Nguyệt đối Mạc Khánh thái độ, trước mặt tên này đại thừa tu sĩ rõ ràng không phải yêu tích tiên tử cấp bậc đứng đầu đại thừa. Sậu văn Tần Phượng Minh chi ngôn, Mạc Khánh biểu tình cứng lại, hắn rõ ràng không nghĩ tới trước mặt thanh niên sẽ như thế ngôn nói. Chương 5770 Mạc Khánh nguyên nhân, hai mắt sáng ngời, Mạc Khánh gắt gao xem coi hướng đứng thẳng trước người chỉ có mấy chục trượng xa Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong đột nhiên có sắc bén chi ý. Hắn thật sự không nghĩ tới, tại đây trống trải diện tích rộng lớn nơi, một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ ở chính mình trước mặt dám can đảm như thế đối chọi gay gắt ngôn nói. Mạc Khánh, hắn tính tình quái đản, ngã xuống ở trong tay hắn tu sĩ vô số kể. Trong đó càng là không thiếu huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi người. Trước kia sở ngộ, bất luận cái gì tu sĩ cấp thấp nhìn thấy hắn, đều sẽ hảo ngôn tương nói, tiểu tâm ứng đối. Chưa từng thấy đến quá một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ dám can đảm ở trước mặt hắn như thế không lưu tình quá. Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình chấn định bộ dáng, Mạc Khánh không khỏi trên mặt hiển lộ ra ý cười. Chỉ là này tươi cười chỗ sâu trong, có từng đợt âm lãnh chi ý tồn tại. Đột nhiên, vốn dĩ tươi cười đầy mặt Mạc Khánh, cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc, một đoàn xanh nhạt ánh huỳnh quang đột nhiên thoáng hiện. Ánh huỳnh quang hiện ra, diệu người hai mắt, ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, một con cốt cảm lợi chảo tùy theo mà hiện, chợt lóe gian, cũng đã tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt. Lợi chảo còn chưa hoàn toàn bày ra, một cổ bức nhân giam cầm hơi thở đã trước tự đập vào mặt tới, khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Làm Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên có giam cầm cảm giác. Đối mặt này chợt khởi lợi chảo công kích, Tần Phượng Minh biểu tình không có một tia hoảng sợ hiện ra, hai mắt chớp động, một tiếng hừ nhẹ đột nhiên tự hắn trong mũi vang lên. Một cổ u mang tùy theo chợt khởi, Tần Phượng Minh tay phải đồng dạng cấp tốc chém ra, đồng dạng là một con lợi chảo thoáng hiện mà ra. Cùng với lợi chảo hiện ra, còn có một cổ bức nhân thần hồn tập kích quấy rối chi lực cũng lập tức bao phủ hướng về phía trước mặt lão giả. Tại đây đồng thời, Tần Phượng Minh tay trái cũng ngay sau đó cấp tốc nâng lên, ngón tay bỗng nhiên điểm động, khoảnh khắc hơn 10 nói thải mang đột nhiên thoáng hiện mà ra, hóa thành đạo đạo lưỡi dao sắc bén hướng về phía trước lão giả chạm đánh mà đi. A, ngươi không phải huyền linh chi cảnh tu sĩ? Chợt, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở đương trường, đồng thời một đoàn thanh mang phun trào mà ra. Cùng với này một tiếng kinh hô, một trận thật lớn nổ vang vang lớn, cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Nổ vang vang vọng, từng luồng thật lớn năng lượng trận gió lập tức tràn ngập ở thiên địa bên trong, lão giả nguyên lai rừng thân cao lớn ngọn núi, càng là bị từng luồng khủng bố cơn lốc thổi quét nổi lên một tầng cứng rắn nham thạch. Trong phút chốc, vốn dĩ bốn phía thảm thực vật tươi tốt ngọn núi, lập tức trở nên chọc lên. Cuồng bạo năng lượng thổi quét bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nguyên lai ngọn núi mấy trăm trượng xa chỗ, trên người quần áo tuy rằng nhìn như hoàn chỉnh, nhưng vốn dĩ nồng đậm khâu vá đường may, đã trở nên tùng suy sụp. Lão giả thân hình chậm rãi hiện ra, này biểu tình phía trên đã không có lúc trước chút nào ý cười. Tần Mỗ là huyền linh chi cảnh tu sĩ không giả, nhưng cũng tuyệt đối không phải ngươi nói bắt là có thể đủ bắt giữ. Như thế nào, ngươi còn muốn thử xem không thành? Tần Phượng Minh thân hình huyền phù không trung, khoảng cách ngọn núi như cũ là mấy chục trượng xa, tựa hồ căn bản là chưa từng di động. Hắn biểu tình đạm nhiên, cả người hơi thở vững vàng, tuy rằng đang ở cổ đãng năng lượng trận gió thổi quét bên trong, lại giống như vẫn chưa đã chịu trận gió bất luận cái gì ảnh hưởng. Này cổ đãng trận gió, có thể nói phần lớn là Tần Phượng Minh tế ra thanh linh kiếm khí năng lượng, này đó năng lượng, vốn chính là hắn tự thân năng lượng, vì vậy có thể đại bộ phận miễn dịch. Gần gũi công kích, Tần Phượng Minh đủ có thể bằng vào có thể nháy mắt kích phát đại lượng thanh linh kiếm khí ứng đối. Có thể nháy mắt kích phát đại lượng thần thông thuật pháp công kích, tu tiên giới cũng không nhiều. Trước mặt tên này lão giả vừa thấy đã biết là một vị tàn nhẫn người, vì vậy Tần Phượng Minh đối mặt là lúc, đã sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Một phen giao thủ, này danh lão giả rõ ràng ở vào hạ phong. Bất quá Tần Phượng Minh đối lão giả thủ đoạn, đảo cũng bội phục. Ở cách xa nhau mấy chục trượng gần gũi, thả hắn sớm đã có ứng đối thủ đoạn tình hình hạ, cũng chỉ bất quá làm lão tổ đã chịu một ít năng lượng đánh sâu vào, cũng không có làm này có bất luận cái gì vết thương xuất hiện, này đúng là không dễ. Phải biết rằng, Tần Phượng Minh vệ hồn chảo sở mang theo thần hồn giam cầm chi lực đã là không thua đại thừa tu sĩ, mà kích phát thanh linh kiếm khí, càng là cực có thần hồn công kích chi hiệu. Hai loại công kích tuy rằng thuộc về bất đồng thuộc tính năng lượng công kích, nhưng lẫn nhau lại có thể chồng lên công kích năng lượng. Chính là như thế tình trạng hạ, lão giả cũng không từng bị một đạo công kích đánh trúng, này đủ để thuyết minh lão giả thực lực bất phàm. Không tồi, người thần hồn chi lực chi hồn hậu, chính là so với đại thừa tu sĩ cũng chỉ có hơn chứ không kém, chính là chân thật tu vi, xác thật chỉ có huyền linh đỉnh núi. Hơn nữa người cực giỏi về thần hồn năng lượng công kích, vì vậy người công kích mới có thể đủ cùng lão phu kia nói công kích không phân cao thấp. Cực thiện thần hồn công kích, này nhưng ở tu tiên giới không nhiều lắm thấy. Lão giả xem coi Tần Phượng Minh, trên mặt thần sắc đã trở nên ngưng trọng lên. Lược là trần chờ, trong miệng nói, không phải lão giả khen tặng Tần Phượng Minh, mà là Tần Phượng Minh tự thân tình huống chính là như thế. Hắn thần hồn cảnh giới đã là đại thừa chi cảnh, hơn nữa trong cơ thể thần hồn năng lượng chi hồn hậu, chính là đại thừa tu sĩ cũng không tất so được với. Khó trách Khâu Nguyệt sẽ đối với ngươi như thế khách khí, tiêu phí mấy tháng tìm kiếm tài liệu cùng ngươi giao dịch. Nguyên lai ngươi thực lực chi cường đã sớm vượt qua huyền linh đỉnh núi chi cảnh. Mạc Mỗ cũng không bức bách ngươi, bất quá lão phu sẽ kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi ngôn nói một phen kia một cấm chế pháp trận tình hình, ngươi hay không nguyện ý đi trước chính mình lại làm quyết định. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Mạc Khánh lại lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe được Mạc Khánh này một lời, không có phản đối lời nói ra, chỉ là chờ hắn tiếp tục ngôn nói. Kỳ thật Tần Phượng Minh trong lòng cũng không phản đối Mạc Khánh ngôn nói kia một cấm chế pháp trận, chỉ là hắn yêu cầu cân nhắc kia cấm chế hay không đối hắn có cường đại lực hấp dẫn. Đồng thời, Tần Phượng Minh trong lòng đối diện trước vị này Mạc Khánh đại thừa tu sĩ, cũng tràn ngập hứng thú. Vô hắn, mà là hắn từ vừa rồi Mạc Khánh kia vừa ra tay bên trong, cảm ứng được một cổ như có như không kỳ dị năng lượng hơi thở. Kia cổ hơi thở có chút quỷ dị, ở Mạc Khánh cường đại chính đạo năng lượng bên trong ẩn hàm. Tuy rằng gần là chợt lóe công kích, nhưng Tần Phượng Minh lại cảm ứng được một cổ kỳ dị cảm giác. Đó chính là kia cổ cực kỳ không dễ phát hiện hơi thở, tựa hồ có một ít cắn nuốt khả năng. Chỉ là kia lực cắn nuốt cực kỳ nhỏ yếu, thả không chỉ có cắn nuốt Tần Phượng Minh tế ra công kích, giống như chính là Mạc Khánh tự thân công kích năng lực, đều ở bị kia lực cắn nuốt. Chỉ là kia lực cắn nuốt cực kỳ nhỏ yếu, giống như Mạc Khánh cũng không cảm ứng được đến. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ có thể có điều cảm ứng, là bởi vì kia hơi thở, thế nhưng làm hắn cảm giác quen thuộc. Nghĩ lại dưới, hắn càng là phát giác, kia lũ kỳ dị hơi thở, thế nhưng cùng thao thiết cái loại này cắn nuốt thiên địa hơi thở có chút tương đồng. Hơn nữa Tần Phượng Minh cơ hồ nháy mắt liền có xác định, Mạc Khánh công kích sở che giấu kia một hơi tức, hẳn là cùng trên người hắn sở che giấu kia lũ âm thuộc tính hơi thở có quan hệ. Nếu này cổ hơi thở là Mạc Khánh tự thân hơi thở, là hắn tu luyện nào đó cường đại thần thông mà thành, này còn hào thuyết, nếu không phải hắn tự thân hơi thở, vậy làm Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú. Như thế hơi thở, người khác khả năng sẽ tránh chi như rắn rết, nhưng Tần Phượng Minh lại cực muốn kiến thức một phen. Nghe Mạc Khánh mặt sau ngôn nói, Tần Phượng Minh biểu tình cũng chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì chỉ là từ Mạc Khánh lời nói ngôn nói bên trong, Tần Phượng Minh đã cảm giác được kia một cấm chế pháp trận huyền bí cùng bất phàm. Mạc Khánh lời nói nơi bề ngoài nhìn như là một chỗ ngọn núi huyệt động, bên trong lại tràn ngập mê huyễn pháp trận. Chỉ là tu sĩ tiến vào trong đó, lại căn bản cảm thấy không đến chút nào cấm chế hơi thở hiện ra. Kia chỗ huyệt động có rất nhiều cửa ra vào, vô luận tu sĩ từ nơi đó lần đến khắp khu vực lớn nhỏ sơn động tiến vào trong đó, đều sẽ từ một chỗ phương vị xuất ly, thả hành tẩu quá trình giống như phi thường tương đồng. Liên tính tu sĩ thi triển thủ đoạn bài trừ vào sơn động vách núi, mà kết quả cũng sẽ từ nơi đó nơi xuất ly sơn động. Nơi đó là một chỗ mê huyễn nơi không giả, nhưng đồng dạng là một chỗ không gian nơi, đồng thời Mạc Khánh càng là ngôn nói, tu sĩ tiến vào trong đó, có khi sẽ cảm giác tốc độ dòng chảy thời gian cực nhanh, giống như chớp mắt liền đi qua mấy ngày. Có khi lại cảm giác thời gian trôi đi cực chậm, tựa hồ thời gian giống như chưa từng trôi đi. Mặc kệ như thế nào ngôn nói, kia xứ sở ở đều là một chỗ có vẻ phi thường huyền bí nơi. Nghe Mạc Khánh ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi xuất hiện ra nồng đậm hứng thú. Chương 5771 khác thường hơi thở. Tần Phượng Minh đối với trận pháp có cực kỳ nhạy bén cảm giác, tuy rằng Mạc Khánh chỉ là ngắn ngủn lời nói miêu tả, nhưng hắn đã tin tưởng kia xứ sở ở nhất định là một chỗ không phải là nhỏ cấm chế nơi. Mê trận, ở trận pháp bên trong rất nhiều thấy, chính là mê trận hơn nữa ảo trận, cũng thường xuyên bị trận pháp đại sư cùng bố trí. Nhưng kia xứ sở ở có thể làm Mạc Khánh đều không cảm giác được bất luận cái gì cấm chế hơi thở, thả vách tường chính là phá hủy, đều như cũng từ một chỗ phương vị xuất ly. Này đã có thể không thể nói là mê trận ảo trận giống nhau đơn giản. Mặt khác kia một pháp trận bên trong, còn có bất phàm thời gian cùng không gian cấm tồn tại, này liền càng thêm thuyết minh kia một chỗ pháp trận ra sao này huyền bí. Như thế một chỗ tập hợp nhiều loại thuộc tính pháp trận dung hợp cùng nhau nơi, Tần Phượng Minh chưa từng có gặp được quá. Chỉ là nghe nói, Tần Phượng Minh cũng đã bị kia một pháp trận khiến cho nồng đậm hứng thú. Có thể không bị một vị đại thừa đều cảm ứng được cấm chế hơi thở pháp trận, đó là loại nào cấp bậc pháp trận, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Ít nhất hắn gặp được cấm chế, còn không có như thế tình hình xuất hiện quá. Hắn có loại tin tưởng, kia xứ sở ở có thể có như vậy cấm chế pháp trận hộ vệ, tất nhiên không phải một chỗ đơn giản nơi. Nói nơi đó là một chỗ thượng giới lưu lại tới phong ấn nơi, Tần Phượng Minh cho rằng cũng phi thường có khả năng. Mà như thế một tòa pháp trận, Tần Phượng Minh nếu nghe nói, hắn trong lòng tất nhiên là nóng lòng muốn thử, cực tưởng tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Nhưng mà hắn trong lòng cân nhắc luôn mãi lúc sau, vẫn là đánh mất này niệm. Hiện tại, thời gian đối hắn mà nói, tuyệt đối không phải thực sung túc. Hắn yêu cầu ở tiến vào hỗn độn giới phía trước nghênh hồi đệ nhị hồn linh. Hơn nữa yêu cầu tìm một quả hỗn độn lệnh, cũng chuẩn bị sẵn sàng tiến vào hỗn độn giới. Trừ bỏ này mấu chốt việc, hắn còn có đông đảo sự muốn đi làm. Hạ giới ly ngưng cùng thân bằng bạn cũ vô cùng có khả năng đã phi thăng thượng giới. Biết rõ phi thăng thượng giới tu sĩ sinh tồn gian nan, Tần Phượng Minh tự nhiên tưởng trở về thiên hoành biên giới an bài một phen. Còn có tiến vào thật quỷ giới Tần Băng Nhi cùng Tĩnh Giao nhị nữ, cũng yêu cầu hắn tiêu phí đại lượng thời gian đi tìm. Ở hắn nhất quan tâm tam nữ bên trong, hắn nhất lo lắng ly ngưng. Tần Băng Nhi vốn là thực lực bất phàm, tu luyện tư chất thật tốt, hơn nữa có Tụng Tiên Nhi tương trợ, nếu muốn bắt giữ Băng Nhi, liền tính vượt qua nàng một cái đại cảnh giới người, cũng khó có thể làm được. Mà Tĩnh Giao có Âm La Tiên Tử phân thân hộ vệ, đương nhiên cũng sẽ không có người có thể dễ dàng thương đến nàng. Chỉ có ly ngưng, nàng trời sinh tính đạm bạc, ở nhân giới có để lại cho nàng đại lượng cường đại chi vật hộ thân còn hào thuyết. Nhưng nếu ly ngưng thật sự phi thăng thượng giới, tiến vào tới rồi thiên hoành biên giới, kia đem đối mặt đông đảo đại năng người, đến lúc đó sẽ ra sao loại một phen tình hình, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Vì vậy Tần Phượng Minh yêu cầu nhanh chóng trở về thiên hoành biên giới, lấy hắn giờ phút này thực lực, đương nhiên có thể bảo hộ ly ngưng mọi người an nguy. Bất quá Tần Phượng Minh cũng biết được, giờ phút này trở về thiên hoành biên giới cùng đi đến thật quỷ giới nghênh hồi đệ nhị hồn linh so sánh với, vẫn là đi thật quỷ giới muốn đơn giản một ít. Bằng hắn giờ phút này thực lực, chỉ cần thiết trí một tòa pháp trận, nếu muốn câu thông mặt khác giao diện đương nhiên có thể làm được. Nhưng trở về thiên hoành biên giới, liền vô pháp sử dụng hư vực thạch làm được, chỉ có thể tự hành xuyên qua biên giới trở về. Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình âm tình biến hóa không thôi, Mạc Khánh cũng không có mở miệng thúc giục. hắn đối chính mình miêu tả kia một pháp trận huyền bí rất là vừa lòng. Chỉ cần là tinh với pháp trận cấm chế người, nghe nói đến cái loại này cấm chế tồn tại, tất nhiên sẽ tâm tổn tiến đến chi ý. Mà Lữ Phong Phú mọi người cường lực đề cử tên này thanh niên, tự nhiên chính là một người ở trận pháp cấm chế phía trên cực có tạo nghệ người. Đối với hiếm là cổ quái pháp trận, tự nhiên cũng nhất si mê. Mạc tiền bối, Tần Mỗ có một chuyện thỉnh giáo, còn thỉnh tiền bối không tiếc chỉ giáo. Tần Phượng Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Khánh, đột nhiên mở miệng nói. Có việc thỉnh giáo, không biết ra sao sự, nếu là có quan hệ kia cấm chế việc, ta biết hiểu đều đã báo cho ngươi, lại có mặt khác chỉ có thể ngươi tự mình đi xem coi. Mạc Khánh nhíu mày, trong miệng mở miệng nói. Không phải có quan hệ pháp trận việc, mà là có quan hệ tiền bối việc. Tiền bối trên người có chút khác thường hơi thở, không biết tiền bối có từng biết được. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói hỏi ra, ánh mắt gắt gao tỏa định ở Mạc Khánh trên người, đồng thời tâm thần cũng đem huyền tử kiếm tỏa định. Hắn không biết Mạc Khánh trên người kia cổ che giấu sâu đậm hơi thở hay không là hắn tự thân thuật pháp hơi thở, đồng dạng không xác định kia thuật pháp có thể hay không kỳ người, vì vậy Tần Phượng Minh lời nói hỏi ra, cũng làm hảo tranh đấu chuẩn bị. Tu tiên giới có chút thần thông, là không thể kỳ người, như hắn hóa bảo quỷ luyện quyết. Liền tính tế ra, cũng yêu cầu làm một ít che đậy. Lúc trước hắn ở hộp đầu trong núi thi triển, liền làm một ít thay đổi, gia nhập một ít pháp lực năng lượng làm yểm hộ. Cũng không là Tần Phượng Minh cẩn thận, mà là từ Tần Phượng Minh biết chính là Vân Linh tiên tử đều đối hóa bảo quỷ luyện quyết bốn phía tôn sùng lúc sau, hắn càng thêm tin tưởng này một thần thông bất phàm. Mạc Khánh trên người kia cổ hơi thở, chính là cùng Thao Thiết Càn Khôn Quỹ giống nhau có thể cắn nuốt vạn vật hơi thở, tự nhiên là một không phải là nhỏ thần thông tồn tại. Cái gì, ngươi chẳng lẽ có thể cảm ứng được lão phu trên người kia quỷ dị hơi thở? Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Mạc Khánh biểu tình đột nhiên đại biến, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Trong miệng lời nói nói ra, hai mắt càng là trợn lên mà khai, ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ gắt gao nhìn chăm chú Tần Phượng Minh. Hắn tự thân hơi thở, tuy rằng che giấu sâu đậm, nhưng hắn thân là đại thừa người, tự nhiên không có khả năng một chút cảm giác đều không có. Bắt đầu là lúc, hắn thật sự không có một chút cảm giác. Theo thời gian trôi đi, hắn cuối cùng là cảm giác được trên người một ít không ổn. Kia không ổn, là bởi vì hắn tự thân pháp lực năng lượng giống như ở lấy một loại cực kỳ thong thả tốc độ giảm bớt. Giống như trong thân thể hắn đan hải, ở bị nào đó kỳ dị chi lực không ngừng áp xúc. Nhưng là hắn vô luận dùng loại nào thủ đoạn, cũng khó có thể phát hiện trong cơ thể dị biến nguyên nhân. Tuy rằng không thể rõ thám biết, nhưng hắn càng thêm rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể đan hải biến hóa. Đương hắn phát hiện lúc sau, hắn trong lòng lập tức như ngạnh ở hầu, khó lòng giải thích. Bởi vì hắn căn bản là vô pháp điều tra rõ trong cơ thể khác thường nguyên nhân, càng thêm vô pháp đúng bệnh ứng đối. Đó là gì dạng một loại cảm giác, chính hắn đều nói không minh xác. Hắn tu luyện chính là chính đạo công pháp thuộc tính rất là bá đạo, nhưng căn bản là vô pháp thanh trừ trong cơ thể kia khôn kể khác thường. Mạc Khánh như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt tên này huyền linh đỉnh núi tu sĩ, thế nhưng nhìn ra trong thân thể hắn khác thường. Này thật sự đại đại ra ngoài hắn dự kiến, còn bởi vì hắn đã từng biến tìm đếm rõ số lượng vị kỳ hoàng cao nhân, trong đó không thiếu có hai vị đại thừa tồn tại, nhưng đều đối trên người hắn khác thường không có bất luận cái gì cảm ứng. Nói như vậy, tiền bối trong cơ thể khác thường hơi thở, cũng không phải tiền bối tu luyện nào đó thần thông sở hiện ra. Tần Phượng Minh nhìn đến Mạc Khánh khiếp sợ biểu tình, tâm niệm quay nhanh, lập tức mở miệng nói. Hắn trong miệng nói ra, biểu tình phía trên cũng hiển lộ ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc. Lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng càng là tò mò. Như thế kỳ dị thả công hiệu cường đại hơi thở, như thế nào sẽ tồn tại với một người đại thừa trong cơ thể, thả kia đại thừa còn vô pháp đem chi đi trừ. Người có thể xa xa xem coi, là có thể đủ biết được ta trong cơ thể khác thường hơi thở, người chẳng lẽ có biện pháp đem chi đi trừ. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu đồng thời, Mạc Khánh nôn nóng lời nói, cũng tùy theo vang lên. Trên mặt hắn khiếp sợ thần sắc đã thay đổi, trở nên ánh mắt tràn ngập kỳ vọng chi ý. Tựa hồ khoảnh khắc liền đem kỳ vọng ký thác ở Tần Phượng Minh trên người. Nhìn thấy Mạc Khánh như thế biểu tình, Tần Phượng Minh không khỏi tự giễu cười, tiền bối quá để mắt vãn bối nhưng không có thủ đoạn giải trừ tiền bối trong cơ thể kia khác thường hơi thở. Chương 5772 thông đạo nơi, Tần Phượng Minh trong lòng buồn cười, Mạc Khánh lúc trước còn tưởng bắt cùng hắn, hiện tại thế nhưng liền hỏi hắn hay không có thể giải trừ trong thân thể hắn khác thường. Tần Phượng Minh nhưng không cho rằng Mạc Khánh sẽ không hề phòng bị làm hắn đối này thi thuật. Người có thể liếc mắt một cái nhìn ra Mạc Mỗ trong cơ thể không ổn, tất nhiên là có khả năng đem chi loại bỏ. Nếu ngươi có thủ đoạn làm được việc này, ngươi vô luận đưa ra loại nào điều kiện, Mạc Mỗ đều sẽ đáp ứng cùng ngươi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền phủ quyết, Mạc Khánh biểu tình càng là vội vàng hiện ra, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Đối mặt trong cơ thể quỷ dị, hắn đã tới rồi ăn không biết ngon nông nỗi. Hắn không biết nếu kia quỷ dị hơi thở ở trong thân thể hắn ngưng lại mấy ngàn thượng vạn năm, cuối cùng hắn sẽ ra sao loại kết quả. Nhưng có một chút hắn tin tưởng, đó chính là nếu thật sự lâu dài đi xuống, trong thân thể hắn đan hải, thế tất sẽ đại đại bị áp xúc. Thật tới lúc đó, hắn hay không còn có thể củng cố đại thừa cảnh giới, đều khả năng khó có thể như nguyện. Nói không chừng càng là có khả năng làm hắn ngã xuống thân chết. Lúc này gặp được một người chỉ là xem coi, là có thể đủ cảm ứng được trong thân thể hắn khác thường hơi thở tồn tại người, Mạc Khánh trong lòng đột nhiên xuất hiện nổi lên nồng đậm kỳ vọng chi ý. Giải trừ tiền bối trong cơ thể khác thường, sợ không phải dễ dàng việc. Bất quá Tần Mỗ tưởng biết được, tiền bối trong cơ thể kia khác thường tồn tại, là ở nơi nào lây dính thượng. Mạc Khánh vội vàng biểu tình hiển lộ, làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây, hắn thế nhưng lộ ra một ít khẩu phong, cũng không có nói chết không thể giải trừ Mạc Khánh trong cơ thể khác thường hơi thở. Nghe được Tần Phượng Minh lúc này đây ngôn ngữ, Mạc Khánh tức khắc thần sắc đại chấn, đạo hữu là nói người có thủ đoạn có thể nếm thử giải trừ Mạc Mỗ trong cơ thể khác thường hơi thở. Tiền bối trong cơ thể khác thường, tự nhiên không phải không duyên cớ liền xuất hiện, nếu không biết tiền bối trải qua quá cái gì, Tần Mỗ cũng không dám ngôn nói như thế nào đi nếm thử phá giải tiền bối trong cơ thể khác thường hơi thở. Tần Phượng Minh không tỏ ý kiến, nhưng hai mắt tỏa định Mạc Khánh khuôn mặt, trong miệng kiên định nói. Ngươi muốn biết Mạc Mỗ đã trải qua cái gì, vậy ngươi liền càng hẳn là đi đến kia chỗ cấm chế nơi. Bởi vì ta trong cơ thể khác thường, hẳn là chính là ở kia xứ sở ở lây dính thượng. Đây cũng là ta lúc sau lặp lại suy nghĩ, mới cuối cùng xác định. Mà ta lao lực trăm cay ngàn đắng đi vào huyền vũ biên giới tìm kiếm trận pháp đại gia đi phá giải kia chỗ cấm chế, cũng đúng là tưởng biết được ở kia xứ sở ở vì sao sẽ lây dính thượng này loại khác thường hơi thở. Mạc Khánh không có chần chờ, ánh mắt trở nên ngưng trọng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Lời nói xong, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chăm chú hướng về phía Tần Phượng Minh. Hắn lúc này đây lời nói ra, biểu tình có vẻ giống như hạ rất lớn quyết tâm giống nhau. Đồng thời ánh mắt bên trong, cũng có một ít lo lắng tồn tại. Có thể lây dính thượng này loại quỷ dị hơi thở nơi, nguy hiểm tự không cần ngôn nói, hắn trong lòng đương nhiên lo lắng trước mặt tên này thanh niên tu sĩ vừa nghe lời này, liền lập tức đánh mất vốn dĩ có chút hứng thú cấm chế pháp trận một hàng. Ngươi là nói ngươi đã trải qua kia xứ sở ở lúc sau, trong cơ thể liền có khác thường. Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, trong miệng đột nhiên ra tiếng. Mạc Khánh không có lại mở miệng, chỉ là thật mạnh gật gật đầu. Từ Mạc Khánh biểu tình bên trong, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng hắn vẫn chưa nói dối tương khinh. Xem ra Tần Mỗ thật đúng là muốn cùng đi ngươi tiến đến kia xứ sở đang xem coi một phen, bất quá. Việc này yêu cầu kéo sau một ít thời đại, chờ hỗn độn giới mở ra lúc sau. Tần Mỗ tất nhiên sẽ cùng đi tiền bối đi đến kia chỗ kỳ dị nơi. Tần Phượng Minh mày hơi ninh, trong miệng lẩm bẩm ngôn ngữ nói. Hỗn độn giới mở ra lúc sau, kia không cần chờ thật lâu. Hỗn độn giới mở ra, mỗi một lần đều sẽ ngã xuống khó có thể đếm hết tu sĩ, phải biết rằng bên trong chính là đều không phải là chỉ có ta linh giới tu sĩ, còn có mặt khác giao diện người, vì bảo vật hoặc là cướp đoạt người khác chi vật, tranh đấu có thể nói chỗ nào cũng có, đạo hữu liền tính thực lực bất phàm, nhưng tiến vào trong đó cũng chưa chắc chính là an ổn. Đạo hữu vẫn là không cần tiến đến mạo hiểm hảo. Nghe được Tần Phượng Minh nhắc tới hỗn độn giới, Mạc Khánh biểu tình cực kỳ chấn động, trong miệng lập tức mở miệng ngăn trở nói. Đối hắn mà nói, liền tính hỗn độn giới có nghịch thiên chỗ tốt, cũng so ra kém trong thân thể hắn khác thường hơi thở quan trọng. Hỗn độn giới Tần Mỗ là cần thiết muốn đi vào, bỏ lỡ phải đợi 10 vạn năm lâu. Việc này vạn vô sửa đổi, mà giờ phút này Tần Mỗ còn có càng thêm quan trọng sự muốn làm. Vì vậy hiện tại cũng không thể cùng đi tiền bối tiến đến, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Tần Phượng Minh ngữ khí kiên định, không có chút nào chần chờ lại lần nữa cự tuyệt Mạc Khánh. Nghe được Tần Phượng Minh không hề do dự cự tuyệt, Mạc Khánh trong lòng vô ngữ tới rồi cực chỗ. Mặt đối mặt trước tên này thanh niên tu sĩ, hắn thật sự có nồng đậm cảm giác vô lực xuất hiện. Hắn tự thân tuy rằng đã chịu kia quỷ dị hơi thở tập kích quấy rối, nhưng thực lực như cũ là đại thừa chi cảnh. Chính là hắn rõ ràng có loại cảm giác, liền tính hắn giờ phút này toàn lực ra tay, sợ cũng vô pháp đem trước mặt tên này thanh niên tu sĩ như thế nào. Bởi vì đối phương sở biểu hiện ra chấn định, tuyệt đối không phải ngụy trang, mà là có cực đại tin tưởng, cường đại thủ đoạn làm dựa vào. Nhìn Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ biểu tình, Mạc Khánh trong lòng không khỏi ai thán. Thân là một người đại thừa tu sĩ, thế nhưng sẽ thỉnh cầu một người huyền linh tu sĩ, này thật sự có chút ném đại thừa tu sĩ mặt mũi. Chính là hắn giờ phút này thật đúng là không có tự tin yêu cầu thanh niên như thế nào. Đạo hữu không phải huyền vũ biên giới tu sĩ, nghĩ đến liền tính người muốn đi đến hỗn độn giới, cũng sẽ không ngưng lại ở huyền vũ biên giới, mượn dùng huyền vũ biên giới hỗn độn lệnh tiến vào đi. Nhưng không biết đạo hữu sẽ đi kia một biên giới, nếu đạo hữu nguyện ý, Mạc Mỗ nguyện ý cùng đạo hữu cùng đi, cũng hảo hỗn độn giới lúc sau trước tiên nhìn thấy đạo hữu. Suy nghĩ dưới, Mạc Khánh ngữ khí có chút cô đơn mở miệng nói. Hắn lời này nói ra, rõ ràng mang theo thỉnh cầu chi ý. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi xúc động cực đại. Mặc kệ một người tu sĩ tu luyện tới rồi loại nào cảnh giới, ở đối mặt chính mình vô pháp giải quyết tình hình khi, nội tâm yếu ớt vẫn là sẽ có điều hiển hiện ra. Này cũng làm Tần Phượng Minh thật sâu minh bạch, một người tinh lực cùng thực lực là có cực hạn, vô luận người cỡ nào xuất sắc, cũng không có khả năng mọi chuyện đều có thể làm được, càng là không thể việc phải tự làm, là yêu cầu người khác giúp đỡ. Có thể tương trợ chính mình, thả có thể toàn lực tương trợ, chỉ có chính mình thân bằng. Đối xử tử tế thân bằng, toàn lực vì mọi người mưu hoa, nói không chừng khi nào liền sẽ được đến không tưởng được chỗ tốt. Hạc Huyền, tu vi cảnh giới xa không kịp Tần Phượng Minh. Nhưng Hạc Huyền đối Tần Phượng Minh trợ giúp, là vô pháp dùng bảo vật lượng hóa. Không nói đến mấy năm nay Tần Phượng Minh những cái đó linh thú linh trùng đều là Hạc Huyền ở chiếu cố, chính là Tần Phượng Minh đối mặt sinh tử nguy cơ, cũng hiểu rõ thứ là Hạc Huyền không sợ sinh tử liều chết giúp đỡ mới vượt qua. Không có Hạc Huyền, có thể nói Tần Phượng Minh đã sớm ngã xuống thân đã chết. Hiện tại nhìn thấy Mạc Khánh giờ phút này tứ cố vô thân tình trạng, Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác có người giúp đỡ quan trọng. Thật không dám giấu giếm tiền bối, Tần Mỗ yêu cầu mau chóng đi đến Thật Quỷ giới, tìm kiếm một vị cùng Tần Mỗ cùng một nhịp thở thân nhân. Vì vậy thật khó cùng tiền bối đồng hành, Tần Phượng Minh không có giấu giếm nữa, đúng sự thật mở miệng nói. Cái gì, ngươi muốn đi đến Thật Quỷ giới? Ngươi thực lực vượt qua cùng giai tu sĩ không giả, chính là ngươi cũng biết xuyên qua không gian hư vực, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chính là đại thừa tu sĩ, giống nhau cũng không phải dễ dàng liền nguyện xuyên qua hư vực không gian. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Mạc Khánh lập tức khiếp sợ ra tiếng. Hắn lời nói ra, trên mặt lúc trước ngưng trọng thần sắc, lại đột nhiên yếu bớt rất nhiều. Mặc kệ có gì nguy hiểm, Tần Mỗ cũng cần thiết muốn đi làm. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nếu ngươi thật sự phải nhanh một chút đi đến Thật Quỷ giới, có thể trước đi cùng Mạc Mỗ đi một biên giới, từ nơi đó đi đến Thật Quỷ giới. Có thể tiết kiệm không ít hư vực thời gian, quá trình cũng sẽ an ổn rất nhiều. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kiên định biểu tình, Mạc Khánh bỗng nhiên trên mặt thần sắc mở ra, trong miệng ý cười mở miệng nói. Tiền bối là nói biết được một chỗ nối thẳng Thật Quỷ giới không gian thông đạo nơi, thả kia chỗ thông đạo vị trí biên giới, chính là tiền bối lời nói kia chỗ kỳ dị nơi nơi biên giới. Nhìn thấy Mạc Khánh biểu tình, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng một minh, trong miệng lập tức mở miệng nói. Chương 5773 thông đạo. Người thế nhưng chỉ dựa vào Mạc Mỗ mấy ngữ, liền suy đoán ra cấm chế nơi, chính là ở Mạc Mỗ lời nói có không gian thông đạo biên giới bên trong, đạo hữu tâm tư thật sự nghiêm cấm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là từ chính mình một câu ngôn ngữ bên trong liền phán đoán ra chân thật tình hình, Mạc Khánh không khỏi trong lòng chấn động ra tiếng nói. Như thế nhạy bén suy nghĩ, nhưng cũng không phải ai đều có thể đủ có. Trước mặt tên này nhìn qua không tính là cỡ nào anh Tuấn, có vẻ có chút bình thường thanh niên tu sĩ, thật sự không thể dùng tầm thường ánh mắt đối đãi. Điển tịch bên trong lại có một ít ghi lại, cùng Thật Quỷ giới có tương thông không gian thông đạo. Những cái đó đã từng xuất hiện quá thông đạo, ở ta linh giới bên trong có hai nơi biên giới khả năng còn có, một cái là Táng Âm biên giới, một cái khác là Quỷ Nguyệt biên giới. Này hai cái biên giới, đều là người sở hãn đến chỗ. Nhưng không biết tiền bối lời nói là kia một biên giới. Tần Phượng Minh xem coi Mạc Khánh, ánh mắt lược là chớp động, trực tiếp mở miệng nói. Tuy rằng nói bất luận cái gì một cái biên giới chỉ cần có thể câu thông Thật Quỷ giới hơi thở, đều có thể đủ đi đến Thật Quỷ giới, nhưng khoảng cách tự nhiên có xa có gần, thả khó dễ cũng là kém cực đại. Hắn đã ở linh giới lang bạt không ngắn thời gian, đối với linh giới các biên giới, tự nhiên có hiểu biết. Đã sớm biết được khoảng cách Thật Quỷ giới gần nhất biên giới là cái nào. Chỉ là kia hai cái biên giới phi thường hung hiểm, bên trong quỷ vật rất nhiều, cho dù có thực lực người, cũng không muốn tiến vào trong đó lang bạt. Bởi vì bên trong quỷ vật phần lớn là kết bè kết đội, càng là không thiếu huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tồn tại. Chính là gặp được đại thừa chi cảnh quỷ vật, cũng đều không phải là không có khả năng. Đối tu sĩ mà nói, nếu muốn tiến giai đại thừa, cần thiết phải đối thiên địa pháp tắc ý cảnh có điều tìm hiểu, nhưng đối với Táng Âm, Quỷ Nguyệt biên giới mà nói, những cái đó đã không có linh trí quỷ vật tiến giai đại thừa, cũng không phải một hai phải có ý cảnh hiểu được. Bởi vì ở kia chỗ biên giới bên trong, thiên địa pháp tắc giống như có điều thiếu hụt. Đối với âm hồn quỷ vật có thiên nhiên hình thành tiện lợi, chỉ cần tự thân ngưng tụ điều kiện đạt tới, liền có thể tiến giai. Chỉ là nơi đó quỷ vật, đều là không có linh trí, giống như thiếu hụt nào đó sinh ra linh trí điều kiện. Cũng đúng là như thế, kia hai cái biên giới bên trong âm hồn quỷ vật đặc biệt hung tàn, dũng mãnh không sợ chết. Gặp được có tinh hồn tu sĩ, tất nhiên là không chết không ngừng. Mà đây cũng là tu sĩ không muốn tiến vào kia hai giới vực chân chính nguyên nhân. Kia hai cái biên giới tuy rằng thiên địa pháp tắc có điều thiếu hụt, nhưng tu sĩ lại không cách nào tiến vào trong đó độ đại thừa thiên kiếp. Bởi vì thiếu hụt thiên địa pháp tắc, căn bản là sẽ không giáng xuống thiên kiếp. Mà điểm này cũng là rất nhiều tu luyện quỷ nói tu sĩ biết rõ kia hai cái biên giới có đặc dệt thật quỷ chi khí, lại cũng sẽ không đi kia hai cái biên giới nguyên nhân. Lúc này nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Mạc Khánh tùy theo gật gật đầu nói, đạo hữu tâm tư tỉ mỉ, Mạc mỗ lời nói biên giới, xác thật như đạo hữu lời nói, đúng là kia hai giới vực trung quỷ nguyệt biên giới. Lão phu sở dĩ sẽ đi nơi đó, cũng đúng là từ thật quỷ giới trở về khi trải qua nơi đó. Vì vậy đạo hữu nếu muốn đi đến thật quỷ giới, lão phu có thể mang đạo hữu đi đến kia chỗ không gian thông đạo chỗ, tỉnh đi đạo hữu một ít phiền toái. Nguyên lai tiền bối đi đến quá thật quỷ giới, này thật sự là quá tốt, nếu thật là như thế, vãn bối nguyện ý bồi tiền bối tiến đến quỷ nguyệt biên giới, đi trước nhìn xem kia chỗ kỳ dị cấm chế nơi. Được nghe Mạc Khánh chi ngôn, Tần Phượng Minh thần sắc phấn chấn chi ý hiện ra. Hắn vốn dĩ chính là muốn đi đến này hai cái biên giới chung một cái, sau đó lại kích phát hư vực thạch. Mạc Khánh nếu đã từng từ một chỗ không gian trong thông đạo trở về quá, kia chỗ thông đạo tự nhiên là an ổn thông đạo. Như vậy có thể cho tỉnh đi thúc dục hư vực thạch phiền toái. Ha ha ha, như vậy cực hảo, chúng ta hiện tại liền lên đường. Mạc Khánh dung nhan kinh hỉ hiển lộ, việc này xuất hiện như thế kết quả là hắn cũng không ngờ tới. Linh giới, tuy rằng linh khí là các biên giới nhất thường thấy thuộc tính năng lượng, nhưng cũng không phải sở hữu biên giới đều là như thế, cũng có mấy cái biên giới có đặc dệt âm quỷ khí tức tồn tại. Nhưng muốn nói nhất nồng đậm thật quỷ chi khí tồn tại biên giới, cũng chỉ có táng âm biên giới cùng quỷ nguyệt biên giới. Bởi vì này hai cái biên giới, có thể nói toàn bộ biên giới đều lần đến thật quỷ chi khí, không có một chỗ có linh khí tồn tại. Nếu không phải này ở linh giới biên giới bên trong, liền tính đem chi trở thành thật quỷ giới một chỗ tiểu giao diện, đều không quá. Quỷ nguyệt biên giới, khoảng cách huyền vũ biên giới cũng không xa, ở giữa chỉ cách 3-4 biên giới. Mạc Khánh nếu là từ quỷ nguyệt biên giới đi vào huyền vũ biên giới, tự nhiên sẽ hiểu đường nhỏ, vì vậy Tần Phượng Minh có vẻ rất là nhẹ nhàng, tỉnh đi tìm kiếm đường nhỏ lên đường chi khổ. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới đến là, Mạc Khánh thế nhưng cũng là một vị trận pháp đại gia. Tuy rằng không biết Mạc Khánh trận pháp tạo nghệ như thế nào, nhưng Mạc Khánh truyền tống trận tạo nghệ lại là cực cao, hắn thế nhưng ở huyền vũ biên giới thiết trí hai tòa siêu khoảng cách truyền tống trận. Làm cho bọn họ hai người trực tiếp từ ô yến tộc thế lực phạm vi truyền tống tới rồi một chỗ hoang mạc bên trong. Mà ở kia hoang mạc trong vòng đang có một chỗ không gian thông đạo tồn tại. Không cần hỏi cũng biết là Mạc Khánh tới huyền vũ biên giới sở thông qua không gian thông đạo. Theo hai người xuất ly kia chỗ truyền tống trận, Mạc Khánh trực tiếp đem kia tòa thật lớn truyền tống trận tổn hại. Nhìn rải rác mặt đất phía trên đá vụn gạch ngói, Tần Phượng Minh đều không khỏi đau lòng. Này đó vật phẩm, trong đó không thiếu chính là Tần Phượng Minh đều cực kỳ quý trọng chi vật. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có nhiều lời, hết thảy tùy ý Mạc Khánh hành sự. Tần đạo hữu, này chỗ không gian thông đạo có thể trực tiếp thông hướng Tế Nguyệt biên giới, mà nơi đó cũng đang có một chỗ không gian thông đạo thông hướng chúng ta muốn đi Quỷ Nguyệt biên giới. Bất quá nơi này không gian thông đạo sẽ xuyên qua 2-3 cái biên giới, vì vậy sẽ có chút khúc chiết, đạo hữu tiến vào trong đó, khả năng sẽ gặp được một ít nguy hiểm. Mạc mỗ nơi này có một ít bùa chú, uy lực không nhỏ, đạo hữu tế luyện, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, có thể tương trợ đạo hữu một vài. Hai người dừng thân ở một chỗ không gian cơn lốc thổi quét nơi, Mạc Khánh xem coi Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Tiếng nói chung, một chồng bùa chú xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là toái tinh phù, tiền bối này đó bùa chú hẳn là có thể so với huyền linh đỉnh núi tu sĩ toàn lực một kích. Bất quá này bùa chú, đối Tần mỗ trợ giúp không lớn, Tần mỗ có ngang nhau nháy mắt kích phát cường đại chi vật trong người. Tần Phượng Minh không có tiếp Mạc Khánh đưa qua bùa chú, mà là ánh mắt chấp động gian, uyển chuyển cự tuyệt nói. Đối với người khác chi vật, Tần Phượng Minh giờ phút này không muốn tiếp xúc. Càng là đối phù văn một đạo hiểu biết thâm nhập, hắn càng thêm cảm giác phù văn bác đại tinh thâm. Nói diễn lão tổ có thể chỉ là bằng vào phù chú chi thuật, liền đem chính mình thần hồn hơi thở loại nhập người khác trong cơ thể, cái này làm cho Tần Phượng Minh càng thêm đối phù văn một đạo cảnh giác tăng thâm. Nếu không cần phải, hắn thật không muốn tùy ý tiếp xúc người khác này loại vốn là ẩn chứa cường đại phù văn vật phẩm. Toái tinh phù, cùng vệ ngày phù cùng một đẳng cấp cường đại bùa chú. Như thế bùa chú, Tần Phượng Minh nhưng thật ra cũng hoàn toàn không bài xích. Nếu có thể được đến luyện chế phương pháp, tất nhiên là cực hảo. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là hướng bùa chú sở phát ra ánh huỳnh quang liền phán đoán ra cụ thể bùa chú, Mạc Khánh hơi là thần sắc ngẩn ra. Có thể có như vậy ánh mắt, cũng không phải là sở hữu đại năng tu sĩ có thể làm được. Trừ phi trước mặt tên này thanh niên tu sĩ cũng là một vị bùa chú một đạo trung đứng đầu tồn tại. Nếu đạo hữu không cần lão phu này bùa chú, kia đạo hữu cần phải nhiều hơn cẩn thận, phía dưới Mạc mỗ liền tiên tiến nhập phía trước thông đạo, ở Tế Nguyệt biên giới chờ đạo hữu đã đến. Ánh mắt hơi lóe, Mạc Khánh cũng không có nhiều lời nữa cái gì, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, như vậy mở miệng nói. Lời nói nói xong, không có làm bất luận cái gì tu chỉnh, như vậy hướng về không gian cơn lốc thổi quét nơi phi độn mà đi. Nhìn Mạc Khánh hoàn toàn đi vào cơn lốc biến mất không thấy, Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại. Vị này Mạc Khánh cũng là một vị không đơn giản người, có thể tùy tay liền lấy ra hơn 10 nói toái tinh phù bùa chú, thả ngôn nói có thể cùng Huyền Linh đỉnh núi toàn lực một kích so sánh với, tất nhiên là bùa chú một đạo tạo nghệ cũng là không thấp. Dừng thân sau một lát, Tần Phượng Minh lúc này mới thân hình vừa động, hướng về cơn lốc trong vòng bay đi. Chương 5774 Tế Nguyệt biên giới. Xuyên qua biên giới gian không gian thông đạo, đương nhiên sẽ không đối Tần Phượng Minh sẽ tạo thành nhiều ít uy hiếp. Cho dù có nguy hiểm, bằng hắn khả năng cũng đủ có thể ứng phó. Đương Tần Phượng Minh lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở thông đạo một chỗ khác xuất khẩu là lúc, Mạc Khánh cũng không có xuất hiện. Bất quá này đảo cũng không có làm Tần Phượng Minh giật mình. Không gian thông đạo, này nội đều không phải là nhỏ hẹp, mà là một chỗ cực kỳ quảng đại không gian, liền tính toán người tiến vào trong đó, cũng có thể lẫn nhau không gặp được mặt. Tuy rằng Tần Phượng Minh lạc hậu Mạc Khánh một đoạn thời gian tiến vào thông đạo, hắn trước xuất ly cũng cực kỳ bình thường. Lúc này Tần Phượng Minh nơi ở, là một mảnh khắp nơi bụi gai quảng đại đồi núi thiên địa, từng luồng khô lạnh gió lạnh thổi quét, có vẻ phi thường hoang vắng. Nhưng là khu vực này không trung lại hết sức sáng sủa, không trung nhàn nhạt đám mây phiêu đãng, ánh mặt trời xuyên qua đám mây chiếu xạ bốn phía, làm cho cả không trung có vẻ phi thường rõ ràng. Tuy rằng nơi đây có vẻ hoang vắng, chính là thuần tịnh không trung cho người ta một loại trống trải thanh tịnh cảm giác. Thần thức thả ra, bốn phía vạn dặm trong vòng, cũng không có bất luận cái gì khác thường dao động tồn tại. Thực rõ ràng, này chỗ thông đạo nơi, cũng không phải tu sĩ thường xuyên đến. Gì, Tần đạo hữu thủ đoạn thật là bất phàm, thế nhưng so Mạc mỗ còn sớm một bước xuất ly không gian thông đạo. Liền ở Tần Phượng Minh đánh giá bốn phía là lúc, một tiếng kinh dị tiếng động đột nhiên tự thông đạo xuất khẩu nơi vang lên, bóng người chợt lóe, Mạc Khánh tự cơn lốc thổi quét bên trong bay khỏi mà ra, dừng thân ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tuy rằng này chỗ thông đạo ổn định, nhưng xuyên qua hai ba cái biên giới thông đạo, trong đó nguy hiểm tất nhiên là không ít. Tần Phượng Minh có thể như thế nhanh chóng xuyên qua, đã là thuyết minh tự thân thực lực bất phàm. Mạc tiền bối, nơi này không biết khoảng cách Quỷ Nguyệt biên giới thông đạo còn có bao xa. Tần Phượng Minh không có theo Mạc Khánh lời nói ngôn nói, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Tần đạo hữu không cần sốt ruột, nếu tới rồi Tế Nguyệt biên giới, nếu không có ngoài ý muốn, chúng ta thực mau liền sẽ tiến vào Quỷ Nguyệt biên giới. Tới rồi nơi này, Mạc Khánh tâm tình rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, xa không có ở Huyền Vũ biên giới là lúc vội vàng. Tần mỗ không phải sốt ruột, mà là nếu tới rồi Tế Nguyệt biên giới, tất nhiên là muốn sưu tập một ít Tế Nguyệt biên giới sở đặc có chân quý tài liệu. Tần mỗ nghe nói Tế Nguyệt biên giới thừa thãi một loại tên là thanh dương sa cát đá vật chất. Vật ấy đối Tần mỗ còn có chút tác dụng, vì vậy muốn đại đại sưu tập một phen. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh dương sa, chính là một loại ẩn chứa có hỏa thuộc tính tài liệu, cực có bỏng cháy khả năng. Phi thường đặc thù địa phương là, này loại tinh sa vật chất rất là trong suốt, hơn nữa phi thường cứng rắn. Liên tính là thông thần tu sĩ, cũng khó có thể chỉ dùng tự thân anh hỏa đem chi dung luyện. Vật ấy tuy rằng là Tế Nguyệt biên giới đặc sản, nhưng cũng đều không phải là dễ dàng sưu tập. Này tồn tại nơi, giống nhau đều là hoang dã hẻo lánh ít dấu chân người nơi. Bởi vì này tính chất cứng rắn, thả ẩn chứa hỏa thuộc tính, vì vậy có thể dung nhập pháp bảo. Vì vậy cũng làm này loại tài liệu giá trị cực cao, bình thường tu sĩ cũng rất khó được đến. Nguyên lai đạo hữu tưởng sưu tập thanh dương sa, vật ấy chỉ có một ít thông thần chi cảnh trở lên trao đổi sẽ mới có thể xuất hiện. Tu sĩ cấp thấp trao đổi sẽ không thế nào xuất hiện. Bất quá cho dù có, nghĩ đến số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Tuy rằng vật ấy là Tế Nguyệt biên giới sở đặc có, nhưng vô số vạn năm tới, có thể tìm được thanh dương sa đã bị tiền bối tu sĩ sử dụng. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Mạc Khánh mày khẽ nhíu mày nói. Tần Phượng Minh không có mở miệng tiếp lời, nhưng hắn gật gật đầu, tán thành Mạc Khánh lời nói. Này loại liền tính có thể bởi vì Tế Nguyệt biên giới hoàn cảnh đặc thù, có thể một lần nữa ra đời thiên địa tài liệu, ra đời quá trình cũng là cực kỳ dài dòng. Mà này loại đối tu sĩ mà nói cực hữu dụng tài liệu, tự nhiên là sẽ bị bốn phía sử dụng. Tài liệu hao tổn tốc độ, xa xa không phải tài liệu sinh thành tốc độ có thể so. Mạc tiền bối, vãn bối muốn cùng tiền bối làm một giao dịch, không biết tiền bối có thể tưởng tượng nghe thượng vừa nghe sao. Lược là đình trệ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Khánh, trong miệng mở miệng nói. Muốn cùng lão phu làm giao dịch, chẳng lẽ ngươi muốn mượn trợ lão phu chi danh treo giải thưởng thanh dương sa? Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Mạc Khánh ánh mắt chợt lóe, trong miệng lập tức nói. Thân là đại thừa người, Mạc Khánh quả nhiên tâm tư cực kỳ thông minh. Tiền bối lời nói không tồi, Tần Mỗ đúng là muốn mượn trợ tiền bối chi danh tuyên bố một cái treo giải thưởng, cũng làm tiền bối vì ta siêu tập 10 đấu thanh dương xa. Lấy tiền bối đại thừa chi cảnh nếu muốn treo giải thưởng này loại tài liệu, tự nhiên không phải là quá mức gian nan việc. Mà Tần Mỗ trả giá, đối tiền bối mà nói, cũng là nhất chờ mong, đó chính là Tần Mỗ nguyện ý tiêu phí 3 năm thời gian đi tìm hiểu kia chỗ kỳ dị nơi cấm chế. Tần Phượng Minh nhìn về phía Mạc Khánh, biểu tình có chút hạ định rồi rất lớn quyết tâm giống nhau mở miệng nói. Được nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, Mạc Khánh sắc mặt ngẩn ra, tiếp theo hiện ra ra vẻ nhạo báng, nói. Ha ha ha, Tần Đạo Hiếu, người bản tính có phải hay không đánh quá mức khôn khéo? Người như thế chi ngôn, cùng hướng lão phù thảo muốn 10 đấu thanh dương xa có cái gì khác nhau? Mà ngươi sở trả giá, bất quá là 3 năm thời gian. 3 năm, liền phải lão phu phó 10 đấu thanh dương xa, như thế việc, ngươi cho rằng lão phu sẽ đáp ứng sao? Tiếng cười có chút âm lãnh, lời nói càng là tràn ngập trào phúng chi ý. Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì biểu tình hiền lộ, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mạc Khánh, chờ hắn đem lời nói xong, lúc này mới lời nói như cũ đạm nhiên nói. Tiền bối là nói Tần Mỗ chiếm đại tiện nghi sao? Chính là Tần Mỗ cũng không cho rằng tiền bối lời nói chi ý. Lúc này đây Tần Mỗ đi cùng tiền bối tiến đến, tuy rằng xem như tiết kiệm một ít thời gian, nhưng tuyệt đối cùng Tần Mỗ chính mình tiến đến cũng không có quá mức ngắn lại. Bởi vì Tần Mỗ bổn ý chính là tưởng trực tiếp rách nát biên giới hàng rào, ở hư vực bên trong tìm kiếm hai đại âm khí nồng đậm biên giới. Tiền bối cũng không cần hoài nghi Tần Mỗ hay không có này thực lực, Tần Mỗ nếu dám như thế làm, liền nhất định có này nắm chắc. Mà liền tính đáp ứng cùng tiền bối cùng đi, Tần Mỗ cũng chỉ là tưởng tiêu phí 10 ngày nửa tháng nghiệm xem một phen kia chỗ cấm chế nơi. Hiện tại đáp ứng tiêu phí 3 năm thời gian, đã là xem như Tần Mỗ cực kỳ không muốn bồi thường. Tần Phượng Minh lời nói năng có khí phách, leng keng hữu lực, tựa hồ từ hắn trong miệng nói ra, liền hết thảy đều là không thể nghi ngờ việc. Được nghe Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, Mạc Khánh biểu tình tức khắc tức giận hiện ra. Hai mắt xem coi Tần Phượng Minh, ánh mắt giống như đạo đạo lưỡi dao sắc bén, thẳng cắm Tần Phượng Minh thân hình. Nhìn thấy Mạc Khánh như thế biểu tình, Tần Phượng Minh biểu tình không có chút nào biến hóa. Chỉ là hắn hai mắt ánh sao thoáng hiện cùng Mạc Khánh đối diện, không có chút nào thoái nhượng trốn tránh. Mạc Khánh vốn chính là một người quái đản hung lệ người, tuy rằng tu luyện chính là chính đạo công pháp, nhưng này bản tính sẽ không thay đổi. Bất quá Tần Phượng Minh đã sớm liệu định Mạc Khánh, liền tính cấp Mạc Khánh hai cái gan, hắn cũng không dám đối hắn hành cái gì âm mưu thủ đoạn. Bởi vì nếu muốn giải trừ trên người hắn kia quỷ dị hơi thở, hiện tại chỉ có thể ký thác ở Tần Phượng Minh trên người. Nhìn gần Tần Phượng Minh ước chừng có 2-3 cái hô hấp công phu, Mạc Khánh lúc này mới trên mặt thần sắc lược là buông lỏng, trong miệng lại lần nữa lạnh lùng nói. Liền tính ngươi có thể từ huyền vũ biên giới trực tiếp tiến vào quỷ nguyệt biên giới, nhưng ngươi muốn tìm được an ổn không gian thông đạo trực tiếp đi đến thật quỷ giới, sợ cũng không phải mấy năm công phu có thể làm được. Càng đừng nói quỷ nguyệt biên giới vốn chính là một chỗ hung hiểm biên giới, ngươi tiến vào trong đó, thế tất sẽ bị những cái đó rất khó diệt sát quỷ vật dây dưa. Mà lão phu đã đi qua một chuyến, có thể đem ngươi an ổn đưa tới kia chỗ thông đạo nơi, làm ngươi nhanh chóng đi đến thật quỷ giới. Thời gian này, cũng không phải là ngươi nói tỉnh là có thể đủ tỉnh ra. Mạc Khánh ánh mắt chớp động, ánh mắt bên trong đã là trở nên tràn đầy chấn định thần sắc, tựa hồ liệu định Tần Phượng Minh rốt cuộc khó lòng giải thích ra mặt khác ngôn ngữ tới. Chương 5775 cộng lại, Mạc Khánh lời nói, không thể nói không chính xác, đừng nói là Tần Phượng Minh này loại huyền linh đỉnh núi tu sĩ, chính là tầm thường đại thừa chi cảnh tu sĩ, nếu biết được quỷ nguyệt biên giới có thông hướng thật quỷ giới ổn định thông đạo, nghĩ đến cũng đều hội phí tâm đi tầm thường một phen. Bởi vì này loại tồn tại vô tận 5 tháng không gian thông đạo, là nhất ổn định. Quản chi đại thừa tu sĩ có thể mượn dùng cường đại pháp trận hoặc là tự thân nào đó thủ đoạn câu thông thật quỷ giới, chỉ cần thời gian chấp thuận, cũng đều sẽ tìm kiếm này loại ổn định không gian thông đạo. Chính mình cường lực câu thông không gian thông đạo, này nỗi nguy hiểm rất nhiều, một cái không tốt, ngã xuống trong đó tỷ lệ, không biết so ổn định không gian thông đạo cao nhiều ít. Này điểm, chính là bất luận cái gì tu sĩ đều trong lòng biết rõ ràng việc. Lúc này Mạc Khánh nói ra, tự nhiên cho rằng phi thường chính xác. Nhưng mà giờ phút này hắn lời nói đối tượng là Tần Phượng Minh, này cực kỳ chính xác ngôn ngữ, liền yêu cầu đánh một ít chiết khấu. Nếu Tần Mỗ không có gặp được tiền bối cho rằng Tần Mỗ còn sẽ đi tìm kiếm tiền bối biết hiểu kia chỗ không gian thông đạo sao? Tần Phượng Minh chờ Mạc Khánh ngôn ngữ nói xong, biểu tình nhàn nhạt trực tiếp mở miệng nói. Hắn này một câu ngôn ngữ nói nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong lại ẩn chứa làm Mạc Khánh vì này kinh ngạc ý tứ. Ngươi là nói người vốn dĩ liền tính toán lợi dụng trận pháp chi lực, mạnh mẽ đã thông quán tiếp thật quỷ giới không gian thông đạo. Thả tiến vào trong đó tới thật quỷ giới, cũng không là Mạc Khánh kinh ngạc, mà là này thật sự quá mức mạo hiểm. Liền tính đại thừa tu sĩ, nếu muốn đi đến mặt khác giao diện, cũng không phải tìm kiếm vốn có không gian thông đạo, hoặc là tìm một chỗ không gian không song nơi, thì thuật câu thông mặt khác giao diện. Chính là Tần Phượng Minh, thế nhưng nói căn bản là không cần phí thời gian tìm, mà là tiến vào quỷ nguyệt biên giới hoặc là táng âm biên giới, trực tiếp nghĩ cách câu thông một khác giao diện, này thật sự đại đại ra ngoài Mạc Khánh dự kiến. Mạc Khánh tự không phải hoài nghi Tần Phượng Minh hay không có thủ đoạn câu thông thật quỷ giới, Tần Phượng Minh nếu là một vị liền lữ phong phú các vị trận pháp mọi người đều cực lực tôn sùng trận pháp tinh thông người, tự nhiên có câu thông thật quỷ giới thủ đoạn. Chỉ là này loại cường lực câu thông thật quỷ giới thông đạo, chỉ có những cái đó thực lực cường đại đại thừa mới có thể lựa chọn. Tầm thường đại thừa, nếu không phải cần thiết, ai đều sẽ không làm như thế. Bởi vì nơi đó mặt thật sự quá mức nguy hiểm, lúc này việc này từ Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, làm xem coi Tần Phượng Minh khuôn mặt Mạc Khánh, cuối cùng là xác định trước mặt thanh niên không phải đang nói dối. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu tình, Mạc Khánh hai mắt ánh sao lập lòe, nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, đồng dạng không có lời nói ngôn nói. Hắn giờ phút này đã đưa ra điều kiện, liền xem Mạc Khánh như thế nào lấy hay bỏ. Mười đấu thanh dương xa, Tần Phượng Minh cảm giác còn muốn thiếu. Đây cũng là hắn xem ở Mạc Khánh có thể cho hắn cung cấp một chỗ ổn định không gian thông đạo phân thượng mới nói ra số lượng. Nếu không có việc này, hắn thế tất sẽ muốn càng đa số lượng thanh dương xa. Đương nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng rất là rõ ràng, tuy rằng nói tế nguyệt biên giới thanh dương xa số lượng đã là giảm đi, nhưng ở một ít hoang dã đại xuyên, tầm thường tu sĩ không thể đến khu vực, vẫn là sẽ có đại lượng thanh dương xa tồn tại. Ước chừng qua mười mấy tức lâu, Mạc Khánh lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, muốn Mạc Mỗ đáp ứng việc này thật cũng không phải không được, bất quá đạo hữu yêu cầu tương trợ ta giúp một tay. Tương trợ tiền bối, nhưng không biết ra sao sự tương trợ tiền bối. Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, lập tức tiếp lời hỏi. Cũng không phải như thế nào nguy hiểm việc, đạo hữu yêu cầu cùng đi Mạc Mỗ tiến đến một nơi, bái phỏng một vị đạo hữu. Đến lúc đó chỉ cần đạo hữu nghe theo Mạc Mỗ ngôn nói hành sự liền có thể. Đương nhiên, Mạc Mỗ yếu đạo hữu sở làm việc, cũng tuyệt đối không phải nguy hiểm sự. Chỉ cần việc này làm thành, nghĩ đến đạo hữu sở cầu thanh dương xa, tất nhiên sẽ tới tay. Mạc Khánh ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, trong miệng khẳng định nói. Hảo, Tần Mỗ đáp ứng tiền bối. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ lúc sau, đáp ứng nói. Tuy rằng không biết Mạc Khánh trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng Tần Phượng Minh xác định, Mạc Khánh liền tính trong lòng có điều gây rối, cũng tuyệt đối sẽ không chí hắn vào chỗ chết. Xem ở có thể được đến đại lượng thanh dương xa trên mặt, liền tính bị Mạc Khánh lợi dụng một chút, Tần Phượng Minh thật cũng không phải không thể tiếp thu. Ít nhất chỉ dựa vào chính hắn, thật đúng là không biết như thế nào một chút tìm được như thế số lượng thanh dương xa. Thanh dương xa, Tần Phượng Minh tìm đảm đương nhiên không phải vì chính mình sử dụng, mà là tính toán dùng này uy thực ngân sao trùng. Ngân sao trùng lúc này vẫn là trùng chứng hình thái, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này đều không biết như thế nào làm này phu hóa. Lúc này đây ngân sao trùng trùng chứng, cùng trước kia chứng kiến rõ ràng có bất đồng. Trùng chứng ra đời lúc sau, trước kia yêu cầu Tần Phượng Minh tỉ mỉ chiếu cố mấy năm, trùng chứng mới có thể đạt tới phu hóa kỳ. Lúc này đây trùng chứng mới vừa một ra đời, liền không hề như lúc trước giống nhau tiểu xảo yếu ớt, mà là này bên ngoài bao một tầng giống như cứng rắn nham thạch giống nhau xác thể. Xác thể phía trên càng là có một đoàn ánh huỳnh quang vần quanh. Tần Phượng Minh thần thức đụng vào này thượng, sẽ cảm giác được ở ánh huỳnh quang bên trong, có từng đạo thật nhỏ phù văn tồn tại trong đó. Tuy rằng Tần Phượng Minh tin tưởng, kia phù văn cũng không phải bẩm sinh linh văn, nhưng có thể có phù văn vần quanh, cũng đủ để biết được này đó ngân sao trùng trùng chứng bất phàm. Ít nhất Tần Phượng Minh tin tưởng, này đó nhìn như lộn xộn đơn giản phù văn, tuyệt đối không phải tầm thường yêu thú yêu trùng dễ dàng liền mang theo ra. Ở Tần Phượng Minh ấn tượng bên trong, này loại có thể tự thân ra đời phù văn tình hình, không có chỗ nào mà không phải là xuất hiện ở thiên địa sơ khai là lúc những cái đó thiên địa thánh linh trên người. Có thể nói, này đó nhìn như đơn giản tàn khuyết phù văn, rất có thể là thánh linh trên người bẩm sinh linh văn. Chỉ là lúc này này đó phù văn còn chỉ là hình thức ban đầu, cũng không có hình thành chân chính linh văn. Trừ bỏ tân tăng kinh hỉ, Tần Phượng Minh cũng phi thường vô ngữ, này đó trùng chứng bị cứng rắn chứng xác bao vây, chính là hắn thần thức đều không thể tham nhập trong đó. Mà hắn đem mấy viên trùng chứng ngâm ở linh dịch bên trong mấy ngày lâu, những cái đó trùng chứng cũng không có phát sinh bất luận cái gì khác thường. Xa không giống lúc trước trùng chứng phu hóa là lúc, chỉ cần ngâm linh dịch, liền có thể làm trùng chứng chậm rãi lớn lên, cuối cùng phu hóa mà ra. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy. Này đó bỏ cánh cứng, Tần Phượng Minh cũng không có tính toán làm này hiện tại liền xuất lực giúp đỡ, mà là hắn làm về sau cường đại dựa vào bồi dưỡng. Đã có trùng chứng, Tần Phượng Minh phi thường tự tin có thể tìm được làm này phu hóa biện pháp. Hai người thương nghị đã tất, tự nhiên không cần lâu đãi, ở Mạc Khánh dẫn dắt hạ, hai người hướng về nơi xa phi độn mà đi. Tế Nguyệt biên giới, Tần Phượng Minh hiểu biết cũng không nhiều, nhưng nhìn thấy ban đêm không trung màu xanh lơ nguyệt bàn treo không trung lúc sau, Tần Phượng Minh đối với này một biên giới có một ít hiểu biết. Kia ánh trăng rõ ràng so mặt khác biên giới nhìn thấy muốn sáng ngời, kia ánh trăng mát lạnh, chiếu xạ ở trên người, cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác. Đồng thời có loại sảng khoái chi ý tự đáy lòng dâng lên. Ở như thế hoàn cảnh bên trong tu luyện, Tần Phượng Minh cảm giác so ở những cái đó cực nóng giao diện bên trong muốn càng dễ dàng hiểu được thiên địa. Điểm này, cũng từ tế nguyệt biên giới hiện tại có 7 tên đại thừa có thể được đến xác minh. Đại thừa, linh giới bên trong tuy rằng có mấy trăm danh, nhưng cũng không phải cái nào biên giới đều còn có đại thừa. Mà một cái biên giới có thể có 7 tên đại thừa đồng thời tồn tại, này ở linh giới bên trong cũng coi như là tuyệt vô cận hữu. Mạc Khánh đối với tế nguyệt biên giới, rõ ràng phi thường quen thuộc. Hắn cấp tốc phi đột, lướt qua một đám thật lớn thành trì cùng đông đảo tu sĩ tụ tập khu vực, không có chút nào muốn dừng lại chi ý. Một tháng sau, đương hai người trải qua 3 lần truyền tống lúc sau, rốt cuộc dừng thân ở một mảnh xanh ngắt cao lớn cây rừng che đậy dãy núi phụ cận. Tần đạo hữu, chúng ta hôm nay muốn gặp chính là một vị tế nguyệt biên giới đại thừa đạo hữu, này tính tình có chút âm lãnh, nếu đạo hữu nhìn thấy, chỉ cần tâm bình đối đãi liền có thể. Xem coi liếc mắt một cái Tần Phượng Minh, Mạc Khánh mở miệng nói. Chương 5776 Vân Thúy Sơn, lần này đi gặp người là một vị đại thừa, Tần Phượng Minh sớm đã có dự đoán. Chỉ là Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc, này phiến nơi rõ ràng cũng không phải cái gì đại tộc tụ tập nơi, chẳng lẽ Mạc Khánh tính toán hướng một vị đại thừa đổi hắn sở yêu cầu cũng đủ thanh dương xa không thành. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng không có mở miệng, nhẹ nhàng gật gật đầu xem như đáp ứng rồi. Thân hình chợt lóe, Mạc Khánh khi trước hướng về phía trước rậm rạp cây rừng che đậy dãy núi bên trong phi độn mà đi. Một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, hai người dừng thân ở một mảnh đám sương bao phủ cao lớn ngọn núi phụ cận. Không biết vị kia tiền bối tới rồi ta Vân Thúy Sơn. Còn thỉnh tiền bối thuyết minh ý đổ đến, liền ở hai người khống chế độn quang cấp tốc tới khi, một tiếng bình tĩnh lời nói thanh đột nhiên vang lên ở đám sương trong vòng. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy một người tuổi tác nhìn qua chỉ có 20 tuổi tuổi thanh niên tu sĩ đột nhiên tự đám sương bên trong thoáng hiện mà ra, huyền phù ở cao lớn ngọn núi sườn núi nơi. Thanh niên cả người hơi thở hiện ra, là một người huyền linh lúc đầu tu sĩ. Nguyên lai vẫn là người tại đây canh gác, này thật sự thật tốt quá, tỉnh Mạc mỗ nhiều lời. Nhìn thấy thanh niên hiện thân, Mạc Khánh trên mặt tức khắc hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười. Gì, là Mạc tiền bối mang một người huyền linh chi cảnh đạo hữu tiến đến, chẳng lẽ còn là tưởng phá giải một phen nhà ta chủ nhân kia bức hỏa cuốn không thành. Thanh niên xem coi hai người, khẽ cau mày, trong miệng lại lần nữa nói. Ha ha ha, Mạc mỗ vốn dĩ tưởng bái kiến một chút Tô tiên tử, vì vậy lần trước mới tiêu phí đại giới tìm hiểu kia bức hỏa cuốn. Lúc này đây tuy rằng đều không phải là đối Tô tiên tử có bái kiến chi ý, nhưng cũng có một số việc muốn Tô tiên tử mới có thể làm được. Mạc mỗ nếu trả giá đại giới, tất nhiên là muốn nghĩ cách tiến vào trong đó bái kiến một chút Tô tiên tử. Mạc Khánh ha ha cười, có vẻ tâm tình thực tốt mở miệng nói. Kia thanh niên nghe nói Mạc Khánh chi ngôn, ánh mắt ở Tần Phượng Minh trên người tuần tra hai tức, trong mắt hiển lộ khinh miệt thần sắc, trong miệng lại nhàn nhạt mở miệng nói, tiền bối trả giá đại giới, tất nhiên là có hai lần cơ hội. Thỉnh tiền bối tùy vãn bối đến đây đi. Tần Phượng Minh đi theo ở hai người phía sau, trong lòng đối hai người đối thoại, tất nhiên là không rõ nguyên do. Bất quá Tần Phượng Minh có thể đoán được, Mạc Khánh lời nói kia bức hỏa cuốn, hẳn là một loại giống như sơn hà xã tác đồ giống nhau tu di động thiên chi vật. Kia bức hỏa cuộn tròn bên trong, hẳn là chính là này danh thanh niên tu sĩ chủ nhân bế quan nơi. Mà muốn bái kiến vị kia đại thừa, nhất định phải muốn tìm hiểu phá giải kia phúc động thiên tu di quyển trục. Mà Mạc Khánh trước kia đã đến quá, bất quá hắn không có thành công. Mà Mạc Khánh bái kiến vị kia tiên tử, Tần Phượng Minh cũng có thể đủ đoán được một vài, đó chính là Mạc Khánh tính toán thỉnh vị kia đại thừa tương trợ phá giải bối rối Mạc Khánh kia chỗ kỳ dị cấm chế. Khổ cầu không có kết quả sau, lúc này mới xuyên qua biên giới đi tới rồi huyền vũ biên giới, mời tới rồi hắn tiến đến. Lúc này đây Mạc Khánh vốn dĩ vẫn chưa tính toán tiến đến, nhưng ở nghe nói chính mình điều kiện sau rồi lại khăng khăng tiến đến, nghĩ đến là chỉ cần tìm hiểu kia quyển trục, là có thể đủ nhìn thấy vị kia đại thừa, sau đó để điều kiện, được đến thanh dương xa. Cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh cũng không biết được, nhưng nghĩ đến đại khái sẽ không quá lớn xuất nhập. Tuy rằng có phán đoán, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nghĩ không có đầu mối liền đi theo tiến đến, vì vậy tâm niệm vừa động, liền muốn truyền âm dò hỏi Mạc Khánh. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, Mạc Khánh ngôn ngữ đã tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Đạo hữu không cần đa tâm, này xứ sở ở tên là Vân Thúy Sơn, chính là tế nguyệt biên giới đại thừa Tô Lãnh Hà tiên tử bế quan nơi. Tô tiên tử cũng là một vị trận pháp đại gia, nàng nhất am hiểu, đó là tu di pháp trận. Mà nàng có một kiện phi thường huyền bí tu di động phủ bảo vật, chính là chúng ta muốn đi tìm hiểu nước trong bức họa cuộn tròn. Đạo hữu nếu muốn được đến Thanh Dương Xa, phải tin tức ở kia một bức họa cuộn tròn phía trên. Bởi vì chỉ cần chúng ta tìm hiểu kia bức họa cuộn tròn, là có thể đủ nhìn thấy Tô Tiên Tử, mà đến lúc đó chúng ta liền có thể hướng này để một cái kiện. Chỉ cần không khung ngoại, tất nhiên có thể thỏa mãn. Mà Thanh Dương Xa đương nhiên không phải cái gì khung ngoại việc. Nghe được Mạc Khánh kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vừa động. Này Mạc Khánh thật đúng là chính là cáo già xảo quyệt, hắn lúc trước đưa ra điều kiện làm này sưu tập Thanh Dương Xa, nhưng hiện tại, Mạc Khánh rõ ràng là tính toán làm Tần Phượng Minh chính mình đi bằng bản lĩnh thu hoạch Thanh Dương Xa. Chỉ cần hắn có thể tìm hiểu được kia nước trong bức họa cuộn tròn, liền đủ có thể nhìn thấy Tô Lãnh Hà, hướng này đưa ra điều kiện. Tuy rằng Mạc Khánh này một phen việc làm xem như tính kế Tần Phượng Minh, nhưng đây là dương mưu, Tần Phượng Minh liền tính trong lòng không vui, cũng không thể không toàn lực ứng phó đi tìm hiểu kia bức họa cuộn tròn. Ba người tiến vào đám sương bên trong, Tần Phượng Minh trước mắt đột nhiên ánh sáng sáng ngời, hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt, đã là không phải cao lớn ngọn núi, mà là một chỗ giống như tiên cảnh giống nhau rộng lớn thiên địa. Nơi này hoa thơm chim hót, nước trong sàn lưu, cây xanh dấu âm, nhàn nhạt hà sương mù phiêu đãng trong rừng, một cổ thấm vào ruột gan u hương tràn đầy trong đó. Thân hình thủy vừa tiến vào này chỗ thiên địa, Tần Phượng Minh càng là cảm giác được tích tích mưa phùn từ phía trên bay xuống gương mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung có một mảnh nhàn nhạt màu xanh lơ mỏng vân phiêu đãng, tinh mịn giọt mưa đang không trung tầng mây bên trong chậm rãi nhỏ giọt. Chỉ là này kỳ dị hiện tượng thiên văn, khiến cho Tần Phượng Minh trong lòng đối cư trú ở này vị kia đại thừa nữ tu bội phục không thôi. Ánh mắt nhìn thẳng, Tần Phượng Minh càng là nhìn đến ở nơi xa xanh ngắt dãy núi bên trong, thế nhưng có một chỗ rất là diện tích rộng lớn ao hồ tựa như một vị u tĩnh xử nữ hoành nằm trong đó. Ba quang lóe ánh bên trong, có ba gã thân xuyên tố nhã váy lụa thiếu nữ đang ở bình tĩnh mặt hồ phía trên đáng thuyền hí thủy. Một trận du dương sáo tiêu tiếng động cùng với từng đợt hà sương mù chậm rãi truyền lại tiến trong tai, làm Tần Phượng Minh tâm thần không khỏi chấn động, một cổ tâm khoáng cảm giác đột nhiên sinh ra. Chỉ là này thoải mái thanh tân hơi thở, duyên dáng bức họa cuộn tròn, liền đủ có thể làm người say mê trong đó vô pháp tự kiềm chế. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh có loại ở hư ảo bên trong tồn tại cảm giác. Như thế mỹ lệ cảnh tượng, làm Tần Phượng Minh đột nhiên có một loại muốn chính mắt trông thấy vị kia Tô Tiên Tử xúc động. Hắn muốn nhìn một chút, ra sao loại hình dáng tiên nhân, mới có thể bố trí ra như thế một chỗ thần tiên động thiên nơi. Lâm sư đệ, chẳng lẽ lại có người tiến đến bái kiến sư tôn sao? Đã nhiều ngày chúng ta Vân Thúy Sơn thật đúng là náo nhiệt. Ba người thân hình ở dãy núi bên trong tung bay mà qua, đột nhiên một tiếng thanh thúy nữ tu lời nói đột nhiên từ một chỗ rừng rậm bên trong truyền lại mà ra. Theo tiếng, Tần Phượng Minh thực mau liền thấy truyền âm người. Đó là một vị đạm thi phấn trang xinh đẹp nữ tu, này vốn là ngồi xếp bằng ở một giường thêu phía trên nhắm mắt đả tọa, cảm ứng được Tần Phượng Minh ba người trải qua, vì vậy mới mở mắt đẹp. Tên này nữ tu tu vi rất là bất phàm, đã là một vị huyền linh hậu kỳ người. Bái kiến thanh sư tỷ, biết sư tỷ kinh ở chỗ này tĩnh tu, tưởng tiểu tâm không quấy rầy sư tỷ, không nghĩ vẫn là nhiễu sư tỷ, còn thỉnh sư tỷ thứ lỗi. Vị này chính là Mạc Khánh tiền bối, chính là hơn 20 năm trước đi vào quá ta Vân Thúy Sơn người, hiện tại là lần thứ hai đã đến. Kia thanh niên nghe được kia nữ tu hỏi ngôn, lập tức bay khỏi đường nhỏ, hướng về phía nơi xa kia chỗ rừng rậm ôm quyền thi lễ, trong miệng có vẻ rất là cung kính mở miệng nói. Nguyên lai là Mạc tiền bối, xin thứ cho vãn bối thất lễ, Lâm sư đệ, vừa lúc ta muốn chạy động đi lại, liền cùng đi Mạc tiền bối cùng vị đạo hữu này tiến đến Di Liên Các, người vẫn là đi canh gác sơn môn đi. Kia nữ tu thân hình phiêu khởi, hướng Mạc Khánh nói thi lễ, sau đó đối kia thanh niên mở miệng nói. Kia thanh niên không có nhiều lời, bái tạ một tiếng, như vậy đã đi xa. Nữ tu ở Tần Phượng Minh trên người xem coi hai mắt, sau đó hướng Mạc Khánh doanh doanh cười. Như vậy mang theo hai người hướng về phía trước lại lần nữa phi độn mà đi. Từ đầu đến cuối, Mạc Khánh đều không có mở miệng. Thực rõ ràng, Mạc Khánh đối với nơi này Tô Tiên Tử đệ tử cũng không quen thuộc, cùng với nhiều lời, còn không bằng không nói hảo. Chương 5777 Di Liên Các, Mạc tiền bối đã tới một lần, tất nhiên là biết được Di Liên Các quy củ, vạn chớ trái với. Thân hình phi độn, nữ tu chậm rãi mở miệng nói. Quy củ, nhưng không biết nơi này có cái gì quy củ. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, trong miệng nhẹ giọng mở miệng nói. Vị đạo hữu này chẳng lẽ không có nghe Mạc tiền bối ngôn nói nơi này quy củ sao? Nữ tu thần sắc lược cảm kinh ngạc, xem coi Tần Phượng Minh, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Tần đạo hữu chớ trách, là Mạc mỗ sơ sót, này Di Liên Các chung có một quy củ, đó chính là tiến vào bên trong muốn thu liễm hơi thở, nếu tự thân hơi thở ngoại phóng, đạt tới trình độ nhất định, sẽ dẫn phát Di Liên Các cấm chế, nhẹ thì bị truyền tống xuất ly Vân Thúy Sơn. Nặng thì đã chịu cường đại cấm chế công kích. Này điểm thỉnh đạo hữu nhớ kỹ. Mạc Khánh Hiền lộ tự trách chi sắc, mở miệng giải thích nói. Thảo, Tần Mỗ nhớ kỹ. Tần Phượng Minh nghe nói, trong miệng lập tức đáp. Đối với nơi này cấm chế, Tần Phượng Minh tràn ngập tò mò, có thể đem đại thừa tu sĩ đều dễ dàng truyền tống rời đi cấm chế, tự nhiên không phải vật phàm tồn tại. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với kia cuốn nước trong bức họa cuộn tròn, trong lòng tràn ngập chờ mong. Thanh sư tỷ, như thế nào mới bế quan mấy tháng liền xuất quan? Vị này chính là Mạc tiền bối lại tới tìm hiểu bức họa cuộn tròn sao? Liền ở Tần Phượng Minh ba người vừa mới dừng thân ở một tòa nhìn như cũng không phải quá mức cao lớn điện phủ phụ cận khi, một tiếng mềm nhẹ nữ tu tiếng nói âm từ cung điện bên trong truyền ra. Thanh âm vang lên, điện phủ đại môn cũng tự chậm rãi mở rộng. Này tòa cung điện có vẻ không cao lắm đại, chỉ có mấy trượng cao mà thôi, nhưng Tần Phượng Minh chỉ là nhìn quét, liền lập tức tâm thần vì này chấn động. Bởi vì này tòa cung điện, tu sửa cùng Tần Phượng Minh nhìn thấy quá bất luận cái gì cung điện đều không giống nhau, đó là một loại Tần Phượng Minh trước nay chưa từng nhìn thấy quá tạo hình. Này tòa cung điện giống như một cái thật lớn liên đoá, trung gian một cái thật lớn nổi mụt dâng lên, bốn phía có sáu tòa giống như cánh hoa sen kiến trúc chót vót. Cả tòa kiến trúc giường cột chạm trổ, có vẻ phi thường tinh xảo mỹ quan. Nhất làm Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, đều không phải là này tòa cung điện tạo hình bất đồng, mà là bởi vì tại đây tòa cung điện thượng ánh huỳnh quang bên trong, hắn thế nhưng cảm ứng được một cổ như có như không ầm vang tiếng động, đồng thời có một cổ cực kỳ khó tìm sức sống hơi thở kích động trong đó. Nhắm mắt cảm ứng dưới, hắn càng là cảm giác toàn bộ cung điện, hình như là một con thật lớn tồn tại yêu thú. Đồng thời, một tiếng tiểu thần thú niệm truyền âm, cũng đột nhiên tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong óc bên trong. Di Liên Các, thật sự rất là bất phàm, chỉ là này vần quanh bốn phía sinh mệnh hơi thở, đang ở trong đó tu luyện người liền đủ có thể không cần lo lắng thọ nguyên trôi đi. Nghĩ đến chính là thiên kiếp, đều sẽ bốn phía lùi lại đã đến. Xem ra cái này, di tự, chính là lấy thể chiếm chính là bói toán quẻ tượng, bảo dưỡng quẻ tượng chi ý. Sáng tỏ thần niệm chi ý, lại xem coi trước mặt cung điện, Tần Phượng Minh trong miệng không tự chủ được mở miệng tán thưởng nói. Nghe được Tần Phượng Minh tự nói chi ngôn, vốn dĩ dục muốn tiếp lời thanh họ nữ tu, cùng đột nhiên xuất hiện ở cửa đại điện mặt khác một vị xinh đẹp nữ tu, đồng thời biểu tình hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là nói, ngươi thế nhưng có thể tại đây Di Liên Các phía trên cảm ứng được sinh mệnh hơi thở sao? Cơ hồ đồng thời, hai vị nữ tu chăm miệng một lời kinh thanh mở miệng nói. Lời nói, càng là cực kỳ nhất trí, không nhiều lắm một chữ, cũng không ít một chữ. Tần đạo hiếu, ngươi lời nói chẳng lẽ là này Di Liên Các ẩn chứa mệnh phương pháp tác chi lực? Liền ở hai vị nữ tu lời nói đồng thời, Mạc Khánh cũng đột nhiên thần sắc chấn động, trong miệng tùy theo hỏi. Ba người lời nói cơ hồ đồng thời vang lên, chợt nghe dưới, làm Tần Phượng Minh thần sắc hơi là biến đổi. Hắn vừa rồi lời nói, có thể nói là có cảm tự nói chi ngôn, thanh âm cũng không lớn, chỉ là tự mình cảm thán này tòa cung điện mà thôi. Nhưng chính là này một lời ngữ, lại làm ba người đều biến sắc. Hai vị nữ tu biểu tình biến hóa, nhiều nhất chính là kinh hỉ hiện ra. Mà Mạc Khánh sở hiện biểu tình còn lại là khiếp sợ chi dung. Gì, chẳng lẽ ba vị cảm ứng không đến vần quanh này tòa cung điện hơi thở chung kia lũ sinh mệnh chi lực ẩn hiện sao? Tần Phượng Minh kinh ngạc, trong miệng tùy theo nói. Hắn lời nói nói ra, ánh mắt lại lần nữa dừng ở trước mặt cung điện phía trên. Tần Phượng Minh đọc qua rất nhiều, đối với bói toán một đạo đương nhiên không tính là tinh thông, nhưng đối với bói toán quẻ tượng vẫn là có điều nghiên cứu hiểu biết. Di Liên Các chung cái này, di tự, hắn lập tức nghĩ tới thể xem bói tượng chung di quẻ. Xem này tòa cung điện, hắn càng là từ này hơi thở bên trong cảm ứng được ầm vang tiếng động, đồng thời có từng sợi sinh mệnh hơi thở vần quanh trong đó. Vì vậy mới có cảm mà đã phát lúc trước kia một phen ngôn ngữ. Hiện tại, nghe được hai vị Vân Thúy Sơn tu sĩ lời nói, lại nghe được Mạc Khánh hỏi ngôn tiếng động, Tần Phượng Minh lúc trước còn ở vào ngây thơ suy nghĩ, rộng mở trở nên trong sáng lên. Này chỗ cung điện tên là Di Liên Các, Liên Giả, sinh với mặt nước phía trên, hạ có long thủy vì thác, thượng có dãy núi bảo vệ xung quanh, đúng là không bàn mà hợp ý nhau di quẻ chi tượng. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía dãy núi, càng là phát giác, bốn phía dãy núi bên trong, có từng đợt thủy khí chậm rãi hướng về này chỗ cung điện hội tụ mà đến, dung nhập cung điện bên trong, biến mất không thấy. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa đem này chỗ cung điện cụ thể hoàn toàn lộng minh, nhưng lúc này hắn đã có thể tin tưởng, này chỗ cung điện, chính là một chỗ tiêu phí vô số tâm huyết, bố trí đại lượng huyền bí pháp trận mà thành nơi. Này chỗ cung điện tu sửa mục đích, đó là dung thiên địa chi lực, sinh thành một chỗ tẩm bổ tu sĩ sinh mệnh kỳ dị nơi. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh càng là trong lòng tin tưởng một sự kiện, đó chính là vị kia tô họ đại thừa nữ tu, nhất định là một vị tồn tại cực kỳ xa xăm tồn tại. Này tưởng tượng pháp thủy vừa xuất hiện, lập tức căn thâm ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong. Nơi này có sinh mệnh hơi thở, Mạc Mỗ vẫn chưa cảm ứng được, mà hai vị tiên tử giống như cũng không có cảm ứng được. Không biết đạo hữu như thế nào cảm ứng được nơi này sinh mệnh hơi thở. Mạc Khánh mày nhăn lại, thần thức cấp tốc bao phủ ở cung điện bốn phía, cuối cùng biểu tình hiện ra bất đắc dĩ chi ý mở miệng nói. Mạc Khánh thân là đại thừa, tự nhiên đối thể chiếm chi đạo có điều hiểu biết. Ở nghe nói Tần Phượng Minh vài câu ngôn ngữ lúc sau, lập tức liền minh bạch Tần Phượng Minh lời nói cụ thể là ý gì. Còn càng là biết được nơi này nếu có sinh mệnh hơi thở tồn tại, sẽ đối tu sĩ tự thân có gì chỗ tốt. Nguyên lai ba vị vẫn chưa cảm ứng được nơi này sinh mệnh hơi thở, này cũng không có gì khó có thể giải thích, Tần Mỗ có thể cảm ứng được, có thể là Tần Mỗ sở tu công pháp có lỗi. Này xứ sở ở bố trí, ngầm có ý thể chiếm chi đạo cùng huyền bí trận pháp hai đại huyền bí thuật pháp, nếu Tần Mỗ sở liệu không tồi, hẳn là chính là vì làm nơi thiên địa pháp tắc có điều thay đổi. Xem bốn phía tình hình, nơi này bố trí niên hạn đã không ngắn, sợ là có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm lâu. Như thế lâu mới dẫn động một tia thiên địa pháp tắc biến hóa, xem ra nếu muốn ở ổn định giao diện phía trên thay đổi một ít thiên địa pháp tắc chi lực, vẫn là cực kỳ khó khăn. Bất quá nơi này có thể ra đời một tia sinh mệnh chi lực, đối với nơi này tu luyện người chỗ tốt cũng là rõ ràng. Ở chỗ này bảo dưỡng tuổi thọ, nghĩ đến là nhất thích hợp nơi. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, trong miệng tùy theo chậm rãi mở miệng nói. Hắn nói rất là nhẹ nhàng đạm nhiên, lại phi thường chắc chắn. Đồng thời đối với này xứ sở ở phân tích, cũng và tinh chuẩn đúng chỗ. Làm biết rõ nơi này hư thật hai vị nữ tu tức khắc tâm sinh bội phục chi ý. Bất quá cảm ứng được nơi này có sinh mệnh hơi thở, nhưng cũng không phải Tần Phượng Minh, mà là tu di không gian chung phệ hồn thú. Phệ hồn thú trời sinh đối với sinh hồn hơi thở có khôn kể nhạy bén cảm giác, mà sinh hồn hơi thở có thể nói là sinh mệnh hơi thở một loại hiện ra. Một chút sinh mệnh hơi thở hiện ra không chung, tự nhiên có thể làm phệ hồn thú cảm ứng được. Nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên không thể nói ra phệ hồn thú tồn tại, vì vậy mượn tự thân công pháp chi ngôn, cấp tốc đem việc này giải thích một phen. Mà hắn mặt sau ngôn ngữ, càng là thành công đem ba người suy nghĩ dẫn tới trận pháp cùng thể chiếm thuật pháp phía trên. Chương 5778 Tinh Ngô Tiên Tử. Nghe nói Tần Phượng Minh chậm rãi ngôn nói, Mạc Khánh ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng là trải qua vài lần thiên kiếp người, tuy rằng hắn cảm giác chỉ cần có thể loại bỏ trong cơ thể khác thường hơi thở tập kích quấy rối, đối với mặt sau thiên kiếp như cũ có cực đại tin tưởng vượt qua. Chính là Mạc Khánh cũng thật sâu minh bạch, hắn có tin tưởng vượt qua cũng chỉ có vài lần tiểu thiên kiếp. Đối với cái loại này tiểu thiên kiếp vô pháp hoàn toàn tinh lọc, mà vẫn luôn chậm rãi tích lũy ở trên người hắn thiên địa tích cấu, sẽ chậm rãi gia tăng, chung có một ngày sẽ dẫn động cửu cửu thiên kiếp buông xuống. Đến lúc đó hắn hay không có thể vượt qua, chính hắn cũng không dám tin tưởng. Mà trước mặt này một chỗ có thể ra đời sinh mệnh chi lực huyền bí nơi, không thể nghi ngờ sẽ đối tu sĩ trên người cái loại này thiên địa tích cấu chậm rãi gột rửa, liền tính không thể hoàn toàn loại bỏ tu sĩ trong cơ thể tích cấu, cũng đủ có thể trì hoãn thiên địa tinh lọc chi lực buông xuống thời gian. Mà Tô Lãnh Hoa sen phí mấy chục vạn lâu bố trí này một cấm chế nơi, không thể nghi ngờ chính là vì tránh né thiên kiếp. Mà giờ phút này, này chỗ cấm chế nơi thế nhưng bắt đầu phát huy công hiệu. Hai gã nữ tu lúc này trong lòng suy nghĩ, cùng Mạc Khánh cũng là giống nhau. Các nàng đã sớm minh bạch trong này cụ thể, nhưng mấy chục vạn năm tới, sư tôn bên cạnh đệ tử đã đổi mới không biết nhiều ít cha, nhưng chưa từng có điển tịch ngôn nói này một bị mọi người tĩnh tâm chăm sóc cấm chế có thành công dấu hiệu. Mà vì này chỗ cấm chế, các nàng Vân Thúy Sơn đã không biết đầu nhập vào nhiều ít chân quý chi vật cùng linh thạch. Hiện tại đột nhiên nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, hai nàng nơi nào có thể không khiếp sợ kinh hỉ. Vị này tiểu đạo hữu cho rằng nơi này có sinh mệnh hơi thở tồn tại, nhưng không biết như thế nào mới có thể đủ xác minh đâu. Liền ở ba vị đại năng trong lòng khiếp sợ suy nghĩ là lúc, lại một đạo lời nói tiếng động từ cung điện bên trong truyền lại mà ra. Tiếng vang lên, một vị cả người lửa đỏ váy liền áo nữ tu cũng xuất hiện ở cung điện cửa. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đến là một vị dung nhan tuyệt mỹ thiếu phụ gương mặt, nàng tam hoàn phát với đỉnh đầu, thái dương thẳng rũ, phấn mặt đào hồng, dáng người ưu nhã, giơ tay nhấc chân có vẻ phi thường ung dung. Nói nữ tu là thiếu phụ, đúng là bởi vì này búi tóc có lỗi. Tu tiên giới tuy rằng không giống thế tục, nhưng nữ tu vật trang sức trên tóc còn là phi thường có quy củ. Này loại tam hoa với đỉnh vật trang sức trên tóc, đúng là có song tu đạo lữ nữ tu thích kết tóc vật trang sức trên tóc. Nguyên lai là Tinh Ngô tiên tử tại đây, lão phu vừa rồi nghe Thanh tiên tử ngôn nói, giống như có đạo hữu tại đây, đang suy đoán vị kia đạo hữu đi tới nơi này, không biết Loan Hải đạo hữu cũng ở chỗ này sao. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Mạc Khánh đã hướng vị kia hiện thân nữ tu ôm quyền chắp tay, mở miệng nói. Thực rõ ràng, Mạc Khánh là nhận thức này danh nữ tu, hơn nữa hắn trong miệng lời nói Loan Hải, tất nhiên chính là này danh xinh đẹp nữ tu song tu đạo lữ. Vị này nữ tu trên người hơi thở nội liếm, rõ ràng là một vị đại thừa tồn tại. Mà này song tu đạo lữ, tự nhiên cũng là một vị đại thừa tồn tại. Nghe được Mạc Khánh chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn động. Tần Phượng Minh hiện tại nhất kiêng kỵ, đó là cùng vài tên đại thừa tu sĩ giao tiếp. Nếu là một hai người, hắn còn có thể trong lòng thản nhiên đối mặt. Nhưng nếu có mấy người, đối Tần Phượng Minh tuyệt đối có cực đại áp lực. Đương nhiên này cũng không phải nói Tần Phượng Minh sẽ khiêu khích đối phương, chỉ là tu tiên giới cầm cường lăng nhược việc quá nhiều. Mạc Khánh có thể đối hắn trực tiếp ra tay, mặt khác tính tình quái đản người chưa chắc liền sẽ không. Tuy rằng trong lòng có điều cảnh giác, nhưng Tần Phượng Minh đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Ít nhất hắn tin tưởng Mạc Khánh đoạn là sẽ không ở đi đến kia chỗ kỳ dị cấm chế nơi trước, liên hợp người khác đối hắn như thế nào. Nguyên lai là Mạc đạo hữu, thiếp thân phu quân vẫn chưa tới đây, chỉ là thiếp thân tìm Tô tiên tử có một số việc mà thôi. Lúc trước Thương Vu Sơn cùng đạo hữu từ biệt, đã là có mấy vạn năm lâu. Hôm nay có duyên gặp lại, thật là một kiện chuyện may mắn. Ai, bởi vì kia chàng đại chiến, chúng ta linh giới tu sĩ ngã xuống mấy người, ngẫm lại cũng là lệnh người thổn thức. Nhìn thấy Mạc Khánh, nữ tu trên mặt hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười, hướng Mạc Khánh thấy thi lễ, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Có thể làm một vị đại thừa nữ tu chủ động chào hỏi, đủ để biết được Mạc Khánh cùng vị này nữ tu hoặc là này song tu đạo lữ quan hệ không giống bình thường. Tiên tử lời nói cực kỳ, có thể tái kiến năm đó sóng vai đối địch cố nhân, quả thật một kiện chuyện may mắn. Vị này chính là Tần đạo hữu, chính là cùng Mạc mỗ cực có giao tình người. Tần đạo hữu, vị này chính là Tinh Ngô tiên tử, chính là Khảm Lân biên giới một vị đứng đầu tồn tại. Mạc Khánh đối nữ tu ôm quyền chắp tay, lập tức đem Tần Phượng Minh dẫn tiến cho nữ tu. Đối Mạc Khánh chi ngôn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bác bỏ cái gì. Lập tức hướng nữ tu thấy thi lễ, Tần tiểu hữu, không biết ngươi lúc trước lời nói, có thể có thủ đoạn xác minh cho ta trở kiến thức sao? Chào hỏi đã tất, Tinh Ngô tiên tử lập tức lại lần nữa chuyển tới lúc trước lời nói việc thượng. Nghe được nữ tu lại lần nữa hỏi ngôn xuất khẩu, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động. Tiền bối muốn xác minh Tần mỗ lời nói thật cũng không phải cái gì việc khó, vị tiên tử này hẳn là ngưng lại ở chỗ này thật lâu. Tiên tử liền tính cảm ứng không đến kia sinh mệnh hơi thở, nhưng ngưng lại nơi này mấy ngàn thượng vạn năm, nghĩ đến tự thân cũng sẽ có điều biến hóa. Tiên tử nhưng ngẫm lại, mấy năm nay tự thân có gì khác thường phát sinh sao? Nghe được Tinh Ngô tiên tử lại lần nữa đặt câu hỏi, Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm nhìn về phía vị kia dừng thân cung điện bậc thang phía trên Vân Thúy Sơn nữ tu, rất là chắc chắn mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, ở đây mấy người đều nhìn về phía vị kia nữ tu. Thật không dám giấu giếm Tần đạo hữu, lúc này canh giữ ở sư tôn bên cạnh, cùng sở hữu ta chờ năm vị thân truyền đệ tử, chúng ta năm người có nghiêm khắc phân công, mỗi người đóng tại Di Liên các năm. Năm lúc sau, liền yêu cầu thay đổi, năm thời gian, nghĩ đến cảm ứng không đến trong cơ thể có gì khác thường phát sinh. Kia nữ tu xem coi Tần Phượng Minh, trên mặt hiển lộ bất đắc dĩ thần sắc mở miệng giải thích nói. Nghe thế một phen ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là nhíu mày. Hắn không có dự đoán được, nơi này sẽ có mấy người thay phiên canh gác. Cái này làm cho hắn nhất thời cũng vô ngữ lên, Tần Phượng Minh lúc này có chút vì chính mình lúc trước lắm lời ngôn nói sinh ra một ít hối ý. Nếu hắn biết được mọi người đối việc này để bụng, hắn đoạn là sẽ không mở miệng ngôn nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhíu mày, mọi người không có lại mở miệng, chỉ là xem coi hướng Tần Phượng Minh. Nếu Tô tiền bối ở chỗ này bế quan, có thể trực tiếp dò hỏi Tô tiền bối, liền biết Tần mỗ lời nói hay không không sai. Tần Phượng Minh mày không triển, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh này một lời ngữ, càng là làm hai vị Vân Thúy Sơn nữ tu cực kỳ lắc đầu, lược là một đốn sau, thanh họ nữ tu càng là trực tiếp mở miệng nói. Tần đạo hữu này một phương án không cần suy nghĩ, sư tôn sớm đã có nghiêm lệnh, như vô cần thiết việc, ai cũng không thể tiến đến quấy rầy, trừ phi là sư tôn chính mình có việc xuất quan. Đương nhiên, nếu có người có thể đủ tìm hiểu kia bức họa cuốn, cũng là có thể nhìn thấy sư tôn. Không biết đạo hữu bằng vào trận pháp tạo nghệ, có không tìm hiểu kia bức họa cuộn tròn? Ân, tìm hiểu kia nước trong bức họa cuộn tròn, vốn chính là Tần mỗ lần này đi cùng Mạc tiền bối tới đây mục đích. Bất quá trừ bỏ tìm hiểu kia bức họa cuộn tròn ngoại, Tần mỗ còn có một thí nghiệm thủ đoạn có thể cho thấy nơi này ẩn chứa có sinh mệnh hơi thở. Các vị chỉ cần tìm một cực độ suy yếu không hề linh trí sinh hồn, làm này ở chỗ này ngưng lại một lát, nhìn xem này hay không sẽ lập tức tán loạn. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, trong óc đột nhiên một minh, trong miệng lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời ngữ, ở đây mấy người thần sắc cũng đều mở ra, Tinh Ngô tiên tử càng là mở miệng nói, Tần tiểu hữu lời nói cực kỳ, này loại phương pháp đương nhưng thử một lần. Sinh hồn nói về không có bất luận cái gì pháp lực phàm nhân hoặc là bình thường dã thú hồn phách. Này loại hồn phách nhất thuần tịnh, nếu là một sắp tán loạn sinh hồn, tại đây chỗ có sinh mệnh hơi thở tràn ngập nơi, hẳn là có thể bảo đảm này hồn phách tạm thời không tiêu tan. Sinh hồn, Tần Phượng Minh mọi người nhưng không có. Bất quá này cũng không làm khó được ở đây chúng đại năng. Chương 5779 thí nghiệm, sinh hồn, chỉ cần là không có tu luyện quá phàm nhân hoặc là núi rừng bình thường tẩu thú chim bay hồn phách, đều coi làm là sinh hồn. Lấy mọi người khả năng, muốn tìm sinh hồn, tất nhiên là cũng không khó. Một đạo truyền âm phù tự thanh họ nữ tu trong tay tế ra, ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian lúc sau, một người tuổi trẻ nữ tu liền cấp tốc tới rồi như cũ rừng thân đại điện phía trước mọi người trước mặt. Bái kiến hai vị sư tỷ, nơi này hiểu rõ chỉ núi rừng tiểu thú. Vị kia nữ tu rừng thân thủy một, lập tức liền khom người thi lễ. Tiếng nói chung, trực tiếp phất tay, số chỉ ngất bình thường núi rừng tiểu thú xuất hiện ở mọi người trước mặt. Có bình thường tiểu thú, tất nhiên là không cần Tần Phượng Minh nói nữa nói cái gì. Làm vị kia nữ tu rời đi lúc sau, thanh họ nữ tu ngón tay vừa động, tức khắc liền đem một con tiểu thú nhiếp tới rồi trước mặt. Ngón tay pháp quyết chợt lóe, một đoàn không thành hình hồn phách liền từ nhỏ thú thân thượng hiện lên mà ra. Này một hồn phách đã bị ta thi thuật, hấp thụ sở hữu một ít hơi thở, hẳn là tới rồi sắp tán loạn bên cạnh, làm này tiến vào Di Liên Các, nhìn xem còn có gì loại biến hóa. Thanh họ nữ tu trong miệng nói, tay đã chém ra, đem tiểu thú hồn phách đưa vào tới rồi bên trong đại điện. Tiểu thú hồn phách hoàn toàn đi vào cung điện, thanh họ nữ tu vẫn chưa dừng tay, liên tiếp ra tay, đem còn thừa mấy chỉ tiểu thú cũng bảo chế đúng cách một phen. Ta chờ liền dừng thân ở đại điện ở ngoài, chờ một canh giờ, nhìn xem những cái đó hồn phách hay không sẽ có tán loạn việc phát sinh. Thi thuật xong, thanh họ nữ tu xem coi Tần Phượng Minh liếc mắt một cái, trong miệng nói thẳng. Đối với nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có nghi nghị, khẽ gật đầu, không có mở miệng. Này nữ tu rất là cẩn thận, sợ Tần Phượng Minh tiến vào đại điện đối kia mấy đoàn hồn phách thi triển cái gì thủ đoạn. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không thi triển cái gì thủ đoạn, bởi vì căn bản là không cần phải. Vệ hồn thú cảm ứng được sinh mệnh hơi thở, kia tự nhiên sẽ không có giả. Nói là sinh mệnh hơi thở, kỳ thật cũng không phải quá chuẩn xác, phải nói là sinh mệnh pháp tắc hơi thở mới chuẩn xác. Chỉ là này loại pháp tắc hơi thở quá mức rất nhỏ, ở biên giới thiên địa pháp tắc bao phủ bên trong, cũng không thể bị người dễ dàng cảm ứng được. Nếu không phải phệ hồn thú, Tần Phượng Minh chính mình cũng không có cảm ứng. Sinh cơ, là thiên địa vạn vật sở cùng sở hữu một loại hơi thở. Mà Di Liên các bốn phía sở bố trí cấm chế, đó là ngưng tụ sinh cơ pháp trận. Mà nơi này mượn thể xem bói tượng, cũng là bảo dưỡng sinh cơ chi tượng. Vì vậy Di Liên các bên trong, chất chứa có bừng bừng sinh cơ. Nhưng sinh cơ cùng sinh mệnh hơi thở vẫn là có chút bất đồng. Mọi người cảm ứng được chính là nơi này bừng bừng sinh cơ, cảm ứng không đến kia chất chứa trong đó sinh mệnh hơi thở. Bất quá theo thời gian chậm rãi qua đi, vốn dĩ hẳn là khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt bình thường tiểu thú hồn phách, ở bên trong đại điện khắp nơi phiêu đáng, cũng không có như vậy tán loạn. Không những không có tán loạn, ngược lại huyền phù ở đại điện bên trong, chậm rãi trở nên an tĩnh ngưng tụ lên. Không tồi, này bên trong đại điện tất nhiên là có nào đó có thể ổn định hồn phách hơi thở tồn tại. Hẳn là chính là Tần đạo hữu lời nói sinh mệnh hơi thở. Một canh giờ sau, nhìn thấy càng thêm ổn định số đoàn hồn phách tung bay đại điện bên trong, Mạc Khánh trước tự mở miệng nói. Hai vị Vân Thúy Sơn nữ tu giờ phút này đã đầy mặt vui mừng chi sắc. Nơi này có thể ra đời sinh mệnh hơi thở, đối với các nàng mà nói, là nhất cao hứng việc. Bởi vì này vốn chính là Vân Thúy Sơn bố trí này chỗ Di Liên các ước nguyện ban đầu nơi. Tinh Ngô tiên tử lúc này hai mắt ánh sao thoáng hiện, thần sắc hiện ra phấn chấn chi ý. Nhìn thấy Tinh Ngô tiên tử như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh trong lòng càng là chắc chắn, vị này nữ tu đi vào Vân Thúy Sơn mục đích, hẳn là chính là cùng này Di Liên các bốn phía trận pháp bố trí có quan hệ. Tần đạo hữu thật là ta Vân Thúy Sơn khách quý, đạo hữu bác học, nếu có thể cùng ta sư tôn gặp nhau, tất nhiên sẽ làm sư tôn trong lòng vui mừng. Ba vị mời tiến vào các chung, vãn bối lập tức làm người dâng lên hương trà. Thanh họ nữ tu mắt đẹp thoáng hiện kinh hỉ chi sắc, hướng Tần Phượng Minh doanh doanh nhất bái, trong miệng lời nói vẫn chưa nặng bên này nhẹ bên kia, đem ba gã người ngoài đều chiếu cố tới rồi. Tô Lãnh Hà tồn tại ít nhất mấy chục vạn lâu, có thể bái nhập nàng môn hạ người, tự nhiên không có tài trí bình thường ngu si người. Này đó tu sĩ vốn dĩ chính là kinh doanh Vân Thúy Sơn người, tự nhiên đã sớm luyện liền như thế nào đối nhân xử thế. Tần Phượng Minh ba người đi theo hai vị nữ tu tiến vào Di Liên Các, Tần Phượng Minh lúc này mới gặp được đại điện bên trong cụ thể tình hình. Nơi này không thể phóng thích pháp lực cùng thần thức tra xét, này đã sớm bị Mạc Khánh dặn dò qua. Vừa rồi tuy rằng mọi người liền dừng thân ở đại điện ở ngoài, Tần Phượng Minh cũng không có phóng thích thần thức tra xét trong điện tình hình. Hiện tại xem coi đại điện, Tần Phượng Minh mày lập tức nhăn lại. Tuy rằng không có phóng thích thần thức tra xét, nhưng ánh mắt bên trong lam mang hiện ra, liền đã làm Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ rùng mình. Này chỗ đại điện bên trong, thế nhưng có bất phàm không gian cấm chế tràn ngập, tựa hồ thân ở nơi, chính là một chỗ trong hư không. Khó trách Mạc Khánh Ngôn nói chỉ cần ở đại điện bên trong phóng thích chút nào pháp lực hoặc là thần hồn dao động, liền sẽ bị cường đại truyền tống chi lực truyền tống rời đi. Như thế không gian hơi thở, đại thừa tu sĩ thật đúng là khó nói có thể né qua. Mọi người ngồi xuống, thực mau liền có hai gã dáng người chắc chắc nữ tu đưa tới nước trà. Này nước trà xanh biếc, mặt trên có một tầng oánh nhuận chi khí tràn ngập. Tuy rằng không phải năng lượng hơi thở, nhưng có vẻ rất là bất phàm. Tinh Ngô tiên tử này tới, chẳng lẽ là tưởng bái kiến Tô tiên tử sao? Một phen khách khí lúc sau, Mạc Khánh tuy rằng sớm đã có sở phán đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi Tinh Ngô tiên tử nói. Không tồi, bổn cung này tới, đúng là vì thấy Tô tỷ tỷ. Bất quá Tô tỷ tỷ mỗi cách 2-3 vạn mới có thể hiện thân một lần, vì vậy liền chờ ở đây. Đạo hữu chẳng lẽ là chuyên môn tìm hiểu kia bức họa cuộn tròn mà đến sao? Hai vị đại thừa vốn là cố thức, vì vậy hơi chút hàn huyên, liền bắt đầu nói chuyện với nhau lên. Tinh Ngô tiên tử tuy rằng là đại thừa, nhưng trận pháp tạo nghệ cũng không cao, lần này tiến đến vốn chính là tính toán ở chỗ này chờ Tô Lãnh Hà tự hành xuất quan. Này loại phương pháp tuy rằng vụng về, nhưng nhất hữu hiệu. Vân Thúy Sơn nơi trốn bố trí có lợi hại cấm chế, Tần Phượng Minh tuy rằng không có dừng thân thí nghiệm, nhưng chỉ là xem coi, hắn liền trong lòng đã rất là tin tưởng. Khó trách lúc trước Mạc Khánh tưởng tìm kiếm trận pháp đại sư khi, sẽ cái thứ nhất nghĩ đến Tô Lãnh Hà. Có thể ở Vân Thúy Sơn bố trí hạ như thế cấm chế pháp trận người, tự nhiên ở trận pháp tạo nghệ phía trên cực kỳ đứng đầu. Đạo hữu là nói vị này Tần đạo hữu, chính là mời đến chuyên môn tìm hiểu kia Phúc Động Thiên Tu Di bức họa cuộn tròn người. Chẳng lẽ hắn so đạo hữu trận pháp tạo nghệ còn cao không thành? Nghe nói Mạc Khánh chi ngôn, Tinh Ngô tiên tử lại lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt hiển lộ kinh ngạc chi sắc mở miệng hỏi. Nàng biết được Mạc Khánh đối với trận pháp một đạo cực kỳ tinh thông, tuy rằng chưa chắc so được với Tô Lãnh Hà, nhưng cũng ở tu tiên giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Nàng đối với tuổi trẻ huyền linh chi cảnh Tần Phượng Minh tự nhiên nhiều có hoài nghi. Tiên tử không cần đối Tần đạo hữu hoài nghi, Mạc mỗ bổn ý là tưởng thỉnh Vân Hỏa đạo hữu tiến đến, chỉ là Vân Hỏa đạo hữu đang ở bế sinh tử quan, không thể đoản khi xuất ly. Sau lại đụng phải Vân Hỏa đạo hữu hai vị đệ tử, lại kinh vài vị ô yến tộc trận pháp đại sư đề cử, mới tìm được Tần đạo hữu. Có thể bị nhiều như vậy ô yến tộc trận pháp đại sư đề cử, trận pháp tạo nghệ tự nhiên sẽ không kém. Lúc trước Tần đạo hữu chỉ là xem coi, liền nói ra di liên các hư thật, này cũng đủ để thuyết minh Tần đạo hữu trận pháp tạo nghệ cực cao. Đối với nữ tu hoài nghi chỉ, Mạc Khánh hơi hơi mỉm cười, phi thường chắc chắn mở miệng nói. Hảo, nếu Tần đạo hữu có thể tìm hiểu kia quyển trục, bổn cung nguyện ý đáp ứng Tần đạo hữu một điều kiện, chỉ cần là có thể làm được việc, tự sẽ không chối từ. Xem coi Tần Phượng Minh, Tinh Ngô tiên tử trong miệng chảm đinh nói.